Chương 406, trở về. Chương 406, trở về. Thứ 13 hảo cứ điểm, hành tinh mặt đất, vạn mét vết nứt đứng sừng sững trung ương, mấy trăm đạo chiều dài 10m nhất dài vết nứt vờn quanh xung quanh, đều phân bố. Hơn 10 tên trẻ tuổi học sinh sắc mặt nghiêm nghị, bước chân vội vàng, không ngừng ra vào tại từng đạo vết nứt ở giữa. Đột nhiên, một tên thanh niên từ trung ương lục dài vết nứt bước ra, xung quanh học sinh bước chân liền ngừng, nhao nhao ném đi sùng kính ánh mắt. Vết nứt phụ cận, thân hình hơi khô gầy mao ngang càng là chủ động nên đón tiếp lấy, hương phấn nói, Lý tiền bối, ngươi động tác quá nhanh, ta mới vừa vặn đưa lên một cái máy truyền tin mà thôi. Đang khi nói chuyện, hai mắt đã bị sùng bái lấp đầy, xung quanh còn lại học sinh cũng đều là đồng dạng biểu lộ. Đồng dạng ngắn ngủi mấy chục giây, chỉ đủ bọn hắn xuyên qua vết nứt, phát ra máy truyền tin, mà Lý Thanh Sơn đã diệt tinh trở về. Phân công khác biệt thôi. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đảo qua mao ngang. Phá hạn bắt chuyển. Không chỉ mao ngang, xung quanh hơn 10 tên học sinh cũng đều tại phá hạn thất chuyển trở lên. Bọn họ đều là quân bộ tại một ngày thời gian bên trong, lần lượt từ tới gần biên cương tinh vực bên trong điều động mà đến, phụ trách máy truyền tin đưa lên. Đương nhiên, điều động cũng không phải là không có thù lao, tất cả người tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, đều có thể thu hoạch được tiếp theo chuyển cần thiết thiên tài địa bảo. Vô luận bắt chuyển, vẫn là cựu chuyển, toàn từ quân bộ cung cấp. Lần đầu nghe thấy quân bộ cho ra thù lao lúc, Lý Thanh Sơn cũng không thể không cảm thán tài đại khí thô. Tham dự hành động, cũng không chỉ trước mắt hơn 10 tên học sinh, mà là trăm tòa cứ điểm, trọn vẹn hơn 1000 người. Bất quá, so sánh ta mà nói, các ngươi phong hiểm tuyệt không nhỏ. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía mao ngang, cũng nhìn về phía còn lại học sinh, sắc mặt nghiêm túc nói, nhất giai vết nước mặc dù không dễ dàng để người chú ý, nhưng quân bộ không có cách nào khống chế vết nước xuất hiện vị trí cụ thể, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, đây cũng là chiêu mộ các ngươi nguyên nhân căn bản. Nhớ kỹ, liên quan đến tình giới, ngoài ý muốn mới là vĩnh hằng chủ đề, chớ phớt lờ. Xin tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định ghi nhớ dạy bảo. Tất cả học sinh nghiêm nghị ứng thanh, lần nữa hướng đi mới mở vết nước, bắt đầu bận rộn. Mỗi tòa cứ điểm đều phải mở ra hơn ngàn đạo nhất giai vết nước, mà bọn hắn nhiệm vụ ngoại trừ đưa lên máy truyền tin bên ngoài, còn cần phụ trách thu hồi, xác nhận phải chăng có sai lầm ham thiên kêu thu được tín hiệu. Đây chính là nhân tộc truyền thừa a. Khổng Dương phức tạp thở dài, đứng tại bận rộn giữa đám người, nhìn qua không hợp nhau. Lý Thanh Sơn nghe vậy cười một tiếng, lắc đầu nói, Khổng huynh ở đây, không phải cũng là vì trợ giúp ta sao? Trợ giúp? Khổng Dương mặt hiện bất đắc dĩ, nhất thời không nói gì. Đích xác, đây là hắn nguyên bản dự định. Nhưng Lý Thanh Sơn ra vào vết nước tổng cộng bất quá mấy chục giây, căn bản cũng không cần hắn trợ giúp. Cuối cùng, chỉ có thể tự giễu cười một tiếng. Dạng này cũng tốt, chí ít huyết hủ tộc đại trưởng lão liền tính thật đuổi theo, chỉ sợ cũng không có khả năng ngăn chặn ngươi. Ngoài ý muốn, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chăm chú từng đạo nhất giai vết nước, nhíu mày. Hiện tại, chúng ta đối với cái kia phiến dị vực tinh không tin tức hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không thể xác định đại trưởng lão phải trang bị ta dẫn đi. Đồng dạng, cũng không rõ ràng kế hoạch cứu viện là có hay không có thể có hiệu lực. Hữu hiệu. Hữu hiệu. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Lý Thanh Sơn, Khổng Dương liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Nhậm Hàn vội vã bay tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tin tức mới nhất, số 15 cứ điểm, số 37 cứ điểm, số 62 cứ điểm mở ra nhất giai vết nứt đối diện, đều phát hiện phá diệt sau tinh cầu. Căn cứ lưu lại vết tích phán đoán, động thủ hẳn là theo thứ tự là Phí Tinh Dã, Chu Tuấn, cùng Ngai Liệt, Diệp Vũ Không, Sa Vũ Phỉ. Lý Thanh Sơn mừng rỡ, đội vàng liên tiếp. Nhậm Đô Thống nói tỉ mỉ, nguyên bản dựa theo tác bộ trưởng kế hoạch là đem máy truyền tin phủ kín trước đó vùng tinh không kia. Nhậm Hàn thân hình dừng, giải thích nói, đến lúc đó vô luận thất thủ thiên tiêu trốn ở nơi nào, cuối cùng có thể thu đến tin tức. Bất quá, biện pháp này có một cái tai hại. Tinh không phạm vi bên trên ngàn năm ánh sáng, mà vết nứt lại chỉ có thể mở tại tinh cầu phía trên. Nếu như bọn hắn trốn quá xa xôi, lại thêm tín hiệu trì hoãn, rất khó trong thời gian ngắn nhận được tin tức. Nhưng hiện tại không đồng dạng. Nhậm Hàn nói phong nhất chuyện, thần sắc càng phát ra hưng phấn. Bọn hắn căn bản liền không có trốn, mà là tại tiếp tục thiên tiêu chiến chăn trở tại từng khỏa sinh mệnh tinh cầu. Như thế, chỉ cần bọn hắn xuất hiện tại đưa lên có máy truyền tin tinh cầu phụ cận, nhất định có thể thu đến mã hóa tín hiệu. Chỉ đợi những học sinh này đem tin tức mang về, quân bộ liền có thể chuẩn bị vết nước mở ra, tiếp người trở về. Thất thủ dị vực vẫn không đình chiến. Khổng Dương thần sắc chấn động, nhất thời lâm vào trầm mặc. Các đồng liêu thật đúng là anh dũng a. Lý Thanh Sơn cảm khái một tiếng, đối với cái này không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Đổi lại là hắn, cũng biết làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhưng chọn lựa như vậy, cũng đại biểu to lớn phong hiểm. Nhậm Đô Thống. Lý Thanh Sơn nghĩ về sau, mở miệng nói, giờ phút này, phía sau bọn họ hẳn là đều có huyết hộ tộc trưởng lão đoàn truy sát ta. Không sai. Nhậm Hàn hưng phấn hơi liễm, ánh mắt nhìn về phía từng đạo nhất giai vết nước. Trước mắt, quân bộ đã đem nguyên bản một ngày một lần máy truyền tin thu hồi, cải thành một giờ một lần. Cách mỗi một giờ, đều biết có học sinh đi vết nước đối diện, xác nhận phải chẳng có sai lầm ham thiên tiêu tin tức. Phong hiểm cùng sinh cơ cùng tồn tại, hiện tại liền xem ai nhanh hơn. Mặt khác, Nhậm Hàn tiếng nói ngừng lại, ánh mắt chuyển tới Lý Thanh Sơn trên thân, trịnh trọng nói, một ngày thời gian, 6 tên thất thủ thiên tiêu đều không vấn lạc, căn cứ tác bộ trưởng phỏng đoán, huyết hủ tộc đại trưởng lão tất nhiên đã rời đi vùng tình khúc kia, đang tại truy sát ngươi. Ngươi chia sẻ hỏa lực mục tiêu đã đạt thành, tiếp xuống cần phải vạn phần cẩn thận. Ta minh bạch. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía đang tại co vào vạn mét vết nước, hai mắt khép kín, tiến vào võ đạo không gian. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trăm tòa biên cương cứ điểm, từng người phá hạn học sinh thân hình hóa điện, qua lại từng đạo nhất giai vết nước ở giữa, loay hoay chân không chạm đất. mà vốn nên là nhân vật chính 100 vạn lục giai thiên tiêu, giờ phút này cơ hồ không có việc gì, chỉ có thể du tẩu ở đại sảnh, thỉnh thoảng dò xét chiến công bảng biến hóa. Thiên tiêu chiến tạm dừng, bảng danh sách còn lại bài danh tất cả đều đình trệ bất động. Chỉ có Lý Thanh Sơn thứ hạng, cách mỗi một giờ, liền sẽ đi lên nhảy lên một đoạn. Nội tình tin tức ở khắp mọi nơi, mấy ngày kế tiếp, kế hoạch cứu viện đã mọi người đều biết, cho nên thật không có dẫn tới chất vấn, chỉ là sợ hai thán phục tại Lý Thanh Sơn tiêu diệt toàn bộ tốc độ. Bài danh 1869, Lý Thanh Sơn xuất từ số 13 cứ điểm, chiến công 923 vạn. Bài danh 1671, Lý Thanh Sơn xuất từ số 13 cứ điểm, chiến công 939 vạn. Bài danh 1542, Lý Thanh Sơn xuất từ số 13 cứ điểm, chiến công 954 vạn. 10 ngày sau, bài danh 998, Lý Thanh Sơn xuất từ số 13 cứ điểm, chiến công 1024 vạn. Quá nhanh, nghe nói Lý Thanh Sơn đến cứ điểm mới bất quá 4 năm mà thôi, đây liền vọt vào trước 1000. Hâm mộ cũng vô dụng, phần này chiến công cũng không phải ai đều có thể kiếm. Không sai, huyết hủ tộc đại trưởng lão đã để mắt tới Lý Thanh Sơn, động tác hơi chậm một chút, coi như chờ một chút, không đúng. Mau nhìn trên bảng danh sách mặt, từng tiếng kêu sợ hãi, gần như không phân tuần tự, tại các cứ điểm chiến công trong đại sảnh vang lên. Từng kia ánh mắt bên trên rời, nhìn chăm chú trên bảng danh sách ơi. Lập tức, tất cả người con ngươi chấn động, hội tụ tại cùng một cái danh tự bên trên. Bài danh đệ tứ, Mạnh Sơn xuất từ số 76 cứ điểm, chiến công 3021 vạn, thất thủ dị vực ghi chú, biến mất. Chương 407, nghiệt xúc. Chương 407, nghiệt xúc. Thứ 13 hảo cứ điểm, Mạnh Sơn trở về. Lý Thanh Sơn thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía một mặt phân chấn Nhậm Hàn. Không sai, vừa trở về không lâu. Nhậm Hàn dùng sức gật đầu, giải thích nói, một giờ trước, 52 hảo cứ điểm học sinh xem xét máy truyền tin lúc, gặp trở bên ngoài Mạnh Sơn. Tin tức hồi báo về sau, quân bộ lập tức chuẩn bị lục giai vết nước mở ra, vừa mới đem hắn tiếp trở về. Bất quá, tiếp xuống tình huống khả năng không quá lạc quan. Nhậm Hàn hơi châm trước về sau, trầm ngâm nói, căn cứ Mạnh Sơn mang về tin tức, hắn một đường đều tại bị huyết hủ nhất tộc chiến tranh pháo đài truy sát, hiểm tượng hoàn sinh. Cái khác thất thủ thiên kiêu đứng trước tình huống, chắc hẳn cũng giống như vậy. Mạnh Sơn lần này có thể kịp thời thoát hiểm, hoàn toàn chính là vật khí. Lục giai vết nước vô pháp che giấu, đuổi giết hắn chiến tranh pháo đài tại mất đi mục tiêu sau. Nhậm Hàn nói không nói tận, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Mất đi mục tiêu, tự nhiên muốn đổi một cái khác. Nói một cách khác, thoát khốn càng muộn, đứng trước truy kích và tiêu diệt nhất định càng nhiều. Nếu như vận khí không tốt, lưu đến cái cuối cùng, đối mặt chính là toàn bộ trưởng lão đoàn truy sát. Lý Thanh Sơn nhất thời im lặng, não hải hiện hiện thiếu niên tóc trắng thân ảnh. Thân sơ hữu biệt, mặc dù thất thủ thiên kiêu đều là chiến hữu, đồng liêu, nhưng hắn mong đợi nhất không thể nghi ngờ là Diệp viện trưởng thoát hiểm. Bất quá, Mạnh Sơn có thể trở về, chung quy là một kiện chuyện may mắn. Lý Thanh Sơn lắc đầu, bình tĩnh mở miệng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh a. Nhân sự, là hắn không ngừng ra vào lục giai vết nứt, lôi kéo ở huyết hủ tộc đại trưởng lão lực chú ý thiên mệnh, thì phải nhìn Diệp viện trưởng vật khí. Đúng lúc này, đô thống Lý Tiên Bối. Tiếng gọi âm ỉ ở phía xa vang lên, một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp đánh tới. Lý Thanh Sơn giơ tay lên nhẹ nhàng một chiêu, người đến đã dừng ở trước mặt. Chính là phụ trách đưa lên máy truyền tin một trong những học sinh, Mao Ngang. Lý Thanh Sơn, Nhậm Hàn ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú ở hắn che kín ý mừng trên mặt. Có tin tức tốt. Ngai Liệt, Diệp Vũ Không, Sa Vũ Phỉ. Theo ba cái danh tự từ Mao Ngang miệng bên trong phun ra, Nhậm Hàn trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, cơ hồ muốn nhảy lên đến. Lý Thanh Sơn cũng thần sắc chấn động, khóe miệng bắt đầu dương lên. Hai đạo ánh mắt nhìn soi mói, Mao Ngang không tự giác khẩn trương lên đến, đội vàng chỉ hướng nơi xa một đạo 10m vết nứt, nhanh chóng nói, ba vị tiền bối ngay tại vết nứt đối diện tinh cầu, cho nên ta lần đầu tiên trở về báo tin. Tốt tốt tốt. Nhậm Hàn hai cái bàn tay lớn đập vào cùng một chỗ, lập tức an bài nói, ta lập tức báo cáo bộ trưởng, chuẩn bị lục giai vết nứt mở ra. Ngươi trở về nói cho bọn hắn, nhiều nhất một cái giờ, vết nứt nhất định mở ra, chú ý ẩn nấp, tuyệt đối không nên vào lúc này bại lộ. Phải. Mao Ngang mới vừa lĩnh mệnh, thân hình một cái hoảng hốt, đã xuất hiện tại vết nứt bên ngoài. Sướng sờ giữa, chỉ thấy nơi xa thanh niên đang cười phất tay. Còn không mau đi. Lý Tiên Bối. Mao Ngang không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian xông vào vết nước. Lý Thanh Sơn con mắt chăm chú vết nước, khỏe miệng ý cười thu liễm, sắc mặt hiếm thấy nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Bên cạnh, Nhậm Hàn thu hồi máy truyền tin, ánh mắt cảm khái. Lý Thanh Sơn tư liệu, sớm tại lập đạo thời điểm, liền đã truyền khắp toàn bộ quân bộ. Diệp Vũ Không cùng Lý Thanh Sơn quan hệ, hắn đương nhiên cũng biết. Trước đó nói, chính là vì nhắc nhở, đồng thời cũng làm cho Lý Thanh Sơn có cái chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ đến, thật đúng là thiên mệnh chiếu cố a. Nhậm Hàn cảm thán một tiếng, cười nói, yên tâm đi, tin tức đã báo lên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, Nhậm Hàn hai mắt trực lăng lăng nhìn chăm chú về phía phương xa. Đồng thời, Lý Thanh Sơn lông mày cũng cau lên đến. Trong tầm mắt, Mao Ngang đã từ vết nước chui ra. Trước sau bất quá mười mấy giây, nhưng sắc mặt biểu lộ đã từ vui chuyển lo. Nhậm Hàn thần sắc đại biến, phất tay đem Mao Ngang thu tới trước mặt, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện. Lý Thanh Sơn không có mở miệng, ánh mắt hướng về Mao Ngang tay phải. Trong tay, nắm một cái máy truyền tin cùng một khối tấm bảng gỗ. Tắt ở giữa, tấm bảng gỗ xuất hiện tại lòng bàn tay. Phía trên chỉ có bốn cái viết mấy chữ lớn. Không được qua đây. Mao Ngang thần sắc bề bại, hạ xuống nói, mới vừa ta chính là tại vết nước bên ngoài nhặt được bọn chúng, cho nên không tiếp tục đi vào. Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Lý Thanh Sơn vỗ nhẹ Mao Ngang bả vai, bình tĩnh nói, chúng ta tộc tiền tiêu sẽ không như thế dễ dàng vỡ lạc, đi trước bận biểu khác à. Mao Ngang dùng sức gật đầu, quay người rời đi. 3. Nhậm Hàn hung hăng quạt mình một bạt hai, ta thật là một cái miệng quạ đen. Đang khi nói chuyện, lại phát hiện đối diện Lý Thanh Sơn bình tĩnh vẫn như cũ. Không đúng, là so biết được tin tức trước còn muốn bình tĩnh, căn bản không thấy mảy may bề bại. Ngươi, chỉ bọn hắn chân linh còn chưa phá diệt. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Đầu tiên chờ chút đã a. Chờ. Nhậm Hàn con ngươi co rụt, trong nháy mắt minh bạch Lý Thanh Sơn muốn chờ cái gì. Lục giai vết nứt. Diệp Vũ không ba người chỗ tinh cầu lục giai vết nứt. Nhậm Hàn há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nhiều lời. Bầu không khí nhất thời trầm mặt xuống. Thẳng đến, ao ngoong. Nhậm Hàn cổ tay chấn động, một đầu tin tức bắn ra. Đơn giản sau khi xem xong, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt phức tạp lên, không biết là may mắn, vẫn là thất lạc. Cuối cùng, hóa thành một câu bất đắc dĩ thở dài. Đợi không được, vết nứt đang trong quá trình mở giai đoạn, cái tinh cầu kia đã phá toái. Không quan hệ. Lý Thanh Sơn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Ngươi. Nhậm Hàn mở miệng dù quên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhậm Đô Thống, trước hướng bộ trưởng báo cáo đi, không cần lo lắng cho ta. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt. Ta người này, kỳ thực không tin số mệnh. Không tin số mệnh. Nhậm Hàn thì thào nhắc tới, mang theo hoang mang rời đi. Lý Thanh Sơn khỏe miệng rơi xuống, tâm niệm vừa động, bảng hiện hiện trước mắt. Lý Thanh Sơn cảnh giới, pháp tướng không, ba công pháp, chín tôi thật kiếp thực tướng trải qua 287, 25600, tầng 9, lượng võ kỹ, lượng bí pháp, nhiên huyết thánh pháp, viên mãn, công năng, võ đạo không gian lở và 4, 71, 750, 251, 100, 000, 000, có thể dùng thời gian, 46, 900, tháng 5 năm 50 168 ngày tốc độ thời gian trôi qua, 11000 không pháp tướng hóa thực, chiến lược tăng bọn. Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ động, ánh mắt tại công pháp cùng võ đạo không gian hai cột không ngừng bồi hồi. Chính tôi thật kiếp thực tướng trải qua mỗi một điểm kinh nghiệm, đều cần thời gian một năm tu luyện. Tại một so một vạn tốc độ thời gian trôi qua dưới, cần 2 năm rưỡi. Nhưng nếu võ đạo không gian lần nữa thăng cấp, vậy liền chỉ cần 3 tháng. Hư vô mở mịt vận mệnh, như thế nào hơn được cấp đạp thực địa cố gắng. Lý Thanh Sơn bình tĩnh mở miệng, hai mắt khép kín, lần nữa tiến vào võ đạo không gian. Như Diệp viện trưởng một mực thất thủ dị vực, vậy hắn sớm tối có thể tự mình tiếp trở về. Như Diệp viện trưởng bỏ mình, vậy liền để toàn bộ tinh không ngồi táng. Ước bạn năm ánh sáng bên ngoài, ong. Hư không rung động, một chiếc rách tung tóe phi thuyền xô ra siêu không gian thông đạo, vang một tiếng nổ thành mảnh vỡ. Lão tử Khải Minh một đời chân tàng bản. Nương theo một tiếng kêu rên, ba đạo thân ảnh từ bạo tạc hải cốt bên trong chật vật bay ra. Đừng nói nhảm. Sa Vũ Phỉ thần sắc bối rối, lo lắng thúc giục nói, nhanh lên cầm tân phi thuyền đi ra. Nếu như không phải Nhai Liệt bốn liếng dày, còn có một cái không hiểu thấu phi thuyền cất giữ đam mê, bọn hắn giờ phút này đã táng thân dị vực. Điều nhân, ngươi. Nhai Liệt giận không kèm được, nhưng lại không dám trì hoãn, chỉ có thể lần nữa lật ra một chiếc mới tinh phi thuyền. Chờ một chút. Diệp Vũ không đột nhiên lên tiếng, gọi lại hai người, ánh mắt nhìn chăm chú về phía dưới tinh cầu. Khỏa tinh cầu này, có người đến qua. Người. Không phải là đụng vào đồng liêu. Nhai Liệt tiếng nói càng ngày càng nhỏ, lông mày từ từ nhăn lại. Phía dưới tinh cầu, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đã sinh cơ diệt hết. Không có sơn hà pha toái, không có thi sơn huyết hải, từng cố còn sót lại dị tộc trên thi thể, chỉ có ngạch đỉnh có một đạo tinh mịn vết thương. Giống như là vết kiếm. Đây hơi nắm thủ đoạn, không giống như là võ đạo. Ngay tại Nhai Liệt nghi hoặc nhỉ non thời điểm, ông. Thông thiên kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng vũ trụ. Quát to một tiếng, quang minh lẫm liệt. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Chương 408, đại sư. Chương 408, đại sư. Nghiên xúc. Hét to âm thanh chấn động hư không, cũng chấn động đến xa trên vĩ đạo ba người sương sở. Nghiên xúc ở đâu? Ngai Liệt kêu to hoàn hồn, cấp tốc dương mắt tứ cố. Nhưng quá trống không ngẩn, trống rỗng, phụ cận căn bản không có người thứ tư tồn tại. Mà xông ra quỹ đạo lạnh thấu xương kiếm quang, đang thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Nghiên xúc là ta, ta là Nghiên xúc. Suy nghĩ hiện lên, Ngai Liệt sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, sau đó từ đỏ chuyển trắng, từ trắng biến xanh. Thương Long cựu tử, nhân tộc tiên phong hậu duệ, lại bị người chửi thành Nghiên xúc. Ngai Liệt dám phát thể, đây là hắn đời này bị đen đến thảm nhất một lần. Ngừng. Tiếng giống giận dữ xen lẫn long ngầm, thân hình cấp tốc cất cao, bành trướng, cho đến 72 trượng, cùng pháp tướng dung hợp là một. Đầu đầy tóc đỏ hóa thành lông mộng, một đường từ đỉnh đầu kéo dài đến lưng, tung bay theo gió. Tinh mịn lân phiến từ dưới làn da toát ra, bọc lấy toàn thân, lấp lóe kim quang. Xương rồng từ cái trán rũ ra, trợn mắt tròn xoe, huy quyền đón lấy kiếm quang. Hô trướng, lão tử là chính thống nhân tộc. Một kim một bạch, hai đạo quang mang lóe lên liền biến mất, tại gần đất quý đạo chạm vào nhau. Bèn, va chạm điểm không gian chấn động, dạn nứt ra vô số nhỏ bé vết rạn, bỗng nhiên hóa thành sóng xung kích, hướng bốn phía quét tán ra. Giao thủ hai người, cùng theo sóng xung kích, phân hướng hai bên. Kiếm quang tiêu tán, thanh niên mặt như lao tước, một bộ bạch bào, huyền lập hư không. Lạnh lùng ánh mắt chăm chú vào đối diện thân hình khổng lồ bên trên, quả quyết vừa quát, dị tộc mang gì, đã hiện ra nguyên hình, còn dám mưu toan giảo biện. Lặp lại lần nữa, lao tử là chính thống nhân tộc. Ngai Liệt bạo nộ đến cực điểm, trên mặt tinh mịn lần phiến trở nên nóng hổi, trợn trừng tròn trong mắt như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Không đúng, không phải tựa như. Thổi phong xích diễm đông nhiên từ đỉnh đầu giấy lên, thuận theo đỏ rực lâm mộng, một đường ủng hộ hay phản đối sống lưng lan tràn. Ngai đại ca, bớt giận. Diệp Vũ không kịp thời mở miệng kêu dừng, ánh mắt dò xét đối diện thanh niên, châm chước nói, "Bằng hữu, ở trong đó có chút hiểu lầm. pha trộn dị tộc, tự cam đoạt lạc. Thanh niên lạnh giọng đánh gãy, trường kiếm dương nhẹ, chỉ phía xa Diệp Vũ Không, xa Vũ Phỉ. Ta kiếm vân tâm, không nhiễm bụi bặm, há lại cho ngươi từ đọa ma đạo chi bối xưng hữu làm bẩn. Diệp lão đệ, đừng nói nhảm, đánh trước lại nói. Ngai liệt cháy bùng hét lớn, lần nữa uy quyền xông lên. Một hơi này, lão tử hôm nay ra định. Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, vung vẩy đầy trời kiếm quang. Với bạn, hôm nay ta Huyền Thiên Mặc Uyên, chạm yêu trừ ma, quét sạch hoàn vũ. Một kim một bạch, hai đạo quang mang tại vũ trụ quỹ đạo cấp tốc ghé qua, không ngừng đan xen. Mỗi một lần xen lẫn, nhất định đem không gian dung ra tầng tầng vết dạng, dẫn phát khủng bố sóng xung kích. Rầm rầm rầm. Nơi xa, Diệp Vũ Không, xa Vũ Phỉ không thể không vừa lui lại lui. Đến cùng từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa? Đơn giản chẳng hiểu ra sao. Xa Vũ Phỉ sắc mặt càng phát ra lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía xung quanh hư không. Chiến tranh pháo đài đã khóa chặt chúng ta, lại mang xuống, mọi người đều phải xong đời. Đặt ở bình thường, Ngai Liệt muốn đánh bao lâu đều không liên quan nàng sự tình, nhưng giờ phút này bọn hắn đang bị truy sát. Bất quá, Sa Vũ Phỉ cũng chỉ có thể lo lắng xuống. Chỉ bằng vào một lần lại một lần vỡ vụn không gian, cũng không phải là nàng có thể đúng tay chiến đấu. Bên cạnh, Diệp Vũ Không đồng dạng không có cách nào xuất thủ. Dùng kiếm thanh năm cùng Ngai Liệt thế lực ngang nhau, hắn muốn nhúng tay cũng chỉ có thể dùng ra toàn lực. Một khi 72 trượng pháp tướng hiện thân, đại biểu chỉ có hai chữ: Tống Trung, Huyền Thiên, Mạc Uyên. Diệp Vũ Không hơi trầm ngâm về sau, cao giọng la lên: "Mạc Uyên các hạ, có thể từng nghe nói Thương Lan Thiên Cơ chi danh?" Mạc Uyên thủ đoạn, hiển nhiên không phải võ đạo, ngược lại càng giống truyền thuyết bên trong tu chân, Huyền Thiên cũng phù hợp tu chân tông phái đặt tên phong cách. Bất quá, hắn đối với tu chân hiểu rõ, cơ hồ toàn bộ đến từ liên bang tư liệu. Duy nhất thực sự liên hệ, cũng chỉ có từ Lý Thanh Sơn trong miệng nghe nói Thiên Cơ lão đạo. Bá! Kiếm quang chấn động mạnh một cái, đẩy ra dây dừa kim quang. Mạc Uyên chớp mắt rời đi Diệp Vũ Không trước mặt, dẫn theo gần như phá toái trường kiếm, do dự nói: "Ngươi biết Thiên Cơ tiền bối?" Thiên Cơ Tông, mỗi một đời đạo tử đều bị mang theo Thiên Cơ chi danh. Nhưng từ khi 12 vạn năm trước, Thiên Cơ tử truy tung Tà Tôn Ngự Linh, tại cấm địa sau khi mất tích, Thiên Cơ Tông liền lại chưa bổ nhiệm qua tân đạo tử. Mấy chục năm trước, Thiên Cơ tử thời gian qua đi 12 vạn năm, lần nữa từ cấm địa trở về, thế nhưng là dẫn động một phen không nhỏ phong ba. Mà hắn vì cấm địa ma nghiệt sự tình, đã từng mật hội Thiên Cơ tử, tiến hành qua một phen nói chuyện. Diệp Vũ Không gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, cười nhạt mở miệng. Tại hạ Diệp Vũ Không, đến từ Xích Hồng tinh vực, Xích Hồng đại lục cửa vào ngay tại tinh vực trung tâm. Về phần Thiên Cơ chi danh, chính là từ học trò ta Lý Thanh Sơn trong miệng nghe nói. Xích Hồng, Lý Thanh Sơn. Mạc Uyên thần sắc hơi động, nhưng vẫn có một vẻ hoài nghi, ánh mắt đảo qua xa Vũ Phỉ phía sau cánh, lại nhìn phía từ từ dừng lại kim quang. Ngươi là nhân tộc không có vấn đề, nhưng bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Vị này là xa Vũ Phỉ, chính là chúng ta tộc Minh Hữu, cũng không phải là tà thần tín đồ. Diệp Vũ Không giới thiệu sơ lược một câu, lại giơ tay lên chỉ hướng hiện ra thân hình Ngai Liệt. Mạc Uyên trường kiếm gần như phá toái, Ngai Liệt trên thân lân phiến cũng phá toái không ít, trong mắt vẫn mang theo hừng hực lửa giận. Vị này, Diệp Vũ Không nghiêm mặt, chính trọng việc nói, Ngai Liệt xuất từ Thương Long Cựu Tử gia tộc, chính là chúng ta tộc Tiên Phong hậu duệ, cũng không phải cái gì dị tộc. Thương Long Cựu Tử, nhân tộc Tiên Phong hậu duệ. Mạc Uyên con ngươi chấn động, trong nháy mắt thu hồi trường kiếm, quay người mặt hướng gọn tới Ngai Liệt, chắp tay tạ lỗi. Tại hạ mới đến tinh không, kiến thức nông cạn, nhất thời lỗ mãng xuất thủ, còn xin Ngai huynh chớ trách. Một phen trước ngạo mạn sau cung kính, vốn nên lộ ra ti tiện, nhưng Mạc Uyên trên mặt lại lấp đầy thản nhiên. Lại thêm, Diệp Vũ Không vừa rồi cố ý chính danh giới thiệu. Trong lúc nhất thời, Ngai Liệt bị cả sẽ không. Hắn đến cố kỵ thân phận, không thể cho tổ tông mất mặt. Cuối cùng, Ngai Liệt chỉ có thể ngón tay thân thể, chậm chậm nói, thấy rõ ràng, lão, ta đây là chân long chi khu, không phải cái gì nguyên hình. Mạc Uyên lần nữa chắp tay, xin lỗi nói, là tại hạ mắt vụ bề. Có lỗi tiếp nhận, đạo tâm trong suốt như gương sáng, các hạ không thẹn với vấn tâm hai chữ. Diệp Vũ Không cười nhạt mở miệng, mang theo nghi ngờ nói, Mạc huynh đã xuất thân Thương Lan, vì sao sẽ biết được Thương Long chi danh? Lại vì sao thất thủ dị vực tinh không? Lời này vừa nói ra, Mạc Uyên không khỏi im lặng, quay người hướng sâu trong tinh không, con người cúi đầu. Đây, Diệp Vũ Không ba người hai mặt nhìn nhau, không hiểu đấu. Người tu chân đều là như thế lại ngại sao? Không dối gạt ba vị, tại hạ rời đi Thương Lan là đến một vị đại sư trợ giúp, mục đích vốn là Thương Long tinh hệ. Mạc Uyên chậm rãi đứng dậy, quan sát phía dưới tinh cầu, mắt lộ ra cảm khái nói, mới đến tinh không, phát hiện thân ở dị vực, thậm chí một lần coi là đại sư tính sai. Cho đến hôm nay, Mạc Uyên ánh mắt rơi xuống ba người trên thân, trịnh trọng nói, mới hiểu được, sai không phải đại sư, mà là ta. Đại sư sự cao thầm, há lại cho ta tự mình đoán bừa. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lần nữa chuyển hướng sâu trong tinh không. Mặc dù cách xa nhau vô tận thời không, nhưng lấy tùy tâm đại sư độ cao, chắc hẳn cũng có thể cảm nhận được ta ấy nấy. Chương 409, vô tướng. Chương 409, vô tướng. Tùy tâm. Tùy tâm. Tiếng kinh ngạc khó tin đồng thời vang lên, Diệp Vũ Không cùng Ngai Liệt hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Các ngươi cũng hiểu biết tùy tâm đại sư. Mạc Uyên thần sắc sững sờ, cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, gật đầu nói, cũng đúng, lấy đại sư như vậy uy năng, há có thể là hạng người vô danh. Uy năng? Diệp Vũ Không, Ngai Liệt trong mắt hoang mang sâu hơn, không phân tuần tự mở miệng. Hòa thượng, tiểu hòa thượng, cháu gái ta tế, Lý Thanh Sơn bằng hữu. Bốn mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Đối mặt, bọn hắn biết được tùy tâm là cùng một người. Nhưng đại sư mặc dù tùy tâm sử dụng, nhưng chúng ta cũng không thể đối với đại sư vô lễ. Mạc Uyên mày nhăn lại, mặt hiện không vui. Diệp Vũ Không, Ngai Liệt liếc nhau, hoang mang lần nữa hiện hiện. Bọn hắn biết được Tùy Tâm cùng Mạc Uyên trong miệng đại sư, trên lệnh tựa hồ quá thái quá. Sa Vũ Phỉ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, thúc giục nói, có chuyện chờ thêm phi thuyền lại nói, nếu là chiến tranh pháo đài đuổi theo. Ông. Hệ hành tinh bên ngoài, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một đầu chân nhắn xúc tu trống rỗng xuất hiện, tựa như từ mặt nước chui ra. Sa Vũ Phỉ lập tức sắc mặt tái đi, quay đầu nhìn chăm chú về phía Ngai Liệt, khiển trách tiếng nói, đều do miệng quả đen. Ngai Liệt hét to đánh gãy, bàn tay lớn vung. Một chiếc mới tinh phi thuyền trống rỗng xuất hiện, chiều dài 100 mét, toàn thân sáng màu vàng, kim quang lóng lánh. Diệp Vũ Không nhìn về phía nhíu mày Mạc Uyên, nhanh chóng nói, Mạc huynh, sau đó lại giải thích với ngươi, trước theo chúng ta đi. Mạc Uyên nhìn chăm chú hệ hàng tinh bên ngoài, một đầu lại một đầu tráng kiện xúc tu đang không ngừng xé rách hư không, hiện lộ ra trung ương giữ tận huyết đục pháo đài. Không, các ngươi đi theo ta. Lời còn chưa dứt, bóng người đã hóa thành kiếm quang, bay thẳng mặt đất. Ngai Liệt, Sa Vũ Phỉ đều là sửng sợ, Diệp Vũ Không đã khởi hành đuổi theo, đồng thời thúc giục nói, phi thuyền không chạy nổi chiến tranh pháo đài sớm tối đều sẽ bị đuổi kịp, bây giờ chỉ có thể liều một phát, thử một chút tu chân thủ đoạn. Hắc hắc, hy vọng lão tử nguyên hạt nhân điện tàng bản có thể bảo trụ. Ngai Liệt nhếch miệng cười một tiếng, phất tay thu hồi phi thuyền, thân hóa kim quang. Sa Vũ Phỉ không có cách nào, chỉ có thể theo sát phía sau. Không đến một hơi, bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại trên mặt biển, đứng lơ lửng giữa không trung. Dưới chân là một tòa cự đại hải đảo. Đảo lên núi thạch, cây cối đều là đã không thấy, bị một kiếm tiêu diệt. Vương bức trên mặt đất, từng đầu trận văn rắc rối phức tạp, để cho người ta hoa mắt. Truyền tống trận. Diệp Vũ Không ánh mắt nhất định, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Thành công. Diệp Minh quả nhiên kiến thức rộng rãi. Mà bên tay phải liên tục vùng, từng khỏa trong suốt ngọc thạch rơi vào trận bên trong, đồng thời mở miệng giải thích, không có đạo tiêu, trận này chỉ có thể dùng làm ngẫu nhiên truyền tống. Tại hạ đã đặt chân tinh không 3 năm có thừa, linh thạch tiêu hao hầu như không còn, còn lại chỉ đủ phát huy 1/10 uy năng. Dùng tinh không thuyết pháp, chính là 500 năm ánh sáng khoảng cách. 500 năm ánh sáng có làm được cái gì? Ngai Liệt đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía trông lại ba người, nhếch miệng cười một tiếng. Không phải liền là tinh thần nguyên thạch sao? Lão tử có là. Đang khi nói chuyện, bàn tay lớn vung, rầm rầm. Trong suốt ngọc thạch như mưa lộn xộn rơi xuống, ở giữa không trung đắp lên. Bất quá trong chớp mắt, đã biến thành một tòa sáng lóng lánh đại sơn. Mà Uyên hai mắt trừng lớn, nhất thời lại có chút mờ mịt. Linh thạch, sơn, đủ sao? Không đủ nói, ta chỗ này còn có. Tiếng nói vang lên, Mạc Uyên cấp tốc hoàn hồn, liên tục gật đầu. Đủ rồi, đủ. Đem truyền tống trận cho ta kéo căng. Ngai Liệt hào khí phất tay, ngửa đầu ngóng nhìn tinh không. Ha ha ha, 5000 năm ánh sáng ngẫu nhiên truyền tống, lão tử nhìn những này rác rưởi làm sao truy. Bên cạnh, Diệp Vũ Không nhìn đắc ý cuồng tiếu Ngai Liệt, không khỏi im lặng. Chỉ có thể nói, không hổ là Thương Long cựu tử xuất thân. Mạc Uyên thu hồi linh thạch sơn, động tác cũng biến thành hào khí lên, phất tay liên miên linh thạch rơi vãi vào trận. Bất quá mấy giây, bốn người đã đứng tại hải đảo trung tâm, một điểm trong suốt hào quang từ dưới chân sáng lên, dọc theo trận văn, cấp tốc hướng xung quanh tràn ngập. Trong chớp mắt, quang mang đại thịnh, che lấp ánh mắt. Chợt lóe sau đó, ầm ầm. Bóng người vô tung, đảo lớn từng khúc vỡ nát, chìm vào đáy biển. Sau một ngày, 5000 năm ánh sáng bên ngoài, màu đỏ tinh cầu trôi nổi hư không, đại địa giạn nước, dòng nham thạch chảy, khắp nơi tràn ngập gay mũi mùi lưu hoàng. Khôi Ngô lão giả đi chân trần dẫm tại dung nham phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú trước người. Một đầu mấy ngàn thước dài tinh giới vết nứt, đang tại không ngừng hướng co vào. Lại trễ một bước. Huyết Huy sắc mặt âm trầm như nước, vô số nhỏ bé xúc tu cắm rễ khuôn mặt, điên cuồng bặm mẹo. 11 ngày. Dòng dã 11 ngày vất vả buôn ba, ngựa không dừng bó. Nhưng cho tới bây giờ, hắn ngay cả thiên ma mặt đều không nhìn thấy. Thiên ma vô tướng, đợi lão phu bắt lại ngươi, tất nhiên. Lời hung ác đoạn tại một nửa, Huyết Huy tắt lấy ra một khối lấp lóe hồng quang màu máu ngọc bội, lông mày từ từ nhăn lại. Nhanh như vậy? Trong khoảng thời gian này đến nay, thiên ma vô tướng bấy nhiêu tần suất cố định, đều là cách xa nhau một giờ. Mà dưới mắt, mới đi qua mười mấy phút mà thôi. Ánh mắt rơi xuống ngọc bội phía trên, một phen cảm ứng sau. Long ma, Bạch ma, Phong ma. Huyết Huy ánh mắt chuyển hướng tinh không, miệng bên trong câu lên nụ cười âm trầm. Nguyên lai là đây ba cái tiểu ngư nhi, chạy ra lưới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt lần nữa trở xuống đang tại cò vào vết nứt. Người đem lão phu kéo tại phiến tinh không này, đơn giản chính là muốn cứu bọn họ thôi. Đợi lão phu đem bọn hắn tự tay bắt lấy, lại nhìn ngươi lộ không lộ diện. Huyết Huy giữ tợn cười một tiếng, dùng sức nắm chặt ngọc bội, một trận huyết quang lấp lóe, đem thiên ma vô tướng tin tức truyền cho đối diện Huyết Âm. Sau đó tay phải nâng lên, mấy chục đầu xúc tu điên cuồng kéo dài, xé mở siêu không gian thông đạo. Hư không bên trong, mảng lớn tinh thần hải cốt vô tự giải rác, huyết nục pháo đài trôi nổi ở giữa. Pháo đài trung tâm, đại sảnh một mảnh yên lặng, các tộc trưởng mặt hiện xa suốt tinh thần. Truy sát đến nay, dưới quyền một tiếp một cái tinh cầu vẫn diệt, nhưng lại không thể đánh giết dù là một tên thiên ma. Căn cứ tin tức, cái khác pháo đài phụ trách vẫn tinh thiên ma đã trốn về nhân tộc lãnh địa, mà bọn hắn hôm qua một đường truy sát tam ma bây giờ đã không có tung tích. Ha ha ha, tự tìm đường chết. Tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên, quanh quần sảnh bên trong. Huyết Âm thu hồi ngọc bội, nhìn về phía trông lại các tộc trưởng, đã tính trước nói, yên tâm, tất cả đều tại đại trưởng lão trong kế hoạch. Tam ma cũng không trốn về nhân tộc lãnh địa, mà là đến đại trưởng lão vùng tình bực kia, tiếp xuống sẽ từ đại trưởng lão tự mình xử lý. Trong đại sảnh, tiến tĩnh dị thường, một cái vai phụ đều không có. Các tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, sa sút tinh thần không giảm. Lại là kế hoạch. Đại trưởng lão kế hoạch liền không có thành công qua dù là một lần. Huyết Âm nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn về phía sau lưng bình phong. Phất tay, một tấm giấy vẽ dán ở trên đó, liệt tại lục ma trước đó. Giấy vẽ ở giữa, tối đen như mực, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người. Tà Sâm các tộc dài đều là sức sở, nghi ngờ nói, Huyết Âm trưởng lão, hắn chính là đại trưởng lão truy sát thất ma. Chân dung vì sao như thế? Đặc biệt, Huyết Âm tay thuận nâng mức án, nghe vậy không khỏi một trận. Nếu như không phải đại trưởng lão yêu cầu, cần phòng bị thất ma chuyển di mục tiêu, tập kích trở về. Hắn căn bản cũng không nhớ tiếp tấm này chân dung. Hiện tại, làm như thế nào trả lời? Chẳng lẽ nói, tất cả gặp qua thất ma thất giai trưởng lão đều bị trong nháy mắt biểu sát? Đại trưởng lão truy sát rất lâu, liền đối phương mặt đều không nhìn thấy. Cuối cùng, thiên ma hung lệ, này ma càng hơn. Huyết Âm đảo mắt một tuần, ngón tay trên bức họa đen kịt bóng tối, quả quyết nói, vô hình cũng vô tướng, đây cũng là này ma diện mục thật sự. Đang khi nói chuyện, đại bút vung. Tại một đám sợ hai ánh mắt bên trong, tại đen kịt bóng tối dưới, viết ra bốn cái chữ lớn màu đỏ quạng. Vô tướng thiên ma. Chương 410, đồng thời. Chương 410, đồng thời. Thứ 13 hảo cứ điểm, hành tinh mặt đất, đông đảo trẻ tuổi học sinh thân hình như điện, qua lại từng đạo nhất giai vết nước, nhìn qua bận rộn vô cùng, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Chạy nhanh sau khi, thỉnh thoảng đem ánh mắt ném đến nơi xa quanh chân nhắm mắt thanh niên trên thân. Từ bọn hắn đạt đến cứ điểm đến nay, đã qua dòng dã 12 ngày. 12 ngày đến, Lý Tiền Bối ngoại trừ cách mỗi 1 giờ ra vào vết nước bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng tại tu luyện bên trong, không có phút chốc ngừng. Nghĩ đến đây chỗ, tất cả học sinh trong mắt không chỉ có sùng kính, sống lại ra mấy phần phấn chấn màu. Thiên phú, nộ tính bọn hắn xa không thể chạm, hâm mộ không đến, cũng không có khả năng học được. Nhưng phần này cố gắng, lại là bọn hắn có thể bắt chước học tập. So ra mà nói, từng người học sinh ánh mắt bị lệnh, từ khắc khổ cố gắng Lý Tiền Bối chuyển qua bên cạnh một tên khác thanh niên tuấn mỹ trên thân, thần sắc đều có chút quái dị. 12 ngày, Lý Tiền Bối bế quan tu luyện 12 ngày, mà vị này Khổng Tiền Bối không có việc gì nhìn 12 ngày sách. Thành kiến a. Khổng Dương than nhẹ lắc đầu, lật qua lật lại trong tay cổ tịch. Đối với những học sinh này cái nhìn, hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng vấn đề là, không phải hắn không muốn tu luyện, mà là đã không có luyện. Chí tôi thật kiếp thực tướng trải qua sớm tại hơn 80 năm trước liền đổi, bây giờ đã là 8 tầng biên mãn, đầy đủ chịu đựng bắt phẩm lôi chỉ tẩy lễ. Với lại, Khổng Dương ánh mắt từ trang sách bên trên rời đi, rơi xuống bên cạnh Lý Thanh Sơn trên thân, mặt hiện bất đắc dĩ. Loại tu luyện này phương pháp, là hắn muốn học liền có thể học được sao? Không nguyên lý luận, công thức, không đi phòng thí nghiệm, chỉ dựa vào bế quan tinh tu. Nhà ai chín tôi thật kiếp thực tướng trải qua là như thế này luyện a? Đúng lúc này, ngồi xếp bằng Lý Thanh Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía nơi xa. Khổng Dương sững sờ, nghiêng đầu thuận theo ánh mắt nhìn. Chỉ thấy Nhậm Hàn mặt mũi tràn đầy phân chấn, vừa bước ra thang máy, đang hướng bọn hắn đi tới. Bất quá, theo khoảng cách tiếp cận, Nhậm Hàn sắc mặt dần dần phức tạp lên. Đợi cho phụ cận lúc, phấn chấn đã bị triệt để đè xuống, chỉ còn một bộ muốn nói lại thôi xoắn xuýt bộ dáng. Nhậm Đô Thống, làm gì như thế nhăn nhó? Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, do hỏi, nhìn ngươi vừa rồi thần sắc, hẳn là có tin tức tốt à? Ai, cũng không biết có tính không tin tức tốt. Nhậm Hàn đột nhiên thở dài, trực tiếp đương đạo, ngay tại vừa rồi, quân bộ tuần tự phát hiện phí tinh dã, Chu Tuấn đã xác nhận tọa độ, giờ phút này đang tại chuẩn bị mở cửa tiếp người. Đây đương nhiên là một tin tức tốt. Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, ngữ khí khẳng định. Bên cạnh, Khổng Dương quan sát tỉ mỉ Lý Thanh Sơn thần sắc, xác định không có chút nào dị dạng về sau, không khỏi im lặng. Thất thủ thiên tiêu trở về, đích xác xem như tin tức tốt, nhưng 6 tên thiên tiêu thất thủ, 3 người trở về, mà còn lại Diệp Vũ Không, Ngai Liệt, Sa Vũ Phỉ lại lưu cùng một chỗ. Ý vị này, bọn hắn tại hôm qua liều mạng chạy trốn về sau, lại đem lần nữa đối mặt toàn bộ huyết hủ tộc trưởng lão đoàn truy sát. Lấy Lý Thanh Sơn cùng Diệp Vũ Không quan hệ, nếu như đem hắn đổi được Lý Thanh Sơn vị trí bên trên, giờ phút này tuyệt đối không cách nào lại giữ vững tỉnh táo. Nhậm Hàn cũng tương tự đang đánh giá Lý Thanh Sơn sắc mặt do dự nói, 12 ngày thời gian, dựa theo nguyên bản kế hoạch, quân bộ đã đem nhất giai vết nước khai biến cái kia phiến đường tính 1000 năm ánh sáng tinh không, đây cũng là mấy vị thất thủ thiên kiêu có thể lần lượt thu được tín hiệu nguyên nhân. Nhưng Mai Liệt, Diệp Vũ Không, Sa Vũ Phỉ, bọn hắn từ hôm qua ngoài ý muốn sau đó, liền rốt cuộc không có tin tức. Sai, Nhậm Đô Thống. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, mở ra cổ tay màn hình, bắn ra hình chiếu màn hình. Màn hình phía trên chính là chiến công bảng tên ghi. Ngón tay tại ba cái sáng lên danh tự phía trên một chút động, nhếch miệng lên nụ cười. Chân linh chưa diệt, bọn hắn đến nay còn sống, đây cũng là tốt nhất tin tức. Không sai, chỉ cần còn sống, liền có hy vọng. Nhậm Hàn mừng rỡ, đã 1000 năm ánh sáng phạm vi bên trong không có, vậy liền một lần nữa đo lường tính toán tọa độ, mở rộng cứu viện phạm vi, ta lập tức trở về hướng tác bộ trưởng đề nghị. Đang khi nói chuyện, bước chân vội vàng, thân ảnh đi xa. Khổng Dương mắt thấy Lý Thanh Sơn liền muốn lần nữa tu luyện, vội vàng mở miệng nói, tiếp đó, ngươi cũng phải cẩn thận. Huyết Hủ tộc đại trưởng lão lâu truy không có kết quả, rất có thể triệu tập trưởng lão đoàn đến cùng một chỗ truy sát. Ta minh bạch. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc mắt bảng, trầm chức nói, Khổng Minh không cần lo lắng, kỳ thực ta còn có một tấm át chủ bài. Át chủ bài? Khổng Dương không hiểu lên tiếng, lại yên lặng im miệng. Lý Thanh Sơn đã khép kín hai mắt, lần nữa lâm vào trong tu luyện. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, vô danh hệ hàng tinh bên trong, Úy Lam tinh cầu dọc theo quỹ đạo, tiên tính vận hành. Đại khí phía dưới, sơn hà tú lệ, vô số dị tộc bay vút ở giữa, thỏa thích vô phía sau màu máu cánh thịt. Đột nhiên, chói mắt ánh sáng tại một tòa núi cao chi đỉnh bạo phát, lập tức dẫn tới xung quanh huyết dược tộc chú ý đi tập. Không đúng, không phải giới môn, vết nứt là. Đều sợ hai nháy mắt dừng, tất cả huyết dược tộc ngạch đỉnh đều thêm ra một đạo nhỏ bé vết kiếm, thi thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn, từ trên cao bay xuống. Đỉnh núi phía trên, bốn đạo thân ảnh ánh mắt như điện, nhìn chung quanh bốn phía. Huyết Dực tộc. Ngai Liệt nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc trong nháy mắt hưng phấn lên. Đừng nóng đội, thân ở dị vực, tất cả cẩn thận là hơn. Diệp Vũ không gọi lại dục dịch Ngai Liệt, ánh mắt nhìn về phía Mạc Uyên. Mạc huynh, vẫn là trước bảy trận a. Không có vấn đề. Mạc Uyên phi thân lên, một kiếm tiêu diệt phụ cận một ngọn núi, kiếm quang không ngừng bung dậy, là cấn trận văn. Mạc lão đệ thủ pháp càng phát ra thành thạo. Ngai Liệt kiềm chế vội vàng tâm tình, vẻ mặt tươi cười. Truyền tống trận, nhưng so sánh phi thuyền nhanh hơn. Một ngày ngắn ngủi, bọn hắn đã tại phụ cận tinh không chăn trở trên trăm khỏa tinh cầu. Mặc dù trong đó có không ít là hoàng vũ tinh cầu, nhưng cũng so với bọn hắn trước kia hiệu suất cao hơn rất nhiều lần. Về phần Mạc Uyên trong miệng tiêu hao lượng lớn linh thạch, ở trước mặt hắn, điểm này tinh thần nguyên thạch cũng dám gọi lượng lớn. 5 phút về sau, trận pháp bố trí xong, bốn người liên nhau, trong nháy mắt hóa thành luồng ánh sáng, phân tán toàn cầu. 10 phút về sau, bốn người đoàn tụ đỉnh núi, một trận hào quang lóng lánh về sau, biến mất không thấy gì nữa. Đến một lần vừa đi ở giữa, thiên địa đột biến. Đại khí phía dưới, đầy trời cho tàn theo gió phất phới, vô số tàn thi, gãy chi rải rác đại địa. Sơn hà phá toái, mặt đất nứt ra, nước biển chảy ngược. Lại là một phút đồng hồ đi qua, ong. Sóng cả biển cả phía trên, mấy đầu chân nhắn xúc tu đột ngột xuất hiện, xé mở siêu không gian thông đạo, lại để cho bọn hắn chạy. Huyết Huy quan sát phía dưới tinh cầu, lông mày từ từ nhăn lại, trong mắt tràn đầy hoang mang. Siêu không gian thông đạo không có vết tích, nhân tộc phi thuyền cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy. Đây mấy con cá nhỏ mà thôi, đến cùng là làm sao làm được? Nguyên bản muốn tóm lấy đây mấy con cá nhỏ, đem vô tướng thiên ma treo đi ra. Có thể một ngày truy sát tới, ngay cả lông đều không sờ đến một cây, không chỉ có giết không được vô tướng thiên ma, ngay cả mấy con cá nhỏ đều bắt không được. Nghĩ đến đây, Huyết Huy thần sắc dần dần âm trầm xuống. Đúng lúc này, ong. Huyết Huy lỗ tai khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt từ gào thét tiếng sóng bên trong, bắt được một sợi mở mịn rung động âm. Nguồn gốc từ hư không rung động âm thanh. Cùng lúc đó, tinh cầu mặt sau, băng liệt đại địa bên trên, một đầu dây nhỏ nối liền đất trời, xé rách hư không. Thanh niên bước ra vết nước, đối mặt trước mắt phá toái sơn hà, không khỏi sững sờ. Chương 411, tự nguyện. Chương 411, tự nguyện. Ha ha ha, vô tướng thiên ma, lão phu cuối cùng nắm đến ngươi. Tiếng cuồng tiếu trùng trùng điệp điệp, từ bốn phương tám hướng truyền đến, bồi hồi không tiêu tan. Lý Thanh Sơn thần sắc biến đổi, không còn kịp suy tư nữa, lập tức bay người nhào về phía. Vô hụt. Lục giai tinh giới vết nứt đã biến mất. Làm sao có thể có thể? Lý Thanh Sơn thần sắc khẽ giật mình, đầy mắt mê hoặc. Đóng lại vết nứt, không có khả năng đột nhiên như vậy. Chỉ có toái tinh mới vừa có khả năng để giới môn, vết nứt mất đi nương tựa, trong nháy mắt biến mất. Nhưng dưới chân tinh cầu rõ ràng. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng tụ, gấp chằm chằm phía dưới đại địa. Huyết nhục đại địa. Chẳng biết lúc nào, mặt đất đã bị huyết nhục thay thế. Không đúng, nói đúng ra là phiến này phá toái đại địa đang tại biến thành núc ních huyết đủ. Mù mịt huyết quang bao trùm cả viên tinh cầu, núi đá, hoa cỏ, cây cối, mắt chỗ cùng tất cả đều sống đi qua, hướng thuần túy huyết đục diễn biến. Huyết đục mỗi một tấc da đều đang ngọ ngoại, từng cây tựa như lông tơ một dạng chân nhắn xúc tu chui ra, nhanh chóng sinh trưởng. Ô nhiễm. Huyết Hủ tộc đại trưởng lão Lý Thanh Sơn trong nháy mắt xác định tình huống trước mắt, không có quá nhiều suy nghĩ, thân hình hoa quang bay thẳng vũ trụ. Trốn. Ha ha ha, thân hám la võng, còn vọng tưởng bỏ chạy. Cả viên tinh cầu tựa như sống lại. Từng cây lông nhung xúc tu điên cuồng sinh trưởng, và bèo bốn lượng. Nồng đậm huyết quang trong nháy mắt phóng xạ ra, lan tràn to lớn khí phía trên, gần đất quỹ đạo, xa quỹ đạo, vệ tinh, tới gần hành tinh, thậm chí hành tinh. Bất quá trong chớp mắt, liệt nhật hào quang ảm đạm, toàn bộ hệ hành tinh bị màu máu che giấu. Huyết quang đầu nguồn, tinh cầu đã hoàn toàn hóa thành huyết đủ, tựa như một vòng xúc tu khiêu vũ huyết tinh đại nhật, chiếu rọi hư không. Vô tướng thiên ma, phách lối cuồng tiếu từ huyết tinh đại nhật mà lên, trôi hướng hư không bên trong bị huyết quang bọc lấy thân ảnh. Lão phu kế hoạch, từ trước đến nay lo trước khỏi họa. Mặc dù ngươi chiến lược lại là kinh người, cũng đánh không lại lão phu toàn lực xuất thủ. Hiện tại, tám rửa thần quang, hướng ta chủ dựa sát vào a. Huyết quang chỗ sâu, vô tướng. Đây là cái gì phá danh tự? Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, nhìn về phía xung quanh. Huyết quang bao trùm dưới, mặc kệ xẹt qua thiên hạch, vẫn là trên quỹ đạo hành tinh, đều tại từng chút hướng núc nhích huyết nục chuyển biến. Bất quá, ánh mắt thu hồi, rơi vào bị nồng đậm huyết quang bọc lấy trên người mình. Quái dị, kinh dị, quỷ quệ, dữ tợn. Huyết quang xâm nhiễm, vô số suy nghĩ tại ý thức chỗ sâu điên cuồng hoạt động, muốn dẫn đạo toàn thân huyết đục hướng vô tự chuyển biến. Không hiểu đã xem cảm giác sông lên đầu, đã từng dưới đất cách đấu tràng, lần đầu tiên tao ngộ tà thần hiến tế lúc cũng là tương tự tình huống. Một lần kia, hắn mồ hôi lạnh đầm địa, gắng gượng thẳng xuống tới. Mà giờ khắc này, thất giai thần tử ô nhiễm, tự nhiên không phải một trận phổ thông hiến tế có thể so sánh. Nhưng Lý Thanh Sơn mắt lộ ra tang thương, than nhẹ lắc đầu. Ta cũng không phải trước kia ta, không có kinh tâm động cách, không có ý niệm giao phòng, giấy rủa xoắn xuýt. Đang nói âm xuất khẩu một khắc, tất cả tạm niệm tất cả đều đốt lên, không nhiễm bụi bặm. Ha ha ha, lão phu cuối cùng đợi đến giờ khắc này. Tiếng cuồng tiếu vang lên lần nữa, quên quần hư không, trong tiếng nói lấp đầy chờ mong. Thiên ma, tại ngươi triệt để thần hóa trước, để lão phu nhìn xem ngươi chân diện mục. Huyết tinh đại nhật trung ương, một đầu to lớn khe hở xuất hiện, tựa như mí mắt hướng hai bên trống ra. Vô số dữ tận xúc tu, điên cuồng kéo dài, mò về hư không. Chân diện mục. Nguyên lai vô tướng là ý tứ này. Lý Thanh Sơn thần sắc quái dị, ánh mắt nhìn chăm chú về phía rơi đến xúc tu, đồng thời liếc về phía bảng có thể dùng thời gian. Có thể dùng thời gian, 48, 732, 654 năm 319 ngày tâm tư thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt làm ra quyết định, quay người hướng hệ hành tinh bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, huyết tinh đại nhật ở giữa vết nước cuối cùng trống ra, to lớn con mắt trải rộng tơ máu, chậm rãi chuyển động. Lập tức, con người bỗng nhiên co rụt. Làm sao có thể có thể? Con người phản chiếu bên trong, hình người bóng lưng qua lại trong huyết quang, không có chút nào thụ ảnh hưởng, tốc độ không có chậm xuống dù là một điểm. Ngươi làm sao có thể chống cự ta chủ thần quang chiếu rọi? Huyết huy điên cùng giống to, khó có thể tin, thanh âm bên trong càng là lấp đầy hối hận. Bởi vì trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực, thân hóa huyết tinh đại nhật, dùng thần quang trong nháy mắt phóng xạ toàn bộ hệ hành tinh, bảo đảm đối phương không đường có thể trốn. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, vô tướng thiên ma vậy mà không sợ thần quang. Giờ phút này, vô số dữ tận xúc tu đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, lại nghĩ thu hồi đại nhật, đã tới đã không kịp. Vẹn vẹn mấy hơi, hình người bóng lưng liền đã xông ra huyết quang bao trùm. Ông, hư không rung động, một chiếc màu đen phi thuyền bỗng nhiên xông vào siêu không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Vô tướng thiên ma, lão phu nhất định sẽ nắm đến ngươi, thấy rõ ngươi chân diện mục. Phẫn nộ gào thét vang vọng hư không, từng đầu khủng bố xúc tu điên cuồng tiêu vũ, xoắn nát một khỏa lại một khỏa huyết nhục tinh cầu. Biên cương cứ điểm, hắc ám trong phòng họp, quang ảnh bỗng nhiên sáng lên, tại từng cái trên chỗ ngồi hội tụ ra hình người. Phó bộ trưởng Tắc Hàn Xuyên, trăm vị cứ điểm đô thống, tất cả đều trình diện. Giờ phút này, tất cả mặt người sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời, bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị. Đột nhiên, lại một đường quang ảnh sáng lên, tại Tắc Hàn Xuyên bên cạnh hội tụ. Tắc Hàn Xuyên, Diệp Hạo hiện ra thân hình, nổi giận nói, đây chính là ngươi quân bộ kế hoạch. 108 trưởng pháp tướng, ngươi đến cùng thanh không rõ ràng ý vị như thế nào? Tắc Hàn Xuyên ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi quan tâm đến cùng là 108 trưởng pháp tướng, vẫn là Lý Thanh Sơn. Ta quan tâm là ta giác túc khu tương lai. Diệp Hạo đảo mắt đại sảnh, ánh mắt đảo qua từng người đô thống, đột nhiên một bàn tay vô lên bàn. Hiện tại, ta giác túc khu tương lai bị các người đám này mãng phu triệt để chôn bụi. Diệp bộ trưởng, con mắt không tốt liền đi trị trị, không thấy được ta là nữ sao? Tịch Na liếc mắt, bác bỏ nói, đừng mở miệng một tiếng chôn bụi Lý Thanh Sơn chân linh còn không có diện. Không sai. Nhậm Hàn mở miệng đáp lời, ngưng trọng hai đầu lông mày sinh ra mấy phần chờ mong. Đã đến bây giờ không có diện, nói rõ Lý Thanh Sơn chí ít bảo vệ mệnh, nói không chừng đã trốn. Trốn. Diệp Hạo hơi trầm ngâm về sau, lập tức quay đầu nhìn về phía Tắc Hàn Xuyên. Phí Tinh Giã, Trung Tuấn, Mạnh Sơn, ba người bọn hắn không phải trở về rồi sao? Lập tức mở ba đạo lục giai vết nước, để bọn hắn thay Lý Thanh Sơn hấp dẫn hỏa lực. Lời này vừa nói ra, đang ngồi đô thống cũng cau mày lên, Tịch Na trực tiếp bị chọc phát cười. Diệp bộ trưởng, ngươi này đôi đánh dấu có thể có điểm lợi hại a. Nếu không, lại thêm cái Khổng Dương. Khổng Dương không được. Diệp Hạo quả quyết bắt bỏ, trầm giọng nói, Khổng Dương không có thất thủ qua, không nợ Lý Thanh Sơn tỉnh, nhưng bọn hắn ba cái. Ta lặp lại lần nữa, nơi này là quân bộ. Tắc Hàn Xuyên mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, tại quân ta bộ, trừ phi bọn hắn tự nguyện, nếu không ai cũng không thể ép buộc bọn hắn bước lên như thế phong hiểm. Tự nguyện? Diệp Hạo giận quá mà cười, bọn hắn vừa thoát hiểm cảnh, làm sao có thể có thể? Ong ong ong. Liên tiếp 3 tiếng rung động, ba khối màn hình từ bàn dài các nơi bắn ra, đến từ khác biệt cứ điểm ba tên đô thống lần lượt mở miệng. Phí Tinh Giã, thân thỉnh lại vào vết nứt. Trung Tuấn, thân thỉnh lại vào vết nứt. Mạnh Sơn, thân thỉnh lại vào vết nứt. Diệp Hạo tiếng nói trì trệ, trên mặt âm tình bất định. Tắc Hàn Xuyên không nhanh không chậm, chậm rãi mở miệng. Các địa phương ta không biết, nhưng nơi này là quân bộ. Đúng lúc này, ong, lại là một khối màn hình từ mặt bàn bắn ra, tất cả người đều là sững sờ, ánh mắt tụ vào đến đồng dạng sững sờ Nhậm Hàn trên thân, màn hình ngay tại trước mặt hắn. Tin tức đến từ số 13 cứ điểm. Nhậm Hàn sắc mặt phức tạp, thu tầm mắt lại, lần nữa nhìn về phía tất cả đồng liêu. Khổng Dương, thân thỉnh lại vào vết nứt. Chương 412, biển lớn. Chương 412, biển lớn. Số 13 cứ điểm, trong phòng nghỉ. Khổng Âm cùng Lưu Gia ba huynh đệ đứng tại nơi hẻo lánh, một mặt phức tạp nhìn về phía đối diện. Khổng Dương đang mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, đối với màn hình túi đầu không lưng. Diệp bộ trưởng, Lý Thanh Sơn thất thủ thật không thể trách ta, ta đã dùng hết toàn lực, nhưng căn bản là không có cách cải biến hắn ý nghĩ. Ta không phải tới nghe nói nhảm. Diệp Hạo mí mắt nhẹ giơ lên, ngón tay tại mặt bàn một chút chỉ vào. Nói cho ta biết, ngươi vì cái gì thân thỉnh lại vào vết nước? Đương nhiên là vì chiến công. Khổng Dương thân thể cung đến thấp hơn, giải thích nói, Diệp bộ trưởng, Lý Thanh Sơn thì cũng thôi đi, nhưng Phí Tinh Giá ba người bọn hắn lại đi vào, ta liền thật vô vọng đăng đỉnh. Khổng Dương, một tiếng quát khẽ đánh gãy. Diệp Hạo gấp chầm chầm màn ảnh, đột nhiên cười lên. Ta thừa nhận, trước đó xem thường ngươi. Trên mặt mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại càng phát ra băng lãnh. Thân ở trên bàn cờ, mỗi người đều hẳn là rõ ràng mình vị trí. Lý Thanh Sơn thất thủ, chôn bụi là giáp túc khu tương lai vinh dự, nhưng tương lai tương lai. Mà ngươi nếu là xảy ra chuyện, lại lập tức ảnh hưởng chúng ta nhiều năm bố cục. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng minh bạch, mình rốt cuộc là đang làm gì. Khổng Dương động tác cứng đờ, chậm rãi thẳng tắp lưng, nghiêm túc gật đầu. Diệp bộ trưởng, ta minh bạch. Tiếng nói rơi xuống, ngón tay chỉ động. Cúp máy, kéo đen. Đối diện, Khổng Âm bốn người đều bị sợ ngây người. Minh chủ, huynh trưởng ngươi. Khổng Dương hít sâu một cái, tay phải bá một tiếng chống ra quả xếp, nhẹ nhàng lay động. Nếu là đến học làm người, vậy liền đừng lại làm chó. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, lóa mắt thông đạo bên trong, hàng tinh hào quang vặn mèo thành tuyến, dây dưa bốn lượn, tựa như mạn dệ kỳ ủ xoay tròn. Với anh, ầm ầm, đặc biệt kim loại vang lên ở trong đường hầm quanh quẩn, màu đen phi thuyền rung động liên tục, không ngừng hướng về phía trước đột tiến. Bên trong chiến hạm, trống rỗng, thậm chí ngay cả nội bộ thông đạo môn đều mất đi. Không hổ là Tịch Na a. Lý Thanh Sơn cảm thụ được dưới chân liên tiếp không ngừng rung động, cùng vẫn còn không có động tĩnh phi thuyền quả bá, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, nàng đem hệ thống báo động cũng hủy bỏ. Tại Tịch Na cải tiến dưới, vận chuyển tốc độ thường thường là cùng giải thể tốc độ thành có quan hệ trực tiếp, cũng không biết chiếc phi thuyền này có thể kiên trì bao lâu. Lý Thanh Sơn lắc đầu, đè xuống tạp niệm, hồi ức vừa rồi một trận chiến. Toái tinh, xé rách siêu không gian thông đạo, nhục thân bay vào vũ trụ. Không hổ là đại trưởng lão, thực lực hoàn toàn không phải dị tộc yếu đối thất giai có thể so sánh, cũng vượt qua ban đầu yếu gà thần tướng. Đồng dạng là toái tinh hắn có thể làm được, tên kia yếu gà thần tướng cũng tương tự có thể làm được. Nhưng tuyệt không có khả năng giống đại trưởng lão như vậy nhẹ nhõm, vẹn vẹn một kích đánh nát cả viên tinh cầu. Càng đừng đề cập, hắn còn có chớp mắt ô nhiễm nguyên một khỏa tinh cầu thủ đoạn, cùng thân hóa huyết tinh đại nhật phóng xạ cả tòa hệ hàng tinh thủ đoạn. Như thế thất giai, vừa rồi được xưng tụng đại năng a. Lý Thanh Sơn khẽ bóp mi tâm, cảm khái lên tiếng. Đây cũng là lúc trước hắn không chút do dự chạy trốn nguyên nhân. Mặc dù không sợ ô nhiễm nhưng từng đầu có thể tùy tiện toái tinh khủng bố xúc tu, cũng không phải hắn ngăn cản. Chỉ ít, tại không sử dụng át chủ bài tình huống dưới là như thế. Suy tư giữa, ánh mắt lần nữa liếc về phía bảng có thể dùng thời gian một cột. Có thể dùng thời gian 48, 732, 654 năm 319 ngày pháp tướng chi lực, bắt nguồn từ bản thân đạo lý đối với tinh thần nguyên lực tinh luyện. Gần 5000 vạn năm có thể dùng thời gian, đầy đủ tại tự bạo sau đó, lại một lần nữa đoàn tụ pháp tướng. Chỉ ít, tại pháp tướng chưa lịch hiện thực năng lượng cọ rửa, không có hoàn thành hóa thực trước đó, là có thể làm đến. Nhưng tự bạo cũng không phải là không có cực hạn, lục giai pháp tướng chính là bản thân đạo lý cấu trúc, căn bản không tồn tại vô pháp phát huy toàn lực tình huống. Liên tính đốt hết pháp tướng chi lực, Lý Thanh Sơn cũng vô pháp xác định là không đầy đủ đánh giết đại trưởng lão dẹp điên cả tòa hệ hành tinh. Quan trọng hơn là, ban đầu 10 ngày lập đạo thời gian 10 ngày toàn dùng tại tinh thần nguyên lực đổ vào bên trên. Vạn lần tinh thần nguyên lực chút xuống, một giây tiêu hao một bằng ngày, tổng cộng tốn hao gần 2500 vạn năm có thể dùng thời gian. Ý vị này, tự bạo sau đó, đồng dạng cần hiện thực 10 ngày mới có thể hoàn thành tinh thần nguyên lực quan chú, hoàn thành trọng sinh. Thân ở dị vực tinh không, dù là chân linh bất diệt, nhưng không có nhục thân, thực lực bảo vệ, không khác đợi làm thịt cứu non. Càng huống hồ, còn có huyết hủ tộc trưởng lão đoàn, chiến tranh pháo đài tồn tại. Đủ loại tính không xác định thêm lên, át chủ bài cũng chỉ có thể là át chủ bài không đến tuyệt cảnh không thể dùng. Bất quá, đây cũng quá đúng dịp. Quân bộ vì phòng ngừa đại trưởng lão đội kịp, mỗi một đạo vết nứt đều cần một lần nữa đo lường tính toán tọa độ, khoảng cách ít nhất mấy trăm năm ánh sáng. Kết quả, lần này lại vừa vặn đủ phải. Lý Thanh Sơn nhíu mày, cẩn thận nhớ lại vừa bước qua vết nứt thấy chi cảnh. Phá toái đại lục, tung bay cho tàn, dị tộc tàn thi. Hiển nhiên, những này không thể nào là đại trưởng lão thủ bút. Cho nên, thật chỉ là trùng hợp, đại trưởng lão cũng không phải là cố ý tại ngồi sổ ta. Bất quá, thất thủ thiên tiêu cũng chỉ thừa Diệp viện trưởng ba người, bọn hắn lại là như thế nào vượt ngang mấy ngàn năm ánh sáng khoảng cách. Một vấn đề nghĩ thông suốt, nhưng càng nhiều vấn đề lại liên tiếp toát ra. Lý Thanh Sơn lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn chỗ không bỏ cầu tàu, mở miệng nói, Tịch Na số 1, đem tinh đồ cho ta liệt đi ra. Phi thuyền danh tự chính là Tịch Na số 1. Rất nhanh, một khối hình chiếu màn hình xuất hiện tại trung ương đài chỉ huy. Hình ảnh đen kịt một màu, chỉ có mấy chục cái vụn vặt phân bố rất nhỏ điểm sáng. Dị vực tinh không, quân bộ tự nhiên không có tương ứng tinh đồ, những này điểm sáng đều là hơn 10 ngày qua hắn từng hàng lâm qua tinh cầu. Giờ phút này, bọn chúng tựa như hắc ám rừng rậm bên trong bó đuốc, chỉ dẫn lấy con đường phía trước. Sau lưng có đại trưởng lão truy sát, phía trước lại là một vùng tăm tối. Theo lý mà nói, chính xác lựa chọn cũng hẳn là bay về phía những này điểm sáng, nhìn quân bộ phải chăng thần giao cách cảm, mở ra vết nước tiếp dẫn. Bất quá, cân nhắc đến đại trưởng lão thực lực kinh khủng, những tinh cầu này đến cùng còn ở đó hay không đều là cái vấn đề. Càng muốn hổ. Lý Thanh Sơn ánh mắt từ điểm sáng rời đi, bao quát cả trường đen kỵ tinh đồ. Cùng lúc đó, thư viễn bảng hiện trước mắt. Công năng, võ đạo không gian LV4, 73, 549, 826, 100000000, cả hai trùng hợp thời khắc, Lý Thanh Sơn khỏe miệng cũng không tự giác dương lên. Võ đạo không gian cấp 3 lúc, tinh quang quán chú cực hạn là gấp 10000 lần. Hiện tại cấp 4, biến thành gấp 1 vạn lần. Có thể đoán được, nếu như không gian lần nữa thăng cấp, không chỉ có tốc độ thời gian trôi qua lại biến thành 1:10 vạn, tinh quang quán chú tốc độ cũng tất nhiên sẽ tăng lên tới 10 vạn lần. Nói cách khác, nguyên bản tự bạo sau cần 10 ngày phục sinh thời gian, rút ngắn đến 1 ngày. Đến lúc đó, bất luận là bế quan tu luyện, chờ đợi sau khi trở về hóa thực vẫn là trực tiếp vận dụng át chủ bài cũng không thành vấn đề. Lý Thanh Sơn ánh mắt tại hắc ám tinh đồ bên trên du đậu, đáy mắt từ từ sinh ra ánh sáng. Cái gì hắc ám rừng rậm, đây rõ ràng chính là một mảnh quần quần lam hải. Giờ phút này, đại biểu phi thuyền màu lục nhỏ chút đang tại hắc ám bên trong vạch ra một đầu quy tích. Quy tích xung quanh chợt có ảm đạm tinh điểm xuất hiện. Lý Thanh Sơn tùy ý chỉ hướng trong đó một điểm, bình đạm mở miệng. Tịch Na số 1, Hàn Lâm. Chương 413, ngập trời. Chương 413, ngập trời. Cứ điểm nội bộ không gian, hành tinh mặt đất, vạn mét vết nứt xé rách hư không, đứng sừng sững trung ương. Vết nứt trước, Nhậm Hàn phất tay thả ra một đầu phi thuyền, ánh mắt nhìn về phía Khổng Dương. Đây là Tịch Na số 2 ngươi trước thu hồi đến, mặc dù Nhậm Hàn một mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Khổng Dương không phải Lý Thanh Sơn, đối mặt đại trưởng lão rất khó có cơ hội dùng tới chiếc phi thuyền này. Nghĩ đến đây, Nhậm Hàn lắc đầu, nghiêm túc dặn dò, "Nhớ kỹ, các ngươi lần này nhiệm vụ chỉ là hấp dẫn hỏa lực. Một phút đồng hồ. Các ngươi tất cả người, dài nhất dừng lại thời gian không thể vượt qua một phút đồng hồ. Mặc kệ phá hư như thế nào, còn lại bao nhiêu dị tộc, đều phải trong vòng một phút trở về. Nhậm Đô thống yên tâm. Khổng Dương cười nhạt gật đầu, thu hồi phi thuyền, bước vào vết nước. Cùng lúc đó, 96 hào cứ điểm, số 7 cứ điểm, số 76 cứ điểm, Phí Tinh Dã, Chu Tuấn, Mạnh Sơn gần như không phân tuần tự, tại riêng phần mình đô thống nhìn soi mói, bước vào vết nước. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, kinh nghiệm 18 vạn đại khí bốc hơi hầu như không còn, pha tạp mặt đất trần trụi vũ trụ, khắp nơi đều là tùy ý chạy xuôi nham tương. Gần đất quý đạo, một mảnh thâm trầm hắc ám bên trong, thì người bóng lưng bước vào phi thuyền. Siêu. Phi thuyền cực tốc đi xa, biến mất tại siêu không gian thông đạo bên trong. Vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, bong. Hư không rung động, mấy đầu chân nhắn xúc tu đột ngột xuất hiện, xé mở siêu không gian thông đạo. Vô tướng thiên ma. Huyết Huy quan sát phía dưới tinh cầu, sắc mặt âm trầm như nước. Lão phu nhất định sẽ nắm đến ngươi. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay xúc tu điên cuồng kéo dài, liền muốn lần nữa xé rách hư không, tiếp tục truy kích. Đột nhiên, Huyết Huy động tác một trận, tác ở giữa lấy ra một khối màu máu ngọc bội, phía trên hồng quang lấp lóe. Một phen cảm ứng về sau, hồng quang trừ khử, Huyết Huy mày nhăn lại, do dự lên. Tam ma. Tin tức từ huyết âm, chính là Tam ma tung tích, cũng không tính hiếm lạ. Hắn do dự là, giờ phút này đến cùng nên truy hay. Tam ma xuất ủy nhập thần, lúc trước hắn đã vồ hụt rất nhiều lần. Mà bây giờ, vô tướng thiên ma phi thuyền, lại nhanh đến ngoài dự liệu. Ngay tại Huyết Huy do dự thời điểm, hồng quang lần nữa tại trên ngọc bội lóe lên đến. Bốn cái tin tức theo nhau mà tới. Đại Nhật Thiên Ma, Tịch Diệt Thiên Ma, Vẫn Tinh Thiên Ma, cùng một tên không biết thiên ma, đồng thời hiện thân. Hư không bên trong, huyết nhục pháo đài trôi nổi. Yên tâm, tất cả đều tại đại trưởng lão trong kế hoạch. Huyết Âm cao giọng mở miệng, đảo mắt một tuần, chắc chắn nói, thiên ma trở về, thuần túy chính là tự tìm đường chết. Chỉ cần chúng ta bốn tòa chiến tranh pháo đài đều tới, hiệp trợ đại trưởng lão, nhất định có thể để thiên ma có đến mà không có về. Tiếng nói âm vang hữu lực, lấp đầy phân chấn chi ý, nhưng lại không được đến bất kỳ đáp lại. Trong đại sảnh, tiên tính dị thường, các tộc trưởng đều là một mặt sa sút tinh thần. Kế hoạch, lại là kế hoạch. Ngoại trừ ngay từ đầu mai phục đánh giết 5 tên thiên ma bên ngoài, trưởng lão đoàn liền lại không xây công. Thiên ma thất thủ dị vực, lại tựa như rơi vào bãi nốt cừu sói đói đồng dạng, tùy ý sát lục, hủy diệt một khóa lại một khóa tinh cầu. Thậm chí, đã trốn về nhân tộc lãnh địa thiên ma, lại lần nữa trở về. Là không có giết đủ sao? Mà bây giờ, bọn hắn còn muốn vượt ngang mấy ngàn năm ánh sáng, tiếp tục làm chuyện vô ích. Trong lúc nhất thời, không ít người mặt lộ vẻ do dự, ẩn có thoái ý Huyết Âm trong mày, đang muốn quát lớn thời điểm. Huyết Âm trưởng lao nói đúng. Tiếng nói đột ngột vang lên, quanh quẩn trong đại sảnh. Huyết Âm lông mi bung ra, lập tức ném đi khen ngợi ánh mắt, xung quanh còn lại tộc trưởng tắc từng cái một mặt quái dị. Nói chuyện, chính là Tà Giác tộc trưởng, Tà Sâm. Chư vị, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tà Sâm đảo mắt một tuần, sắc mặt nặng nề nói, càng muốn hổ, phiến tinh cung này, vốn là chúng ta gia viên. Nếu không phải huyết hủ bên trên tộc xuất thủ, chỉ sợ ta mình cùng các vị đang ngồi ở đây, giờ phút này đã thảm tao thiên ma độc thủ. Rất tốt, cuối cùng không hưởng công đại trưởng lão một phen khổ tâm. Huyết Âm hài lòng gật đầu, đồng thời ánh mắt quét ngang đại sảnh, tại từng gương mặt một bảng bên trên hơi dừng lại. Ánh mắt nhìn gần dưới, các tộc trưởng chỉ có thể cường gạt ra nụ cười, đi theo Tà Sâm tiết tấu, định nọt tuổi phồng lên. Mà kẹp ở trong đám người ở giữa, trước hết nhất lên tiếng Tà Sâm giờ phút này lại không âm thanh, ánh mắt trực lăng lăng nhìn chăm chú về phía Huyết Âm sau lưng, chăm chú vào gián thiếp thiên ma chân dung bình phong bên trên. Chăm chú bảo, tối đen như mực bóng tối phía trên. Đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Rất nhanh, chiến tranh pháo đài chuyển di, tiến về hiệp trợ đại trưởng lão kế hoạch triệt để định ra. Huyết Âm nhếch miệng lên nụ cười, vung tay lên, quay người đi ra đại sảnh. Bất quá còn chưa đi mấy bước, bước chân đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Tà Sâm mang theo một tên Tà Giác tộc lão người, đang lén lén lút lút theo sau. Huyết Âm cân nhắc đến vừa rồi Tà Sâm cầm đầu tác dụng trên mặt mang lên nụ cười. Tà Giác tộc trưởng, ngươi theo tới làm cái gì? Tà Sâm cong cong thân thể, một mặt định nọt. Huyết Âm trưởng lão, bây giờ trong tộc lòng người bàng hoàng, ta nhớ. Huyết Âm nụ cười liền ngưng, ánh mắt lạnh xuống. Sợ chiến, nên chém. Tà Sâm lập tức sợ hãi, vội vàng nói, trưởng lão hiểu lầm, ta chỉ là không yên lòng tộc địa. Lại nói, chúng ta ở đây cũng chỉ là hiệp trợ chư vị trưởng lão, lợi dụng hồn bài định vị thiên ma. Có đại trưởng lão kế hoạch, có bốn tòa chiến tranh pháo đài cùng chư vị trưởng lão tại, tất nhiên có thể bắt lấy thiên ma, ta liền xuất thủ cơ hội đều không có, sao là sợ chiến nói chuyện. Huyết Âm trầm mặt xuống, trên ánh mắt bên dưới dò xét Tà Sâm, lại quét về phía ầm ĩ khắp trốn đại sảnh, lạnh giọng mở miệng. Ngươi có thể đi, nhưng cái khác pháo đài Tà Giác tộc cao tầng không thể rời đi. Đa tạ trưởng lão. Tà Sâm mặt mũi tràn đầy cảm kích, chắp tay xoay người con xuống. Huyết Âm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nếu như không phải là vì đại cục, sợ hai kích thích các tộc lòng phản kháng, hắn giờ phút này liền muốn chém Tà Sâm. Ông. Không gian chấn động, màu máu pháo đài vung vẩy từng đầu tráng kiện xúc tu, bỏ vào siêu không gian thông đạo. Tà Sâm mang theo lão buộc, ngừng chân hư không, nhìn chăm chú vết nứt dần dần lấp đầy. Khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau, hô. Tà Sâm thần sắc đống nhiên buông lỏng, hai mắt dần dần mất đi tiêu cự, lâm vào mở mịt. Tộc trưởng, tộc trưởng. Lão buộc ngay cả gọi hai tiếng, mặt mũi tràn đầy hoang mang nói, chúng ta bây giờ trở về tộc địa. Tộc địa. Tà Sâm thì thào nhắc tới, lấy lại tinh thần, thở dài lắc đầu. Tộc địa, giữ không được. Làm sao có thể? Lão buộc lập tức hoảng, vội vàng nói, tộc trưởng, có phải hay không sai lầm, tiên ma còn xa tại mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, chiến tranh pháo đài cũng đã xuất phát, dựa theo đại trưởng lão kế hoạch. Đại trưởng lão kế hoạch. Tà Sâm cười nạo đánh gãy, giống như là trào phúng, lại như là tự dễ ước. Cuối cùng, không nói thêm gì, chỉ là phất tay vung ra trên 100 khối ngọc bài, lơ lửng trước mặt. Trong đó, hơn phân nửa đã vỡ vụn. Lão bộp một người, ánh mắt quét về phía ngọc bài, đợi thấy rõ về sau, lập tức thần sắc đại biến. Thiên ma xâm lấn, ta giáp tộc vô số tinh cầu bị hủy, hồn bài phá toái cũng không tính hiếm lạ. Nhưng trước mắt hồn bài chủ nhân, tại phía xa mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài, đồng thời tại 3 giờ trước còn hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, ngắn ngủi 3 giờ, liền có hơn 50 quả tinh cầu bị diệt. Trong lúc nhất thời, lão bộp mở môi run rẩy lên. "Đây, đây, vô tướng thiên ma." Ta xâm tiếng nói nặng nề, đáy mắt bị sợ hãi lấp đầy. Tất cả hồn bài đều là trong nháy mắt vỡ vụn, không có một tia tin tức truyền về. Chỉ có vô tướng thiên ma mới có thể làm được. Lão bộp sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi nói, "Tộc trưởng, như vậy đại sự, vì sao không kịp thời thông tri đại trưởng lão?" Trước đó, tại pháo đài bên trong, Tà Sâm vẹn vẹn chỉ báo cáo qua một lần tọa độ mà thôi. Vô dụng. Tà Sâm bỗng nhiên thở dài, ngắn ngủi vài phút, vượt ngang tinh không, từ một khỏa tinh cầu đến một viên khác tinh cầu, tốc độ đã viễn siêu phổ thông thất giai. Với lại, đại trưởng lão chính là thất giai thần tử vô tướng thiên ma chỉ có lục giai, như vậy chênh lệch lại vẫn vô pháp bắt lấy, thậm chí đến nay chưa chuyển về thiên ma chân diện mục. Tà Sâm đừng nói, nghĩ nó nói, còn nhớ rõ, huyết âm đối với vô tướng thiên ma miêu tả sao? Lão bộp một người, bỗng nhiên run một cái, sợ hãi nói, vô hình vô tướng. Không sai, vô hình vô tướng. Ta sâm nặng nề gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, vốn cho rằng là nói ngoa, bây giờ xem ra hẳn là sự thật. Này ma tất nhiên tu luyện không biết tà pháp, ma uy ngập trời, không phải trưởng lão đoàn có thể địch. Vô hình vô tướng thiên ma. Lão bộ toàn thân run rẩy, hoang mang lo sợ nói, tộc trưởng, chúng ta hiện tại làm như thế nào? Cách. Vỡ toang âm thanh đánh gãy lời nói, lại một khối hồn bài, nát. Từ bỏ. Ta sâm vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, siết chặt nắm đấm nói, từ bỏ lãnh địa, từ bỏ phiến tinh không này, tìm nơi nương tựa tổ tinh. Vô tướng thiên ma, ma uy ngập trời. Tự có những cái kia tinh không đại tộc cứng đối. Chương 414, truy trốn. Chương 414, truy trốn. Oanh. Chói mắt ánh sáng từ tinh cầu mặt đất mà lên, bước hơi tầng khí quyển, chiếu sáng vũ trụ vũ trụ. Bất quá trong chớp mắt, hào quang biến mất không còn tăm hơi, một chiếc màu đen phi thuyền cấp tốc đi xa. Sau lưng, chỉ để lại một viên thật giống như bị nóng hóa một dạng dung nham tinh cầu. Ngũ thải ban lan thông đạo bên trong, màu đen phi thuyền rung động liên tục, không ngừng đột tiến. Lại là tà giáp tộc. Lý Thanh Sơn lông mày chau lên, nhìn về phía tinh đồ bên trên màu lục quy tích, không khỏi cảm thán lên tiếng. Thật đúng là có duyên a. Liên tục mấy chục quả tinh cầu đều là Tà Giác tộc, hiển nhiên là vừa bạn vận chuyển đến Tà Giác tộc trưởng. Bất quá, ánh mắt xuyên thấu qua hình chiếu màn hình, một đường nhìn về phía đuôi thuyền cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Lóa mắt thông đạo, nhìn một cái không sót gì, không nhìn thấy xúc tu cũng không có mảy may dị thường. Tại ban đầu, đại trưởng lao thế nhưng là một khắc cũng không có bưng lỏng, một mực theo sau đuôi. Nhưng từ khi vào Tà Giác tộc trưởng, liền càng rơi càng xa, cho đến không thấy tăm hơi. Mất dấu. Lý Thanh Sơn cảm thụ được dưới chân rung động thân thuyền, chân mày hơi nhíu lại. Tịch Na số một tốc độ đích xác rất nhanh, nhưng cũng không trở thành triệt để vứt bỏ chân chính thất giai đại năng. Càng huống hồ, đại trưởng lao phía sau còn có toàn bộ trưởng lão đoàn, có thể không ngừng xác định hắn tọa độ. Ngay tại nghi hoặc thời điểm, keng. Thanh âm nhắc nhở thanh thúy êm tai, một khối màu lục màn hình hiện hiện trước mắt. Đột phá giới hạn trị, phi thuyền giải thể tiến độ 30. Lý Thanh Sơn sắc mặt đống nhiên tối đen, Tịch Na. Phi thuyền xuất từ Tịch Na chi thủ, vận chuyển tốc độ và giải thể tốc độ thường thường thành có quan hệ trực tiếp. Đây là siêu tần tốc độ, nhất định phải nỗ lực đại giới. Một ngày này, hắn đã sớm chuẩn bị. Nhưng nhà ai cảnh báo chỉ là ken một tiếng. Với lại, giải thể không phải là đếm ngược sao? Làm cái thanh tiến độ là chuyện gì xảy ra? Màn hình còn tờ mở là màu lục. Lý Thanh Sơn vô ngữ nổ nước bọn, ngón tay cấp tốc điểm hướng tinh đồ, chuẩn định mục tiêu kế tiếp. Đồng thời, ánh mắt khóa chặt võ đạo không gian thanh kinh nghiệm. Công năng: võ đạo không gian LV4-90-004-629-100-000-000, chỉ kém 1000 vạn kinh nghiệm, hẳn là tới kịp a. Sau một tiếng, phi thuyền giải thể tiến độ 40 võ đạo không gian LV4-92-564-183-100-000-000, mặt trời từ mặt đất dâng lên, vô số miệng sinh răng nanh dị tộc, còn chưa kịp phản ứng, liền đã hóa thành cho tàn. Chợt lóe chợt tắt ở giữa, cả viên tinh cầu cảnh hoang tàn khắp nơi. Xa trên quỹ đạo, màu đen phi thuyền vừa mới bắt đầu gia tốc, lại đột nhiên dừng lại. Bên trong chiến hạm, Lý Thanh Sơn túi đầu nhìn chăm chú cổ tay, chiến công dụng cụ ghi chép trên màn hình, nhiều một đầu tin tức mới. 87 hào cứ điểm, ngay liệt, Diệp Vũ Không, Sa Vũ Phỉ trước mắt không ngại, mời thu được đồng liêu mau chóng hồi phục. Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ phân chấn, vội vàng thúc giục nói, Tịch Na số 1, lập tức xác nhận tín hiệu nguồn gốc, tiến về trợ giúp. Internet lục soát bên trong. Thiếu internet bao trùm, vị trí phán định dị vực tinh không, vô pháp xác nhận tín hiệu nguồn gốc. Tín hiệu tồn tại trì hoãn, xin chú ý tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, Lý Thanh Sơn nhíu mày, hương phấn hơi liễm, ánh mắt hướng về đèn kịt một màu tinh đồ. Đích xác, thân ở dị vực tinh không, không có mạng lạc bao trùm, không có tinh đồ chỉ dẫn, chỉ dựa vào chiến công dụng cụ ghi chép tín hiệu, rất khó tìm đến mục tiêu. Bất quá, đây rốt cuộc cũng là một đầu tin tức tốt. Chỉ xác định Diệp Vũ Không đám người không ngại, lại liền tại phụ cận tinh không. Lý Thanh Sơn nghĩ về sau, trực tiếp biên tập một đầu tương tự tin tức, định ra liên tục lặp lại gửi đi. Đã hắn có thể thu đến tin tức, cái kia Diệp Vũ Không bọn hắn tự nhiên cũng có khả năng thu được. Làm xong tất cả, màu đen phi thuyền rung động liên tục, lần nữa nhảy vào siêu không gian thông đạo. Ngay tại lúc đó, Mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, bốn tòa màu máu pháo đài trôi nổi hư không. Đại trưởng lão, ta ma hành động quỹ tích đã xác định, ngay tại răng nanh nhất tộc lãnh địa. Huyết Âm một mặt phân chấn, chắc chắn nói, bốn tòa chiến tranh pháo đài, cách ra hành động, riêng phần mình giám sát một mảnh lãnh địa. Chỉ cần tam ma hiện thân, nhiều nhất trong vòng 3 phút liền sẽ có pháo đài chỉnh diện, phong trấn hư không. Đến lúc đó, mặc dù bọn hắn lại là xuất quỷ nhập thần, cũng khó thoát chúng ta la võng. Rất tốt. Huyết Huy nhẹ chút cảm, âm thanh lạnh lùng nói, đại nhật thiên ma bọn hắn lưng tựa lục giai vết nước, khó mà bắt, trước tiên đem tam ma bắt lấy lại nói, lập tức xuất phát. Ách. Huyết Âm hơi chậm lại, cẩn thận nói, đại trưởng lão, cái kia vô tướng thiên ma làm sao bây giờ? Tiếng nói rơi xuống, Huyết Huy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, khuôn mặt xúc tu khiêu vũ. Làm sao bây giờ? Hắn đều mất dấu, còn có thể làm sao? Dòng ra mấy cái giờ, không có một đầu tọa độ bảo đến, để hắn làm sao đuổi theo? Này ma xảo trá dị thường, đã ẩn nấp tung tích, đợi nắm đến tam ma sau đó. Lấp lóe hồng quang, đánh gây nói chuyện, Huyết Huy, Huyết Âm đồng thời nhìn chăm chú về phía trong tay màu máu ngọc bội. Một phen cảm ứng về sau, Huyết Âm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trùng hợp như vậy, vô tướng thiên ma xuất hiện tại răng nanh nhất tộc lãnh địa. Ha ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát lão phu lòng bàn tay. Huyết Huy mặt lộ vẻ cuồng hỉ, quyết định thật nhanh nói, chia ra hành động, lão phu đuổi theo giết vô tướng thiên ma, các ngươi đi bố cục bắt sống tam ma. Huyết Âm ngẩn người, nghi ngờ nói, bắt sống? Vô tướng thiên ma xảo trá, lão phu nhất định phải chuẩn bị ở sau. Huyết Huy hừ lạnh một tiếng, từng đầu giữ tận xúc tu đống nhiên xé mở siêu không gian thông đạo, thân ảnh biến mất không thấy. Hàng tinh hào quang kéo dài thành tuyến, vạn mèo dây dưa, lóa mắt vô cùng. Màu đen phi thuyền liên tục rung động, không ngừng hướng về phía trước đột tiến. Phi thuyền giải thể tiến độ 50 võ đạo không gian LV4, 94, 213, 529, 100, 000, 000, bảng cùng màu lục màn hình, ở trước mắt trọng điểm. Nhanh, nhanh. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra chờ mong, một bên nhắc tới, một bên giơ tay lên điểm hướng hắc ám tinh đồ. Đúng lúc này, ha ha ha, vô tướng thiên ma, lão phu nắm đến ngươi. Tiếng cuồng tiếu trùng trùng điệp điệp, không ngừng từ phía sau đánh thẳng tới. Lý Thanh Sơn động tác một trận, ánh mắt xuyên thấu qua tinh đồ, nhìn về phía đuôi thuyền cửa sổ mặt tàu. Lộc lây hảo quang đã bị chân nhắn chất nhảy che lấp, trở nên mơ hồ. Lít nha lít nhít khủng bố xúc tu tranh nhau chảy lớn, đang dọc theo thông đạo hàng rào, không ngừng hướng về phía trước kéo dài. Chờ ngươi thật nắm đến lại nói. Lý Thanh Sơn thần sắc không thay đổi, bình tĩnh mở miệng. Tịch Na số 1, bung ra tất cả hạn chế, tốc độ cao nhất siêu tần. Tiếng nói rơi xuống, phi thuyền giải thể thanh tiến độ đột nhiên tăng nhanh. 51, 52, 53. Thông đạo bên trong, màu đen phi thuyền rung động biến thành run rẩy dữ dội, thân thuyền trong nháy mắt mơ hồ một cái chớp mắt, lại xuất hiện lúc đã hướng về phía trước nhảy vào một khoảng cách lớn, đem xúc tu bỏ lại đằng sau. Dữ tận xúc tu theo đuổi không bỏ, cùng nộ tiếng giống bồi hồi không ngừng. Vô tướng thiên ma, người chạy không thoát. Sau một tiếng, phi thuyền giải thể tiến độ 75 võ đạo không gian LV4, 96, 742. 283, 100, 000, 000, răng nanh tộc trưởng, một viên tiếp nối một viên tinh cầu hủy diệt, màu đen phi thuyền cùng xúc tu quái vật một đuổi một chạy, không ngừng ra vào siêu không gian thông đạo. Sau 2 giờ, siêu không gian thông đạo bên trong, ầm ầm, mặt đất, vách tường, trần nhà, cửa sổ mặt tàu, cả chiếc phi thuyền run rẩy dữ dội, gần như giải thể. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú màu lục màn hình, bảng từ trước mắt hiện, trọng điệp cùng một chỗ. Phi thuyền giải thể tiến độ 97 võ đạo không gian LV4, 98, 842, 283, 100. 000, phi thuyền sắp giải thể, nhưng võ đạo không gian khoảng cách thăng cấp còn kém 116 vạn kinh nghiệm. Ánh mắt xuyên thấu qua bảng màn hình, nhìn về phía đuôi thuyền. Xúc tu vẫn xa xa dán tại đằng sau. Không còn kịp rồi. Lý Thanh Sơn bình tĩnh mở miệng, tiện tay điểm hướng quỹ tích bên cạnh một viên ảm đạm tinh điểm. Đã không kịp, vậy cũng chỉ có thể trước giờ vận dụng át chủ bài. Cùng lúc đó, vô danh hệ hàng tinh bên trong, huyết nhục pháo đài vờn quanh ở trên quỹ đạo, kề sát một tòa đồng dạng kích cỡ hành tinh. Ánh nắng bị pháo đài che lấp, bóng tối bao trùm cả viên hành tinh. Bóng tối phía dưới, cột lốc xoáy dừng ở mặt đất, không lúc đích. Rơi xuống thiên thạch ngưng kết giữa không trung, lại không rơi xuống. Cao ngất đầu sóng, dâng trào nham tương, chạy trốn răng nanh tộc nhân. Tất cả mọi thứ, thật giống như bị đóng băng đồng dạng, đình trệ tại chỗ. Huyết Âm bay ra pháo đài, huyền lập đại khí phía trên, quan sát phía dưới cô đứng thẳng đỉnh cao. Đỉnh núi đã bị tiêu diệt, bốn đạo nhân ảnh mới vừa đặt chân bình đài, liền được phong trấn tại chỗ. Dưới chân là một mảnh thần bí đường vân. Đây chính là các ngươi xuất quỷ nhập thần nguyên nhân. Huyết Âm nét miệng lên nụ cười đắc ý, mũi chân nhẹ chút. Vâng. Một đạo sóng khí từ trên trời giáng xuống, vây nát toàn bộ bình đài. Khói bụi tan đi, Huyết Âm ánh mắt nhìn chăm chú tại một đạo khôi ngô thân ảnh bên trên. Nhìn chăm chú lên đối phương nâng lên gân xanh, đã ngưng trệ phẫn nộ khuôn mặt, không khỏi càng phát ra ý đừng phí sức, nếu biết có một tên trưởng lao chết tại trong tay các ngươi, ta lại thế nào khả năng không làm chuẩn bị. Chiến tranh pháo đài, không phải các ngươi có thể phá, lại nói trưởng lao đoàn cũng không chỉ một mình ta. Tiếng nói rơi xuống, 15 đạo thân ảnh đồng thời tại sau lưng hiện, đều là thất giai trưởng lão. Trong chớp mắt, phía dưới bốn người ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Nai Liệt tức giận càng sâu, Diệp Vũ không tràn đầy nặng nề, Sa Vũ phỉ triệt để tuyệt vọng, mà quên ánh mắt, kiên định, chật chật chật, không hổ là thiên ma a. Huyết Âm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ánh mắt rơi vào mà quên trên thân, hiếu kỳ nói, đến cùng là ai cho ngươi lòng tin, cho tới giờ khắc này còn không tuyệt vọng, vô tướng thiên ma sao? Ông, thưa không rung động, Huyết Âm trong nháy mắt thần sắc đại biến, sau lưng đông đảo trưởng lão cũng như lâm đại địch. Bất quá, rất nhanh tất cả người đều tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn chăm chú chính giữa bình đài. Một đầu phá toái hư không, vạn mét vết nứt nối liền đất trời. Lục giai vết nứt mở ra, không phải vô tướng thiên ma. Trong chớp mắt, tất cả người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Vô tướng thiên ma thất thủ dị vực, với lại đang bị đại trưởng lão truy sát, không có khả năng thông qua vết nứt tới. Đám người nhìn chăm chú phía dưới, thanh niên tay nắm quạt xếp, vượt qua vết nứt. Trong chớp mắt, thân hình đình trệ, kinh ngạc biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Khổng Vũ tộc. Huyết Âm quan sát tỉ mỉ một phen về sau, không khỏi phách lối cười to lên. Ha ha ha, ta chủ chiếu cố, lại còn có ngoại ý muốn niềm vui. Đầu nhập vào thiên ma, tội ác tày trời. Hôm nay ta liền. Tiếng nói đoạn tại một nửa, Huyết Âm ánh mắt khẽ động, nhìn chăm chú về phía Khổng Dương cổ tay. Đồng hồ bên trên, màn hình sáng lên. Không chỉ Khổng Dương, xung quanh còn lại bốn người, cổ tay màn hình cũng đồng thời sáng lên. Nhân tộc Bộ Đàm. Huyết Âm nhíu mày, phất tay đem năm khối đồng hồ chiêu đến trong lòng bàn tay, ngón tay chỉ động. Năm khối trên màn hình, bắn ra là cùng một cái tin tức. Ta là Lý Thanh Sơn, thu được xin trả lời. Lý Thanh Sơn. Huyết Âm vừa đọc lên danh tự, đột nhiên phát hiện trước mặt mấy người con mắt đồng thời sáng lên. Ha ha ha, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn có thể cứu ngươi nhóm không thành. Huyết Âm khịt mũi coi thường, phách lối cười gần nói, mặc kệ Lý Thanh Sơn là ai, ngươi đang tìm ta. Tiếng nói giống như sấm rền, tầng tầng lớp lớp, từ thiên ngoại vang vọng mà đến. Huyết Âm cùng ở đây tất cả trưởng lão, cùng nhau ngẩng đầu, ngưỡng vọng vũ trụ. Ánh nắng đã bị pháo đài che lấp. Vô tận trong bóng tối, cự nhân sừng sững tinh vân trung ương, trong mắt thế gian. Với bạn, ta cũng đang tìm các ngươi. Chương 415, xác định. Chương 415, xác định. Lý Thanh Sơn. Huyết Âm nụ cười giữ tợn cứng ở trên mặt, nghẹn họng nhìn chân chối. Lập tức bỗng nhiên lắc đầu, hai mắt lần nữa trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm trong bóng tối cự nhân, vợ môi run rẩy nói, "Vô tướng, Thiên Ma." Không cầm máu âm, sau lưng Đông đảo trưởng lão cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, sắc mặt trắng bệnh. Giờ này khắc này, cũng chỉ có Vô tướng Thiên Ma có thể không thông qua vết nứt, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Cũng chỉ có Vô tướng Thiên Ma, nắm giữ kinh khủng như vậy uy thế. "Vô tướng." Tiếng như sấm rền, từ trong bóng tối bay ra, chấn động hư không. Sớm biết dị tộc không biết chuyện, lại không nghĩ rằng sẽ như thế ô thanh danh của ta. Đã các ngươi hiếu kỳ, vậy liền mở to hai mắt, xem cho rõ. Tiếng nói rơi xuống, trong thái không, tinh vân bỗng nhiên khuyết tán ra, phóng tới bốn phương tám hướng. Chiến tranh pháo đài đứng núi chịu sào, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, gần trăm tên các tộc lục giai tộc trưởng còn chưa kịp phản ứng, liền bị va đập tẩy thành bụi bặm, hỗn tạp tại vô số huyết đục hải cốt ở giữa, giải rác tại tinh cầu trên quỹ đạo. Bóng tối tan đi, ánh nắng lại một lần nữa từ thiên ngoại bay đến, tinh thần cự nhân huyền lập đại khí bên ngoài, quan sát thế gian. Trốn. 15 tên huyết hủ tộc trưởng lão sợ hãi cả kinh, chạy tứ phía. Mà Huyết Âm, mắt lộ ra tuyệt vọng, lần đầu tiên móc ra màu máu ngọc bội, liền muốn truyền lại tin tức. Đại trưởng lão chưa đến, bọn hắn thai kiếp khó thoát, nhất định phải đem tin tức truyền đi, ngăn cản cái khác ba tòa pháo đài đi tìm cái chết. Quan trọng hơn là, nhất định phải đem tiên ma chân diện mục truyền đi, xếp vào vạn tộc tất sát bảng, ngăn cản hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Oanh! Ngọc bội hồng quang mới vừa sáng lên, liền bị chấn thành bụi phấn. Bàn tay lớn từ thiên ngoại mò xuống, chớp mắt xuyên thủng tầng tầng không gian, hướng Huyết Âm bắt tới. Không cầm máu âm, gió, hỏa, lôi, điện, ngày, tháng, sinh, diệt, từng đầu đạo lý dây dưa, hỗn tạp pháp tướng chi lực, xen lẫn thành 15 đầu tinh vân xiển xích, vượt ngang hư không, hướng chạy trốn 15 tên huyết hủ tộc trưởng lao đánh tới. Trong lúc nhất thời, ngoài không gian nổi giận bốn phía, vũ thải ban lan. Mặt đất, hư không phong trấn sớm đã bài trừ, năm đạo bóng người đứng tại đỉnh núi bình đài bên trên, ngơ ngác ngửa đầu. Con người phản chiếu bên trong, tinh thần cự nhân qua lại nổi giận bên trong, thân hình liên tục chớp động, không ngừng bắt giết huyết hủ tộc trưởng lão. Lục giai nghịch phạt thất giai. Không đúng, đã không thể dùng nghịch phạt hai chữ. Lấy yếu thắng mạnh mới có thể xưng là nghịch. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Sơn tuy là lục giai, nhưng đã xa xa mạnh hơn trước mắt 16 tên thất giai dị tộc trưởng lão. Tinh thần cự nhân tựa như bận rộn nông phu đồng dạng, đang tại mình trong hậu viện, đuổi bắt một cái lại một cái gà con. Diệp lão đệ, ngay liệt con mắt chừng như trung đồng, không tự giác nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nói, hắn thật là Lý Thanh Sơn. Lần đầu tiên nghe nói Lý Thanh Sơn danh tự, vẫn là hắn mới bước lên chiến công bảng, mới vừa xông vào một vạn tên thời điểm. Khi đó, biết Lý Thanh Sơn là Diệp Vũ không học sinh, hắn còn tại tức hận. Dù sao, lần này lên bảng thiên tiêu, cuối cùng sẽ bị hắn danh tiếng phủ xuống. Nhưng là bây giờ, thiên tiêu là thiên tiêu, phong bản dung là phong bản dung. Bình tĩnh tiếng nói bay tới, Diệp Vũ không trên mặt đang treo nụ cười nhàn nhạt. Ngay liền sắc mặt cấp tốc đỏ lên, vội vàng nói, "Diệp lão đệ, ngươi không thể như thế không tử tế, đến giờ phút này còn trào phúng tại ta." "Ngay đại ca, hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói." Diệp Vũ không nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, nhìn về phía trong chinh chiến tinh thần cự nhân. Thanh Sơn như cũ, Lý Thanh Sơn chính là Lý Thanh Sơn. Không có thiên điều, cũng không có sách phòng bản dung. Vô luận lúc trước hay là hiện tại, Lý Thanh Sơn đều không cần cùng bất luận kẻ nào so sánh. Thanh Sơn như cũ, tốt một cái Thanh Sơn như cũ. Khổng Dương bám một tiếng trống ra quả xếp, vỗ qua mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi, với hắn mà nói thực sự quá kích thích. Một cước bước ra vết nước, 16 tên thất giai trưởng lão ngay tại trước mặt, chớp mắt liền bị trấn áp. Còn tốt cuối cùng phong hồi lộ chuyện. Họ Khổng, Đường Trang. Sa Vũ Phỉ cười nhạo một tiếng, mắt lộ ra hoài nghi. Loại thời điểm này, ngươi làm sao lại vào vết nước? Đương nhiên là vì giúp các ngươi chia sẻ một chút hỏa lực. Khổng Dương nói đến một nửa, mắt thấy Sa Vũ Phỉ một bộ khịt mũi coi thường bộ dáng, cuối cùng lắc đầu, không nói thêm lời. Đúng lúc này, đại sư, không hổ là đại sư. tiếng than thở vang lên, đồng thời dẫn tới bốn người liếc mắt. Mạc Uyên ngưỡng vọng thiên ngoại chiến trường, đầy mắt sùng kính. Ta liền biết, đại sư đã đáp ứng đưa ta chí nhân tộc tinh không, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Nhưng không nghĩ đến, tùy tâm đại sư lại là an bài như thế bạn bè đến đây nghị cách cứu viện. Ân. Dấu hỏi đồng thời từ xung quanh bốn người trên đầu bốc lên, Diệp Vũ không bọn hắn càng là nhớ tới ban đầu một màn. Huyết Âm hỏi thăm Mạc Uyên, vì sao còn như thế kiên định? Không cầm máu Âm hiếu kỳ, thân là đồng bọn bọn hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ. Hiện tại, chân tướng rõ ràng. Mạc Uyên kiên định, bắt nguồn từ đối với tùy tâm đại sư tín nhiệm. Diệp Vũ không cùng Nhai Liệt liếc nhau, nhìn nhau không nói gì. Đột nhiên, tùy tâm lúc nào biến thành đại sư? Tiếng cười khẽ từ đỉnh đầu bay tới, đám người thần sắc sững sờ, cấp tốc ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, vũ trụ trên quỹ đạo nổi giận đã biến mất, chỉ còn pháo đài hải cốt trôi nổi. Lý Thanh Sơn mang theo đủ cười, vừa sải bước ra, đi vào trên bình đài, ánh mắt nhìn về phía Mạc Uyên. Ba người thất thủ, bây giờ lại nhiều xuất hiện một người, hắn đương nhiên sẽ không thèm để ý Mạc Uyên sắc mặt nghiêm một chút, lập tức chắp tay chào hỏi. Thương Lan, Huyền Tiên Kiếm Tông, Mạc Uyên. Thương Lan. Tùy tâm chạy đến Thương Lan giới. Lý Thanh Sơn thần sắc sững sờ, còn chưa tới kịp hỏi, đột nhiên quay đầu nhìn về thiên ngoại. Bên cạnh, Diệp Vũ không mấy người cũng đưa mắt ngắm nhìn. Ong, ong, ong. Hệ hành tinh bên ngoài, liên tiếp ba tiếng rung động, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, xé mở ba đạo cái khe to lớn. Ba tòa chiến tranh pháo đài vùng vẫy giữ tận xúc tu, từ siêu không gian thông đạo bên trong leo ra. Ba tòa. Lý Thanh Sơn ánh mắt kỳ dị, thì thào nhắc tới. Nói cách khác, tăng thêm vừa rồi tòa kia nói, bốn tòa chiến tranh pháo đài đến đông đủ. Huyết Hủ tộc trưởng lão đoàn, đến đông đủ. Ngay tại hắn đấy mắt nổi lên ánh sáng thời điểm, chiến, vẫn là đi. Khổng Dương nhanh chóng mở miệng, do hỏi, đại trưởng lão ở đâu? Lấy Lý Thanh Sơn thực lực, đã không sợ phổ thông thất giai dị tộc, không sợ chiến tranh pháo đài. Duy nhất cần phòng bị, chỉ có đại trưởng lão. Đại trưởng lão? Lý Thanh Sơn nhìn hư không, hơi trầm ngâm. Phi thuyền cực hạn siêu tần, vì hắn kéo ra một khoảng cách, nhưng đại trưởng lão tốc độ đồng dạng không chậm, cũng sắp đến. Tiếng nói rơi xuống, xung quanh mấy người trong nháy mắt sợ hãi, Diệp Vũ không nhìn về phía chính giữa bình đài vết nứt, quyết định thật nhanh. Không cần hiếu chiến, rút lui trước trở về rồi hãy nói. Viện trưởng chờ đã. Lý Thanh Sơn mở miệng gọi lại, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bảng. Công năng, võ đạo không gian LV5. Ngay tại vừa rồi, võ đạo không gian thăng cấp. Tự bạo cún đồ đã rút ngắn đến một ngày, mà trước đó lo lắng trưởng lão đoàn cũng đã đến đông đủ. Hiện tại duy nhất không xác định, chỉ có át chủ bài cụ thể uy lực, phải chăng đủ để đánh giết đại trưởng lão dẹp yên toàn bộ trưởng lão đoàn. Bất quá, hắn có thể hiện tại xác định. Lý Thanh Sơn mí mắt chớp động, chớp mắt tiến vào võ đạo không gian, một điểm quang diễm từ tinh thần pháp tướng sáng lên. Chương 416, không hiểu. Chương 416, không hiểu. Viện trưởng. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn tát lấy ra một viên bóng rổ kích cỡ màu máu ngọc cầu, giao cho Diệp Vũ không trong tay. Đây là chiến tranh pháo đài hạch tâm bộ kiện, bên trong hẳn là có tinh đồ số liệu, mang về giao cho quân bộ phá giải. Có tinh đồ, quân bộ liền có thể tùy tiện xác định tọa độ, mở ra vết nước. Một ngày sau đó, lại đến tiếp ta. Trong chớp mắt, tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Khổng Dương thần sắc đại biến, vội hỏi, người không quay về? Khổng huynh, cảm ơn ngươi trợ giúp. Lý Thanh Sơn mỉm cười, ánh mắt hướng về màu máu ngọc cầu, lại nhìn phía thiên ngoại lái tới chiến tranh pháo đài, trịnh trọng nói, chỉ có tinh đồ, không đủ để dẹp yên phiến tinh không này. Huyết Hủ tộc trưởng lão đoàn chưa trừ diệt sạch sẽ, rất nhiều chiến hữu, đồng liêu liền nhất định phải tùy thời đứng trước phục sát, sợ đầu sợ đuôi. Hôm nay, cơ hội khó được. Đây là quân bộ dẹp yên phiến tinh không này cơ hội, cũng là hắn nhất cử kiếm đủ chiến công cơ hội. Thế nhưng là đại trưởng lão làm sao bây giờ? Khổng Dương thần sắc càng phát ra lo lắng, càng mang theo mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trước ngươi một mực bị đại trưởng lão truy sát, không có khả năng không rõ ràng trong đó chênh lệch. Lời này vừa nói ra, Diệp Vũ không lông mày cũng cau lên đến. Viện trưởng, không cần lo lắng. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hơi châm chức về sau, chậm rãi phun ra một câu. Ngay tại vừa rồi, ta có một điểm lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ? Trong chớp mắt, trừ Diệp Vũ không bên ngoài, tất cả người đều mở bức. Chưa lịch hiện thực năng lượng cọ rửa, pháp tướng không có hóa thực một điểm lĩnh ngộ có thể có làm được cái gì? Đại trưởng lao thế nhưng là thất giai thần tử, ở trong đó chênh lệch làm sao có thể được san bằng? Mà Diệp Vũ không, chính ngươi cẩn thận. Lông mi bỗng nhiên buông ra, hướng Lý Thanh Sơn gật gật đầu về sau, quay người bay vào vết nứt. Đây, mắt thấy thiếu niên tóc trắng thân ảnh biến mất, đám người càng bối rối. Đúng lúc này, ong, hư không rung động, mấy đầu chân nhắn xúc tu đột nhiên xuất hiện tại xa quỹ đạo. Lý Thanh Sơn không nói hai lời, phất tay giam cầm còn lại tất cả người, lập tức thả vào vết nứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, khủng bố xúc tu từ thiên ngoại mò xuống, chớp mắt xuyên thủng cả viên tinh cầu. Địa liền sơn băng, nham tương dâng trào, vạn mét vết nứt diệt vong vô hình. Ha ha ha, thiên ma quả nhiên vô pháp thuyết phục, vậy mà đem chạy trốn cơ hội nhường cho đồng bọn. Tiếng cuồng tiếu trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn hư không. Huyết Huy từ siêu không gian thông đạo đi ra, thân hình cấp tốc bành trướng, từng đầu xúc tu điên cuồng kéo dài. Bất quá trong chớp mắt, đã hóa thành một vòng huyết tinh đại nhật, đồng bền tại sắp phá nát tinh cầu phía trên, uy lăng tinh không. Huyết sắc quang mang phóng xạ toàn bộ hệ hành tinh, từng quả hành tinh bắt đầu nhiều sóng, diễn sinh huyết đủ. Cùng lúc đó, ba tòa chiến tranh pháo đài bỗng nhiên mà tới, phong tỏa tứ phương. Vô tướng thiên ma, hôm nay nhìn ngươi còn như thế nào đạo tẩu? Cùng tiếu chi âm tràn ngập, càng phát ra phế lối. Huyết tinh đại nhật trung tâm, một cái khe mở ra, lộ ra to lớn con mắt, quan sát tinh thần cự nhân. Ha ha ha, vô tướng thiên ma, lão phu cuối cùng nhìn thấy ngươi chân diện mục. Có đúng không? Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, hai tay bình thân, tứ chi triệt để mở ra, phiêu đãng trong tinh không. Vậy liền để ngươi lại nhìn rõ sở một điểm. Bành, bành, bành. Quang diễm một đoàn tiếp một đoàn giấy lên, trọn vẹn 108 đạo, trải rộng tinh thần cự nhân toàn thân. Không đến một cái chớp mắt, bành. Pháp tướng sụp đổ, 108 tinh thần mang theo tinh vân, chớp mắt giải rác huyết quang bên trong. Ân. To lớn con mắt hơi chậm lại, huyết huy nhìn qua trước mắt hoàn toàn tan vỡ tinh cầu, cùng chống rông quỹ đạo. Vô tướng thiên ma, tự sát. Ngay tại nghi hoặc thời điểm, rầm rầm rầm. Nổ vang âm thanh, liên miên bất tuyệt, tại hệ hàng tinh các nơi không ngừng vang lên. Trọn vẹn 108 âm thanh về sau, từng đoàn phá toái tinh thần hải cốt, từ huyết quang chỗ sâu hiện hiện. Còn chưa có chết, Huyết Huy lập tức bạo nộ, vung đẩy giữ tận xúc tu, thôi động huyết sắc quang mang, ý đồ thần hóa những này phá toái tinh thần. Nhưng là vô dụng, tinh thần hải cốt không bị ảnh hưởng chút nào, trong huyết quang tràn ngập ra, liên tiếp liên miên, giống như tinh hà. Lập tức phô thiên cái địa, của tới. Huyết tinh đại nhật trung ương, con người bỗng nhiên co bảo, phản chiếu vô tận tinh hà. Vô tướng thiên ma, thiên ma, vô hình vô tướng, chỉ có đẩy trời tinh hà cuốn ngược. Thứ 13 hảo cứ điểm, hành tinh mặt đất, Khổng Âm cùng Lưu Gia ba huynh đệ sắc mặt như cho tàn, vô cùng khó coi. Nhâm Hàn tại vết nước đến đây quay về dạ bước, thần sắc càng phát ra lo lắng. Quy định hành động thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ, mà bây giờ khoảng cách Khổng Dương tiến vào vết nước đã qua 3 phút. Không được, ta nhất định phải vào xem. Khổng Âm kìm nén không được, thân hình chật lóe, phóng tới vết nước. Phanh, thân thể dừng ở vết nước trước, một cái tay khoác lên nàng trên bờ bay, ngừng lại khí thế lao tới trước. Không nghĩ đến, ngươi quan tâm ta như vậy người ca ca này. Khổng Dương miễn cưỡng cười một tiếng, chân sau bước ra vết nước. Nhâm Hàn vẻ mặt nghiêm túc, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện? Khổng Dương lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ là hướng bên cạnh nhường một bước. Tại Nhậm Hàn kinh ngạc ánh mắt bên trong, thân cao vượt qua 5 mét ngay liệt bước ra vết nước, ngay sau đó Diệp Vũ Không, Sa Vũ Phỉ, thậm chí còn có một tên không có ghi chép trong danh sách thanh niên. Trong lúc nhất thời, Nhậm Hàn ngây ngẩn cả người, Khổng Âm bốn người ngây ngẩn cả người, xung quanh bận rộn không ngừng nhất dài đám học sinh đồng dạng ngây ngẩn cả người. Thất thủ thiên kiêu trở về, vốn nên là thiên đại việc vui, nhưng giờ phút này, ngoại trừ Diệp Vũ Không bên ngoài, những người còn lại sắc mặt đều vô cùng nặng nề, không có một tia ý mừng. Nhậm Hàn ánh mắt tại mấy người trên thân bồi hồi, cuối cùng nhìn chăm chú về phía Khổng Dương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khổng Dương hít sâu một cái, khó nhọc nói, Lý Thanh Sơn một mình lưu lại, ứng đối toàn bộ huyết hủ tộc trưởng lão đoàn, cùng đại trưởng lão. Cái gì? Nhậm Hàn hai mắt trừng lớn, khó có thể tin nói, Lý Thanh Sơn cũng tại. Hắn vì cái gì không cùng các ngươi cùng đi? Chẳng lẽ thời gian không kịp, hắn không thể không lưu lại đoàn hậu? Vấn đề một cái tiếp theo một cái, nhưng tất cả người đều yên tĩnh cùng nói, không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng, Lý Thanh Sơn là cố ý lưu lại. Diệp Vũ Không sắc mặt bình tĩnh, tại Nhậm Hàn không hiểu ánh mắt bên trong, đưa ra màu máu ngọc cầu. Đô thống yên tâm, Lý Thanh Sơn sẽ không xảy ra chuyện. Đây là chiến tranh pháo đài hải tâm, mời quân bộ mau chóng phá giải, thu hoạch tinh đồ số liệu. Ngày mai, chúng ta còn muốn tiếp Lý Thanh Sơn trở về. Tiếng nói bình đạm, không có chút nào dị thường, liền tựa như Lý Thanh Sơn không phải thân ở tuyệt cảnh đại chiến, mà là tại ngoại địa du lịch đồng dạng. Trong lúc nhất thời, xung quanh ánh mắt đều trở nên quỷ dị lên. Diệp lão đệ, đừng thừa nước đục thả câu. Ngai Liệt buồn bực mở miệng, vội vàng nói, chúng ta vừa mới tiến thông đạo, vết nứt liền không có, hiển nhiên cái tinh cầu kia đã phá toái. Cái kia xúc tu quái một kích liền có thể phá tinh, Lý Thanh Sơn thật có nắm chắc sống sót. Không là sống xuống tới, mà là thắng. Diệp Vũ Không ngữ khí chắc chắn, đảo mắt đám người, trịnh trọng nói, Lý Thanh Sơn mới vừa nói, hắn đã có linh ngộ. Tiếng nói xuất khẩu, đám người lại càng thêm một bước. Diệp Vũ Không bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ than thở một tiếng. Các ngươi không hiểu, Lý Thanh Sơn lĩnh ngộ. Chương 417, khổng vấn. Chương 417, khổng vấn. Thứ 96 hào cứ điểm, Tuấn Lãng thanh niên đứng lặng mặt đất, nhắm mắt ngưng thần, tựa như pho tượng đồng dạng. Xung quanh vãng lai nhất giai học sinh, tranh thủ lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc mắt dò xét. Thanh niên thân phận chính là chiến công đệ nhất Phí Tinh Giã. Đột nhiên, Phí Tinh Giã mở hai mắt ra, lông mày từ từ nhăn lại, nhìn chăm chú phía trước đất trống. Đã đến giờ, nhưng vết nứt nhưng không có đúng hạn mở ra. Không cần chờ, đi nghỉ trước một cái đi. Nương theo tiếng nói, một tên điêu luyện trung niên thân hình chớp động, xuất hiện tại Phí Tinh Giã trước mặt. Tin tức mới nhất, Ngai Liệt, Diệp Vũ Không, Sa Vũ Phỉ đã từ số 13 cứ điểm trở về, đồng thời mang về chiến tranh pháo đài hạch tâm bộ kiện. Không chỉ Phí Tinh Giã, Trung Tuấn, Mạnh Sơn quá yếu nhiều hành động, cũng bị riêng phần mình cứ điểm tiêu dừng. Cùng lúc đó, từng tòa chiến công trong đại sảnh, các vực thiên tiêu chú ý đến chiến công bảng biến hóa, trong nháy mắt ồn ào lên. Sa Vũ Phỉ thất thủ ghi chú biến mất. Không chỉ Sa Vũ Phỉ, còn có Ngai Liệt, Diệp Vũ Không, bọn hắn đồng thời trở về. Quân bộ quả nhiên như bước, ngắn ngủi nửa tháng, lại đem thất thủ thiên tiêu toàn bộ tiếp trở về. Chờ một chút, không phải toàn bộ. Các ngươi nhìn Lý Thanh Sơn. Từng tia ánh mắt bồi hồi tại chiến công trên bảng, cơ hội chỉ là chớp mắt, liền khóa chặt Lý Thanh Sơn bài danh. Bài danh 925, Lý Thanh Sơn xuất từ số 13 cứ điểm, chiến công 1068 vạn ghi chú, thất thủ dị vực. Màu đỏ ghi chú, bắt mắt trước mắt, đây cũng là bọn hắn có thể lần đầu tiên khóa chặt nguyên nhân. Bây giờ chiến công trên bảng chỉ có đầu này màu đỏ ghi chú. Trong lúc nhất thời, tất cả người nhìn chăm chú đây duy nhất chói mắt màu đỏ, ánh mắt đều trở nên phức tạp lên. Phần này chiến công, quả nhiên không phải tốt như vậy kiếm. Cái gì chiến công? Lý Thanh Sơn vào vết nứt cho tới bây giờ đều không phải là vì chiến công, mà là nhớ thay đồng liêu chia sẻ hỏa lực. Đúng vậy a, chia sẻ hỏa lực, đáng tiếc. Bây giờ 6 tên thất thủ thiên kiêu đều đã trở về, chia sẻ hỏa lực Lý Thanh Sơn lại thân hám dị vực, cũng không biết quân bộ còn có thể hay không. Hắc ám trong phòng họp, Lĩnh Ngộ. Tắc Hàn Xuyên chau mày, con mắt chăm chú vào Nhậm Hàn trên thân. Ngươi xác định là nguyên thoại thuật lại, không có bỏ sót. Nhậm Hàn sắc mặt quái dị, nhưng vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bộ trưởng, đây chính là Diệp Vũ không nguyên thoại. Với lại, Diệp Vũ không lúc nói chuyện, biểu lộ phi thường. Nhậm Hàn tiếng nói hơi ngừng lại, một phen châm trước về sau, phun ra hai chữ: "Bình tĩnh." Ngoa tạo. Tịch Na đằng một tiếng đứng lên đến, mặt mũi tràn đầy hoang đường nói: "Đã biết ta phương chỉ có lục giai Lý Thanh Sơn, đối diện là một tên thất giai đại trưởng lão cộng thêm ba tòa chiến tranh pháo đài, mười mấy tên thất giai trưởng lão. Đây tờ mở còn có thể bình tĩnh." Tịch Na nhịn không được bạo nói tục: "Ở đây thất giai đô thống đồng dạng một mặt hoang đường. Đội hình như vậy, đổi lại bọn hắn cùng tiến lên đều quá sức. Thất giai dị tộc, đang ngồi tất cả người đều có thể nhẹ nhõm đơn giết, nhưng đại trưởng lão không giống nhau, đó là thật tử. Vẹn vẹn ô nhiễm liền không có mấy người có thể chọi cứng xuống tới. Mà Lý Thanh Sơn cố ý lưu lại, đơn đấu toàn bộ. Sự thật quá mức không thể tưởng tượng, cho tới hoang đường qua đi, tất cả trong lòng người đều bị kẹt nghi ngờ lấp đầy. Bộ trưởng." Tịch Na nhìn về phía thượng thủ, trực tiếp khi hỏi: "108 trượng pháp tướng, thật như bức như vậy sao? Đây là đang họp, chú ý dùng từ." Lại bạo nói tục: "Mình đi quân nhu bộ đảm vấn đề bồi thường." Tắc Hàn Xuyên thuận miệng răn dạy một câu về sau, trầm ngâm lên. Hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua, làm sao có thể rõ ràng. Nhưng phòng quân bộ tư liệu cùng chiến lược chênh lệch đến xem, theo lý mà nói, Lý Thanh Sơn không có khả năng có phần thắng, nhưng hắn không phải người ngu, cũng không có khả năng cố ý lưu lại chịu chết. Tịch Na lập tức liếc mắt, ở đây rất nhiều đô thống cũng nhất thời không nói gì. Cân nhắc nửa ngày, nói chính là một câu nói nhảm. Nhậm Hàn hơi châm trước về sau, thăm dò mở miệng: "Bộ trưởng, Diệp Vũ không ngay tại số 13 cứ điểm, muốn hay không gọi tới hỏi một chút?" "Không cần." Tắc Hàn Xuyên khoát tay bắt bỏ, trầm ngâm nói: "Diệp Vũ không xuất từ Tử Anh học phủ, thấy tận mắt Lý Thanh Sơn trưởng thành, đối với Lý Thanh Sơn xa so với chúng ta muốn hiểu. Đã hắn tin tưởng Lý Thanh Sơn lĩnh ngộ vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi theo tin tưởng. Với lại, đừng quên." Tắc Hàn Xuyên đứng người lên, song thủ đặt tại mặt bàn, đảo mắt toàn trường, sắc mặt nghiêm túc nói: "Lý Thanh Sơn cố ý lưu lại, là vì triệt để quét dọn huyết hủ tộc trưởng lão đoàn, dọn sạch chướng ngại. Trước mắt, viên kia màu máu ngọc cầu đã tại phòng thí nghiệm, đồng thời liên lên internet. Tinh đồ số liệu chẳng mấy chốc sẽ phá giải đi ra, các cứ điểm toàn lực chuẩn bị chiến đấu, khởi động lại thiên tiêu chiến chuẩn bị dẹp điên vùng tinh không kia." Khí tức sơ sát, trong nháy mắt vờn quanh toàn bộ phòng hội nghị. Trong vị thất giai đô thống sắc mặt nghiêm một chút, lĩnh mệnh rời đi. Thứ 13 hảo cứ điểm, trong phòng nghỉ. "Khổng Dương, nói một chút đi." Sa Vũ Phỉ song thủ ôm ở trước ngực, dù bận bận đung dung nói: "Hiện tại chỉ có hai chúng ta, ngươi cũng không cần lại diễn, ngươi vào vết nước đến cùng là vì cái gì?" "Diễn?" Khổng Dương là người, bất đắc dĩ lắc đầu. "Nguyên nhân, ta trước đó đã nói với ngươi." "Phốc phốc." Sa Vũ Phỉ bị chọc phát cười, khịt mũi coi thường nói: "Ta còn không hiểu rõ ngươi, nhất định là vì chiến công a." "Cũng không đúng." Sa Vũ Phỉ ngừng nói, mày nhăn lại: "Ba người chúng ta bên trong, ngươi thực lực tối cường, cũng là trọng yếu nhất, Diệp Hạo tuyệt không có khả năng cho phép ngươi vì một điểm chiến công, đi bước lên như thế phong hiểm. Ngươi hiểu rõ không phải ta, mà là chính ngươi trong lòng tòa kia sơn." Khổng Dương nhẹ nhàng lắc đầu, chống ra quả xếp. "Diệp Hạo không đồng ý, cùng ta có liên can gì?" "Ân." Sa Vũ Phỉ ánh mắt lập tức thay đổi, đây là Khổng Dương lần đầu tiên ở trước mặt nàng gọi thẳng Diệp Hạo chi danh. "Ông ngong." Chấn động tiếng vang lên, Khổng Dương túi đầu nhìn về phía cổ tay màn hình. "Tam đệ." Khổng Bân đối với Sa Vũ Phỉ gật gật đầu, trực tiếp kết nối. Hình chiếu màn hình bắn ra, một tên đầu đỉnh tóc ngắn điêu luyện thanh niên xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Khổng Dương ánh mắt rơi vào trong màn ảnh, khóe miệng hiện hiện ôn hòa nụ cười. "Tam đệ, từ khi ngươi bắt đầu ngộ đạo sau đó, thế nhưng là rất ít chủ động liên hệ ta. Hôm nay, thế nhưng là có tin tức tốt. Đạo chắc trở lại giải, bất quá vừa có một chút manh mối mà thôi." Khổng Bân bình tĩnh lắc đầu, mở miệng nói: "Huynh trưởng, hôm nay liên hệ ngươi là vì một chuyện khác. 3 giờ trước, toàn bộ giáp tốc khu hơn phân nửa khổng vũ tộc nhân nhận được khu trừ xuất cảnh thông chi." Tiếng nói rơi xuống, Khổng Dương nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, nhìn thẳng màn ảnh, không lưu loát nói: "Đúng, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi nhóm. Huynh trưởng, không nên tự trách, sự tình đã giải quyết." Khổng Bân khẽ lắc đầu, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nói: "1 giờ trước, Diệp bộ trưởng tự mình liên hệ ta." "Diệp Hạo?" Khổng Dương lông mày chăm chú nhăn lại, hắn đường đường bắt giai, làm khó dễ ngươi một cái còn tại nội đạo tứ giai nội cảnh. "Là Diệp bộ trưởng." Khổng Bân nghiêm túc ôn nắn một câu, giải thích nói: "Diệp bộ trưởng bản ý là muốn đem ta cùng một chỗ khu trục, bất quá gặp mặt sau đó cải biến chủ ý, cũng triệt tiêu cái khác khu trục kiến. Mặt khác, hắn trả lại cho ta lấy một cái tên mới." "Khổng Vấn." "Cho chuyện của máy, Khổng Bân." "Không đúng, là Khổng Vấn khuôn mặt biến mất tại trên màn hình." Khổng Dương nắm đấm bỗng nhiên siết chặt, từng đầu gân xanh bò lên trên cái cổ, toàn thân run rẩy. "Kích động như vậy làm cái gì?" Sa Vũ Phỉ chẳng hiểu ra sao, khó được can đuổi, khu trục kiến hủy bỏ, hiển nhiên chuyện này đã qua, Diệp Hạo hẳn là sẽ không lại làm có ngươi. "Chỉ là đổi cái danh tự mà thôi, không tính là cái gì. Bất quá ngươi Tam đệ Thiên Phú sát thực cao minh, vậy mà có thể để cho Diệp Hạo coi trọng, cũng không biết Khổng Vấn cái tên này là có ý gì. Xem nhiều sách, ngươi liền hiểu." Khổng Dương gạt ra một cái khó coi nụ cười, hít sâu một cái, trong tay lật ra một bản cổ tịch. Ánh mắt rơi vào ố vàng trang sách bên trên, từng chữ nói ra: "Huấn, thuyết giáo cũng. Giới miệng chi nghĩa rộng nghĩa, khắc kỷ phục lễ, tuân theo giáo hóa." Chương 418, đăng đỉnh. Chương 418, đăng đỉnh. Trong phòng nghỉ, tiến tính không tiếng động, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Khổng Dương tay nắm cổ tịch, đốt ngón tay trắng bệnh, trong tươi cười lộ ra đắng chát. Bên cạnh, Sa Vũ Phỉ sắc mặt càng là khó coi. Nàng nhìn sách không nhiều, cũng không hiểu những cái kia tối nghĩa trong lời nói con quấn quấn. Đối với trong sách thuật, chỉ có nhất ngay thẳng lý giải. Huấn cầu. Ông ngong. Chấn động âm thanh đánh vỡ trầm mặc, hai người cổ tay màn hình đồng thời sáng lên, bắn ra một đầu tin tức. Thiên Tiêu chiến khởi động lại, quân bộ sẽ tại dị vực tinh không lại mở ra vết nước. Trước mắt, đã xác nhận tất cả sinh mệnh tinh cầu tọa độ, tổng số tại 200 vạn khoảng. Làm phong huyết hủ tộc ngóc đầu trở lại, quân bộ quyết định tốc chiến tốc thắng. Tiếp đó, trong tòa biên cương cứ điểm cách mỗi 1 giờ, mở ra 1000 đạo tân vết nước, ra vào không làm bất kỳ hạn chế. 100 vạn tiên kiêu xuất chiến, cần phải trong vòng một ngày, dẹp yên toàn bộ tinh không. Khổng Dương tiện tay đóng lại màn hình, hít sâu một cái, trấn tắc tinh thần. Đi thôi, nên xuất phát. Sa Vũ Phỉ biểu lộ ưu tùm, cau mày nói, nhân tộc như thế lợi ngươi, ngươi còn vội vã bán mạng. Khổng Dương bước chân dừng lại, quay đầu, chân thành nói, nhằm vào ta chỉ là Diệp Hạo, không phải quân bộ, càng không phải là toàn bộ nhân tộc. Dị tộc cùng dị tộc khác biệt, người với người cũng không giống nhau. Nói xong, kéo cửa phòng ra, cất bước mà ra. Gần như đồng thời, bên cạnh một đạo khác cửa phòng cũng mở ra, ngay liệt, Diệp Vũ Không, mà quên lần lượt đi ra. Mấy người liếc nhau, gật gật đầu về sau, cùng một chỗ hướng thang máy đi đến. Sau lưng, chiến công đại sảnh tại ngắn ngủi yên lặng về sau, đột nhiên ồn ào náo động lên. Dẹp yên tinh không. Đây là chuẩn bị toàn diện tiến công a. Chờ một chút, ngóc đầu trở lại là có ý gì? Huyết Hủ tộc trưởng lão đoàn không phải hẳn là đang đuổi giết Lý Thanh Sơn a? Đừng quản nhiều như vậy, quân bộ đã dám hạ mệnh lệnh, vậy liền nhất định có nắm chắc. Liên hỏi ngươi có đi hay không a? Ra vào không làm hạn chế, tốt đẹp như vậy cơ hội, há có thể bỏ lỡ? Nói đúng, liền tính thật đụng tới Huyết Hủ tộc. Vậy liền khi giúp Lý Thanh Sơn hấp dẫn hỏa lực a. Không sai, chiến tử dị vực, là chỗ hạnh. Tương tự đối thoại, tương đồng khẩu hiệu đồng thời tại trăm tòa biên cương cứ điểm vang lên. 100 vạn thiên tiêu tranh nhau trẻ lớn, hóa thành luồng ánh sáng phóng tới hành tinh mặt đất, xông vào từng đạo mới mở vết nước, hàng lâm dị vực tinh không. Sau một ngày, ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, một chiếc hình như sừng dài màu máu phi toa vận chuyển ở trong không gian. Phi toa nội bộ, Tà Sâm cùng lão bộ liền nhau mà ngồi, hai mắt thất thần, ngốc nhìn trước mặt. Một tòa trồng chất như sơn ngọc thạch một phấn. Đây là toàn bộ Tà Giác tộc trưởng, tất cả tinh cầu cao tầng hồi bài. Vẹn vẹn một ngày, ngọc thạch câu phần, lãnh địa diệt hết. Thiên ma, thiên ma. Lão bộ bờ môi run rẩy, trên mặt càng là một mảnh trắng bệnh, toàn thân run rẩy không chỉ. Là vô tướng thiên ma. Tà Sâm cái trán đã bị mồ hôi lạnh che kín, lẩm bẩm nói, trưởng lão đoàn tất nhiên đã bị vô tướng thiên ma diệt sạch, nếu không thiên ma không có khả năng biết được tất cả tinh cầu tọa độ, lại không dám toàn diện hàng lâm. Chỉ thiếu một chút, nếu như không phải trước giờ rời đi pháo đài, nếu như không phải trực tiếp từ bỏ lãnh địa đảo vong, hắn hồn bài giờ phút này cũng thay đổi thành bụi phấn. Phất tay, một tấm giấy vẽ bay ra, dán tại ngọc phấn sơn bên trên. Giấy vẽ trung ương không thấy mặt mắt, chỉ có tối đen như mực bóng tối. Tà Sâm con ngươi co rụt, đáy mắt trong nháy mắt bị sợ hãi lấp đầy, cùng hướng nói, hồi tổ địa, nhất định phải nhanh bay về tổ địa, đem vô tướng thiên ma tin tức báo cáo cho tinh không đại tộc. Cùng lúc đó, tinh không xa xôi bên trong, vành đai thiên thạch phá toái, trôi nổi, không ngừng hướng ra phía ngoài giải rác. Ong, hư không hơi chấn động, vỡ ra ngũ thải ban lan cửa hang, toàn thân màu đen tịch na số 2 nhảy ra siêu không gian thông đạo. Năm đạo bóng người chớp mắt thoát ra phi thuyền, cảnh giác dò xét xung quanh. Sau đó, tất cả người đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Hệ hành tinh, không thấy. Trước mắt, chỉ còn mênh mông phá toái vành đai thiên thạch, tràn ngập tại mênh mông trong vũ trụ. Vô số lớn nhỏ không đều không chọn bện tinh hạch, trôi nổi ở giữa, phản chiếu xa xôi tinh quang. Loạn tinh hải. Diệp Vũ không thần sắc ngơ ngác, không khỏi nhớ tới cái kia phiến tương tự tinh hải. Cứ việc, trước mắt quy mô còn xa xa so ra kém loạn tinh hải, nhưng bọn hắn lại có cùng một cái nguồn gốc, bị hủy bởi đại năng giao chiến. Không sai, hủy diệt nguyên một tòa hệ hành tinh, Lý Thanh Sơn thực lực đã không thẹn đại năng hai chữ. Viện trưởng cũng cảm thấy giống loạn tinh hải. Cười nhạt tiếng vang lên, một đạo luồng ánh sáng từ tinh hải bên trong bay ra, đi vào trước người. Đây, trừ Diệp Vũ không bên ngoài, còn lại bốn người nhìn qua nước chảy mây trôi thanh niên, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cứ việc trước khi lên đường, bọn hắn đã xác nhận qua Lý Thanh Sơn chân linh chưa diệt, nhưng cũng không nghĩ đến vậy mà lại là như thế lần này nhẹ nhõm bộ dáng. Thất giai thần tử mười mấy tên thất giai trưởng lão, ba tòa chiến tranh pháo đài. Suy nghĩ từng cái hiện lên, lại đối đầu thanh niên khỏe miệng nụ cười, đám người không khỏi cảm xúc nồng nàn. Khổng Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lật tay xuất ra quả xếp, cười khổ nói, không nghĩ đến, vậy mà thật chỉ là đến tiếp ngươi. Đa tạ chư vị. Lý Thanh Sơn mang theo nụ cười, hướng mấy người chắp tay. Ngoại trừ Diệp Vũ Không, Khổng Dương bên ngoài, Ngai Liệt, Mạc Uyên, Sa Vũ Phỉ cũng cùng một chỗ đến. Hơn nữa nhìn vừa rồi phản ứng, hiện nhiên ngay từ đầu làm chuẩn bị cũng không phải là tiếp mà là tiếp ứng. Không có quá nhiều hàn huyên, sáu người nhanh chóng leo lên tịch na số 2 lần nữa bắt đầu siêu không gian kiêu dược. Bên trong chiến hạm, cái gì? Lý Thanh Sơn trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn Khổng Dương, khó có thể tin nói, ngươi nói là, vẹn vẹn một ngày, ta Lam Hải. Không đúng, là phiến tinh không này tất cả dị tộc đều bị diệt. Không sai, kinh hỉ a. Khổng Dương nhẹ lay động quả xếp, chỉ hướng sáng lên tinh đồ, cười nói, quân bộ không rõ ràng ngươi bên này tình huống, cũng sợ huyết hủ tộc tổ địa lần nữa xuất động, cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng. Cuối cùng không có cô phụ ngươi khổ tâm, trong vòng một ngày, 100 vạn tiền tiêu liên tiếp xuất động, hủy diệt toàn bộ tinh không. Kinh. Vui. Lý Thanh Sơn khỏe miệng co giật, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, quay người nhìn về phía sáng chói tinh đồ. Tinh đồ là sáng lên, nhưng hắn Lam Hải cũng khô cạn. Ánh mắt bị lệch, rơi xuống ngồi xếp bằng một bên Mạc Uyên trên thân, chủ động tiến lên đáp lời nói, "Mạc huynh, ta cũng thật lâu không có thấy tùy tâm, chúng ta tâm sự, thuận tiện cũng tâm sự trong miệng ngươi Mạc Kiếp." Thứ 13 hảo cứ điểm, nội bộ hành tinh, chỉ còn một đạo vạn mét vết nước, trơ trọi đứng sừng sững mặt đất. Nhậm Hàn canh giữ ở vết nước bên ngoài, song thủ xoa động, đi qua đi lại. Chiến công đại sảnh, Trì Kỳ Phong, Khổng Âm, Lưu Gia ba huynh đệ, tất cả người tất cả đều thần sắc khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía thang máy, lại nhìn phía trong đại sảnh chiến công bảng. Không chỉ đám bọn hắn, cũng không chỉ số 13 cứ điểm. Giờ này khắc này, trăm tòa biên cương cứ điểm, 100 vạn thiên tiêu tề tụ, vô số ánh mắt chăm chú vào chiến công bảng một nhóm bài danh bên trên. Bài danh 925, Lý Thanh Sơn xuất từ số 13 cứ điểm, chiến công 1068 vạn ghi chú, thất thủ dị vực. Màu đỏ ghi chú, bắt mắt trước mắt. Tinh không dẹp điên, công thần lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Lý Thanh Sơn. Mà giờ khắc này chiến tranh đã kết thúc, Lý Thanh Sơn nhưng vẫn không về. Suy nghĩ đoạn tại một cái chớp mắt, tất cả người hai mắt một chút trừng lớn, nhìn màu đỏ ghi chú biến mất, nhìn chiến công bắt đầu nhảy lên. 1500 vạn, 2300 vạn, 3500 vạn. Bài danh 831, bài danh 420, bài danh 98. Chúng nhân chú mục phía dưới, Lý Thanh Sơn bài danh tựa như cưỡi tên lửa đồng dạng, điên cuồng bên trên nhảy, cho đến chiến công thứ nhất, Lý Thanh Sơn đang đỉnh. Chương 419, sơn rời. Chương 419, sơn rời. Lý Thanh Sơn đang đỉnh. Trước một giây, tất cả người đều còn tại lo lắng Lý Thanh Sơn phải chăng có thể từ dị vực trở về. Một giây sau, đã chiến công bảng đang đỉnh. Xảy ra bất ngờ biến hóa, trong lúc nhất thời để 100 vạn thiên kiêu đều trở tay không kịp, từng đạo ánh mắt tập trung đứng đầu bảng, từng cái ánh mắt hoảng hốt. Đã giống như nằm mơ, lại tựa hồ đương nhiên. Thẳng đến danh tự phía dưới chiến công trị số khắc sâu vào tầm mắt, tất cả mắt người máy động, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thứ 13 hảo cứ điểm, Viêm Dương Dịch, Bạch Hổ Châu, Nguyên Long Xà. Hành tinh mặt đất, Mao ngang ngồi xuống đất, nhìn qua trên màn hình từng loại cựu truyền thiên tài địa bảo, sinh ra hạnh phúc phiền não. Nên chọn cái nào tốt đâu? Đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt, ngăn trở tia sáng. Chi tiên bối. Mao ngang sững sờ ngẩng đầu, tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. Chi Kỷ Phong giơ tay lên để lại, khoảng dò xét một vòng, nghi hoặc hỏi, Lý Thanh Sơn không phải trở về rồi sao? Người đâu? Chi tiên bối, ngươi đã chậm một bước, bọn hắn vừa mới bị Nhậm Đô thống đón đi. Mao ngang vừa nói, một bên chỉ hướng cổ tay màn hình, trên mặt rào rạt nụ cười. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, quân bộ ban thưởng đều cho chúng ta phát hạ đến. Đã chậm. Chi Kỷ Phong mày nhăn lại, ấn mở chiến công bảng, nhìn về phía bài danh. Chiến công thứ nhất, Lý Thanh Sơn xuất từ số 13 cứ điểm, chiến công 7303 vạn. Lý Thanh Sơn đột nhiên đăng đỉnh, mặc dù vượt quá tất cả nhân ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là cái gì quỷ? Chi Kỷ Phong tại biên cương cứ điểm chờ đợi mấy chục năm, đừng nói thấy, liền tính tại kỳ trước chiến công bảng truyền thuyết bên trong, cũng đều không từng nghe nói. Giờ phút này tới tìm Lý Thanh Sơn, chính là nhớ ở trước mặt tìm hiểu một chút. Bên cạnh, một tên trung niên nhắc nhở, "Đội trưởng, có phải hay không là chiến công bảng ra bờ UG?" Chiến công bảng ra bờ UG? Chi Kỷ Phong ánh mắt kỳ dị, bất đắc dĩ lắc đầu. "Được rồi, ta đi đánh nghe ngóng nội tình tin tức." Đang khi nói chuyện, đã ấn mở tin tức giao diện, bắt đầu biên tập. Cùng lúc đó, trăm tòa biên cương cứ điểm, trăm tòa nhà chiến công trong đại sảnh, các vực thiên tiêu cũng đều cúi đầu, ngón tay ở trên màn ảnh điên cuồng chỉ vào. Hắc ám trong phòng họp, quang ảnh hội tụ, Lý Thanh Sơn xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên, dò xét xung quanh. Khổng Dương, Diệp Viện trưởng, Ngai Liệt, Sa Vũ Phỉ ngay tại bên cạnh, đều là mới ra vết nứt liền được kéo qua. Phó bộ trưởng Tắc Hàn Xuyên, trăm vị thất giai đô thống cũng ngồi tại bàn bên cạnh, giờ phút này đang nhìn về phía này. Không chỉ đám bọn hắn, Phí Tinh Giã, Trung Tuấn, Mạnh Sơn cũng tương tự chỉnh diện. Khô khụ. Tắc Hàn Xuyên háng giọng một cái, đang muốn mở miệng. Ong ong ong. Chấn động âm thanh liên tiếp không ngừng, đồng thời tại phòng họp các nơi vang lên, từng người thất giai đô thống xem hết tin tức, từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ. Tất cả tin tức đều là đến nghe ngóng nội tình. Lý Thanh Sơn nghi hoặc liếc mắt, nhìn về phía Nhậm Hàn trước mặt màn hình, lập tức sững sờ. Chiến công bảng còn có thể ra bờ UG. Lời này vừa nói ra, Phí Tinh Giã, Trung Tuấn mấy người cũng tò mò nhìn về phía riêng phần mình đô thống màn hình, từng cái mặt lộ vẻ quái dị. "Đừng nóng đội, gọi các ngươi mở ra một lát, chính là vì việc này." Tắc Hàn Xuyên đầu tiên là trừng đông đảo thủ hạ một chút, giơ tay lên ấn mở một khối màn hình. "Đánh giết thất giai dị tộc, chiến công 100 vạn, đánh giết thất giai dị tộc, chiến công 100 vạn." Liên tiếp đánh giết nhắc nhở, nhìn ở đây tất cả người mí mắt nhảy lên. Mà làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là cuối cùng hai hàng. "Đánh giết thất giai." Tính toán sai lầm. "Đánh giết thất giai thần tử chiến công." Trước mắt chiến công 7303 vạn. Kỳ thực, cái này cũng không tính mở UG, chỉ là Tắc Hàn Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, phức tạp thở dài. Chiến công dụng cụ ghi chép là căn cứ địch nhân chân linh dị hóa trình độ tiến hành tính toán, phán đoán. Mà thần tử trải qua tà thần ban cho, chân linh tự nhiên không giống với bình thường thất giai dị tộc. Tại thiết kế ban đầu, căn bản không cân nhắc qua có thể có người đánh giết thất giai thần tử, cho nên cũng không có định ra cụ thể chiến công mức. Lời này vừa nói ra, đám người giật mình, lập tức biểu lộ cũng đồng thời phức tạp lên, một tia hiểu ra từ ở đây trăm vị đô thống đáy lòng dâng lên. Chiến công hệ thống, mục đích chính là cho địch nhân chen vào giết giá. Thất giai dị tộc, chiến công 100 vạn. Đã định ra ban thưởng, tự nhiên là đã từng có thiên kiêu làm đến qua. Xa không đề cập tới, vẹn vẹn Diệp Vũ không cùng Nhai Liệt liên thủ, liền từng đánh chết một tên thất giai dị tộc. Mà lần trước Phong Bá Dung, đồng dạng là bằng vào chém giết thất giai dị tộc, mới có thể nhanh chóng tích lũy lên chiến công, đang đỉnh đứng đầu bảng. Nhưng thất giai thần tử đối ứng chiến công đến nay đều là, nói cách khác, từ cứ điểm thành lập đến nay, kỳ trước thiên kiêu chiến chung vào một chỗ, chưa hề có một tên lục giai thiên kiêu hoàn thành qua đánh giết, cầm tới qua phần này ban thưởng. Hôm nay, Lý Thanh Sơn đầu mở khơi giọng. Hôm nay, bọn hắn đem chứng kiến lịch sử, cùng một chỗ cho thất giai thần tử cam kết giá bán công khai đầu. Trong lúc nhất thời, ở đây đô thống cũng nhịn không được kích động lên, ánh mắt tụ vào tại bàn dài một góc. Chúng nhân chú mục dưới, Lý Thanh Sơn thật không có bao nhiêu cảm giác, bất kể có phải hay không là bờ UG, chí ít phía trước 7.303 vạn chiến công đã định chết, mà cửu phẩm lôi chỉ cần 5.000 vạn chiến công. Võ đạo không gian thăng cấp, khoảng cách chín tôi thật kiếp thực tướng trải qua viên mãn cũng không xa. Pháp tướng hoa thực ở trong tầm tay. Bất quá, Lý Thanh Sơn trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bên cạnh đồng dạng có chút kích động Cửng Dương, lặng yên ấn mở chiến công bảng. Ánh mắt tại bảng danh sách đỉnh bồi hồi, lông mày từ từ nhăn lại. Đúng lúc này, hôm nay gọi các ngươi đến đây, ngoại trừ việc này bên ngoài, đồng thời cũng là vì thường nghị lôi chỉ phân phối. Tiếng nói rơi xuống, trong phòng họp đống nhiên yên tĩnh. Đang ngồi thất giai đô thống kích động rút đi, ánh mắt đảo qua Phí Tinh Dã, Trung Tuấn và một đám thiên tiêu, cuối cùng hội tụ tại Cửng Dương trên thân. Lý Thanh Sơn đang đỉnh, nguyên bản thứ ba tự nhiên biến thành đệ tứ. Mà dựa theo quân bộ quy củ, ba vị trí đầu bên ngoài đã không phải là chọn lựa tuần tự vấn đề, mà là căn bản không tư cách trao đổi bát phẩm lôi chỉ. Đặt ở mấy năm trước, cái này vốn nên là tất cả người thích nghe ngóng sự tình. Nhưng giờ phút này, ở đây tất cả đô thống, không một người mặt lộ vẻ vui mừng, từng cái ánh mắt bên trong đều lộ ra tiếc hận. Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn chăm chú chiến công bảng, hơi chớp động. Vừa rồi, hắn cân nhắc chính là chuyện này. Cửu phẩm lôi chỉ, không phải 99 trượng pháp tướng không thể vào. Bát phẩm lôi chỉ cũng tương tự có yêu cầu, chính là 72 trượng pháp tướng. Trừ Phí Tinh Giã, Chu Tuấn, Cửng Dương bên ngoài, ở đây chỉ có Nhai Liệt, Diệp Vũ không thỏa mãn điều kiện. Nhưng chính tôi thật kiếp thực tướng trải qua không phải tốt như vậy tu, vô luận Nhai Liệt, vẫn là Diệp viện trưởng đều mới vừa vận trao đổi công pháp, chân chính trao đổi lôi chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo đi. Mà Cửng Dương, Lý Thanh Sơn suy nghĩ chuyển động, liếc mắt nhìn về phía Cửng Dương, lại đối đầu một tấm chân thành khuôn mặt tươi cười. Thanh Sơn, không cần bị ta cân nhắc. Cửng Dương mở miệng cười, đứng dậy nhìn về phía ở đây tất cả thất giai đô thống, đối đầu từng tia ánh mắt. Đã từng, những ánh mắt này chủ nhân nhìn hắn trong ánh mắt, chỉ có bài xích, chán ghét. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Sơn đang vì hắn cân nhắc, tất cả đô thống cũng đang vì hắn tiếc hận. Trong lòng người thành kiến, tựa như một tòa núi lớn. Nhưng hôm nay, Đại Sơn, rời đi. Chương 420, như cũ. Chương 420, như cũ. Nụ cười, tại Tuấn Mỹ trên mặt rào rạt. Trước đó chưa từng có vui sướng, lấp đầy trái tim. Cửng Dương mặt hướng ở đây tất cả người, thật sâu bái, chân thành nói, đa tạ chư vị bất kể hiểm khích lúc trước. Ta đến nhân tộc, muốn học không chỉ là võ đạo, quan trọng hơn là như thế nào là người. Hú hổ, thất phẩm lôi chỉ tại ta mà nói, đã đủ để. Thất phẩm lôi chỉ. Quan lạnh tiếng vang lên, một vệt ánh sáng ảnh đống nhiên sáng lên, tại trên bàn dài đầu hội tụ. Trong chớp mắt, phòng hội nghị bên trong tất cả người mày nhăn lại, nhìn chăm chú về phía Tác Hàn Xuyên bên cạnh. Trung niên nhân cầm căng cứng, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Diệp Hạo. Diệp Hạo. Tác Hàn Xuyên bàn tay lớn đập trên bàn, giận phun nói, đây là quân ta bộ hội nghị, ngươi có quyền lực gì khoa tay múa chân? Tác bộ trưởng, an tâm chớ vội. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói, ban đầu Thương Long hội nghị chỉ lệnh, Bộ Giáo dục điều động dị tộc học sinh tiến vào chiếm giữ biên cương cứ điểm. Ta thân là phó bộ trưởng, tự nhiên có quyền lực tham dự trong đó. Vô cùng đơn giản một câu, đem Tác Hàn Xuyên ngăn chặn. Diệp Hạo ánh mắt vượt qua bàn dài, rơi vào Cửng Dương trên thân, mí mắt nhẹ giơ lên. Lôi chỉ, chính là chúng ta tộc tiền bối di trạch, há có thể tùy tiện giao cho dị tộc sử dụng. Tiếng nói rơi xuống, Cửng Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, Sa Vũ Phỉ với tư cách ở đây duy hai dị tộc, đồng dạng sắc mặt đỏ lên, giận mà không dám nói gì. Bên cạnh, Lý Thanh Sơn đột nhiên cười, bị chọc phát cười. Diệp phó bộ trưởng. Lý Thanh Sơn lông mày nhướng lên, cười nhẹ nhàng nói, ta nhớ được, Cửng Dương tựa như là ngươi tự mình đưa tới cứ điểm a. Ta nói không sai chứ? Diệp phó bộ trưởng. Mở miệng một tiếng phó bộ trưởng, nghe được ở đây thất giai nhếch miệng lên, lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau đủ cười. Tịch Na càng là e sợ cho thiên hạ bất loạn, nói tiếp, không sai, không sai. Ta còn nhớ rõ Diệp phó bộ trưởng ban đầu thế nhưng là dặn đi dặn lại, để cho chúng ta quân bộ nhất định phải đối xử như nhau, tuyệt đối không thể đối với dị tộc có thành kiến. Diệp Hạo nhíu mày, bất quá khi nhìn đến Lý Thanh Sơn về sau, vẫn là lộ ra một cái ôn hòa đủ cười. Lý Thanh Sơn, có thể đối với dị tộc bất kể hiểm khích lúc trước, ngươi rất không tệ. Pháp tướng hóa thực sau đó, có thể tới thủ hạ ta, trước tiên ở trưởng khoa vị trí bên trên học hỏi kinh nghiệm. Bất quá, Diệp Hạo nụ cười vừa thu lại, nghiêm túc nói, giáo hóa chi đạo cũng không phải là một vị thi ân. Các ngươi trước đó nói không sai, nhưng này chỉ nhằm vào đến nhân tộc bồi dưỡng dị tộc, mà Cửng Dương, hắn đã không có cái thân phận này. Tiếng nói rơi xuống, ao ngong. Một khối màn hình xuất hiện Cửng Dương trước mặt, ngươi không phục giáo hóa, không tuân theo nhân tộc lễ giáo. Bộ Giáo dục đã mở trừ bồi dưỡng thân phận, ngày quy định trong một năm rời đi Thương Long tinh hệ. Màu đỏ kiểu chữ, mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị, từng bước từ trên màn hình bắn ra, nện vào trong lòng. Cửng Dương đứng tại chỗ, toàn thân căng cứng, run nhẹ nhẹ. Một câu, một tờ điều về lệnh, đoạn hắn con đường phía trước. Không phục giáo hóa, không tuân theo nhân tộc lệ giáo. Ánh mắt đảo qua toàn trường, đảo mắt toàn bộ phòng hội nghị, Cửng Dương đột nhiên cảm thấy, trước mắt một màn lấp đầy ý trào phúng. Đã từng, bị hắn dựa làm hậu thuẫn, mở miệng ngậm miệng không có thành kiến Diệp Hạo, giờ phút này đang trăm phương ngàn kế xua đuổi hắn. mà đã từng đối thủ Lý Thanh Sơn, cùng đối với hắn chán ghét không thôi Đông Đảo Đô Thống, lại tuần tự lên tiếng hát đệm. Khổng Dương cười, trong tươi cười không có điên cuồng, cũng không có cuồng loạn. Chỉ có Tiêu Tan, Đại Sơn, có lẽ xa không chỉ một tòa. Nhưng trước mắt một màn, không vừa vặn chứng minh hắn học được như thế nào làm người a. Diệp Phó Bộ trưởng. Khổng Dương ánh mắt nhìn thẳng Diệp Hạo, bình tĩnh nói, đa tạ bộ giáo dục những năm gần đây chiếu cố, ta biết mau rời khỏi cứ điểm. Tiếng nói rơi xuống, ở đây thất giai đô thống đều tiếc hận thở dài, sắc mặt bất đắc dĩ cùng phẫn nộ hỗn hợp. Diệp Hạo cười nhạt một tiếng, nhẹ chút cằm. Hy vọng ngươi sau khi trở về, không tiêu không ngạo, hảo hảo ổn định lại tâm thần, xem nhiều sách. Chờ một chút. Hai chữ nói ra, sảnh bên trong đám người đều là sửng sở, nhìn về phía Khổng Dương bên cạnh. Chỉ thấy Lý Thanh Sơn đống nhiên đứng dậy, bàn tay lớn đập vào Khổng Dương trên bờ vai, một mặt nghiêm túc nói, lâm trận sợ chiến, nên chém. A. Khổng Dương hai mắt máy động, miệng há lớn, Đông Đảo Đô Thống cũng là trợn mắt hốt mồm. Ha ha ha, Lý Thanh Sơn nói không sai. Tắc Hàn Xuyên đập bàn một cái, quay đầu nhìn chăm chú về phía Diệp Hạo, ý vị thâm trường nói, đừng quên, thiên tiêu chiến cho tới bây giờ không phải học viện luận võ, mà là nhằm vào dị tộc chiến tranh. Ngươi có ngươi quyền lực, nhưng quân ta bộ cũng có quyền lực luận công hành thưởng. Trong chớp mắt, tất cả người giật mình hiểu ra, đây là muốn mượn quân bộ, cưỡng ép lưu lại Khổng Dương, cưỡng ép mở ra lôi chỉ. Ngay tại Diệp Hạo nhíu mày thời điểm, Tắc Bộ trưởng, Lý Thanh Sơn nghiêm mặt, mở miệng lần nữa. Trước đó chia sẻ hòa lực lúc, ta một mình chiếm dụng vết nước hơn 10 ngày, đối với cái khác thiên tiêu đến nói, thực sự quá không công bằng. Cho nên, ta thân thỉnh rời khỏi chiến công bảng bài danh. Không sai. Tịch Na Nhãn Châu xoay động, lập tức nói, Lý Thanh Sơn thất thủ dị bước lúc, còn dùng ta Tịch Na số 1 giết quái. Không đúng, là đánh giết dị tộc hiệu suất, vừa xa những đồng liêu khác, xác thực rất không công bằng. Khu khu. Nhậm Hàn ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc gật đầu. Không sai, mặc dù Lý Thanh Sơn xuất từ ta số 13 cứ điểm, nhưng ta cũng không thể bởi vậy làm việc thiên tư. Cho tới giờ khắc này, hai mặt nhìn nhau còn lại thất giai đô thống, cuối cùng kịp phản ứng. Lý Thanh Sơn rời khỏi chiến công bảng bài danh, cái kia Khổng Dương chẳng phải có thể đi vào ba vị trí đầu trao đổi bát phẩm lôi chỉ. Mà Lý Thanh Sơn cựu phẩm lôi chỉ trao đổi, cần chỉ có chiến công, căn bản không cần bài danh tư cách. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao la hét ầm ĩ bất công phòng hội nghị ồn ào như là chợ bán thức ăn đồng dạng. Quân bộ hội nghị, thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt ta. Diệp Hạo một tiếng cảm thán, đè xuống đám người tiếng nói, nghiêm túc nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn, chiến công bảng tác dụng cũng không phải là ngươi nhớ đơn giản như vậy. Nó không chỉ có liên quan đến ngay sau đó, càng việc quan hệ ngươi con đường phía trước. Không có một cái nào địa vị cao bài danh, ta cũng rất khó đưa ngươi trực tiếp nâng lên trưởng khoa vị trí, đến lúc đó ngươi chỉ có thể từ khoa viên từ từ mài giũa, từng chút góp nhặt cống hiến tài nguyên. Ông ngoong. Chấn động âm thanh đánh gãy tiếng nói, Diệp Hạo nhíu mày. Chỉ thấy Lý Thanh Sơn đã cúi đầu nhìn về phía cổ tay, ánh mắt kỳ dị, căn bản không có lĩnh hội hắn ý tứ. Diệp Hạo lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía một mặt lạnh lùng Tắc Hàn Xuyên, cười khẽ quát tay. Tắc Bộ trưởng, làm gì như thế? Thiên tiêu chiến đến cùng chỉ là thiên tiêu chiến. Các vực thiên tiêu tới đây, vì cũng chỉ là pháp tướng hóa thực cuối cùng vẫn muốn đi trước giáp túc khu các đại bộ môn, công ty, tông phái. Cũng chỉ có đi ra ngoài, mới vừa có cơ hội từng chút góp nhặt ra đầy đủ tinh giới năng lượng hoàn thành hóa hư. Có ta bộ giáo dục điều về khiến tại, Khổng Dương sớm đã bị chặn đường tiến lên, không có bất kỳ một cái bộ môn, bất kỳ một công ty, tông phái. Diệp Hạo trầm rãi mà nói, tiếng nói chắc chắn, phòng hội nghị bên trong nhất thời an tĩnh lại. Đông đảo thất giai đô thống sắc mặt khó coi xuống tới, bọn họ đều là từ lục giai đi tới, tự nhiên minh bạch trong đó khúc chiết. Tắc Hàn Xuyên chau mày, trầm ngâm lên. Đích xác, hắn có quyền lực cưỡng ép để Khổng Dương lưu tại cứ điểm, nhưng cứ điểm chỉ có hiện thực năng lượng. Tắc Bộ trưởng, ta trước đó nói qua, đến nhân tộc càng nhiều là vì học tập như thế nào làm người. Khổng Dương nụ cười rào rạt, đối với Tắc Hàn Xuyên thật sâu bái. Ta ơn Tắc Bộ trưởng không chê, ta nguyện ý. Chờ một chút. Lại là hai chữ, lại là ở bên cạnh vang lên. Khổng Dương nụ cười cứng đờ, nhìn về phía Lý Thanh Sơn lần nữa duỗi ra bàn tay, run rẩy nói, lại muốn chém. Lần này không cần. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay dừng ở Khổng Dương trước mặt, cười nhẹ nhàng nói, hiện tại ta đại biểu Trạm Tà Bộ chính thức mời ngươi gia nhập. Cái gì? Trong chớp mắt, Khổng Dương ngây ngẩn cả người, ở đây tất cả thất giai đô thống ngây ngẩn cả người, Tắc Hàn Xuyên ngây ngẩn cả người, Diệp Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Lý Thanh Sơn. Diệp Hạo thần sắc biến đổi, lại không vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt nghiêm khắc nói, ngươi có biết hay không mình tại nói cái gì? Ngươi có tư cách gì đại biểu Trạm Tà Bộ? Một phút đồng hồ trước, đích xác không có. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt vượt qua bảng dài, đối đầu Diệp Hạo ánh mắt, khóe miệng chậm rãi dương lên. Nhưng bây giờ, xin gọi ta Lý chủ nhiệm. Đang khi nói chuyện, ngón tay từ màn hình bạch một cái mà qua. Một đầu tin tức xuất hiện tại mặt bản trung ương, biểu diễn tại tất cả mặt người trước. Trạm Tà Bộ, thư mời gây nên Lý Thanh Sơn các hạ từ không quan trọng mà lên, một đường Trạm Tà trừ bế, bây giờ càng sùng phong đi đầu, dẹp yên dị vực tinh không, rất hợp ta tư lý niệm. Lại, từ nghe nói các hạ cùng ta Ti bao hòa đồng, nghe Mạc Xuyên có chỗ gặp nhau, cố ý gia nhập. Do đó, chính thức thỉnh mời các hạ gia nhập ta Ti, nhậm chức điều tra văn phòng, phó chủ nhiệm. Ký tên người, điều tra chủ nhiệm phòng làm việc, cấp phong hiện trường, vì đó yên tĩnh. Một phong thư mời, phong hồi lộ chuyện. Trong lúc nhất thời, ở đây thất giai đô thống nhịn không được mặt lộ vẻ quái dị, ánh mắt tập trung tại Diệp Hạo trên thân. Trước đó cao cao tại thượng, mở miệng trưởng khoa ngậm miệng khoa viên tựa như ban thưởng đồng đạo. Mà bây giờ, Trạm Tà Bộ vừa ra tay chính là phó chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm. Khổng Dương cao giọng mở miệng, một thanh nắm chặt Lý Thanh Sơn rũa ra tay, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, gia nhập Trạm Tà Bộ, là ta vinh hạnh. Tiểu Khổng, không tệ lắm. Lý Thanh Sơn khen ngợi gật đầu, ánh mắt tại nhìn về phía Diệp Hạo, hãy náy cười một tiếng. Nhận được Diệp Phó Bộ trưởng hậu ái, bất quá khoa viên gánh nặng quá nặng, chỉ có thể xin lỗi. Cốc Phong. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, liền muốn lò gấp. Đừng nóng nổi. Tắc Hàn Xuyên mở miệng gọi lại, một lần nữa điểm ra Lý Thanh Sơn chiến công rõ ràng chi tiết. Trước mắt chiến công, 7.303 vạn. Ngón tay rơi xuống. Bên trên, cười đáp ý ai nói không có bài danh, liền không thể tại chiến công trên bảng. Hôm nay, ta liền để ngươi mở mắt một chút. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay huy động. Cùng lúc đó, trăm tòa biên cương cứ điểm, trăm tòa nhà chiến công đại sảnh. 100 vạn thiên tiêu ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía chiến công bảng, lại nhìn chăm chú về phía cổ tay máy truyền tin, chờ đợi nội tình tin tức truyền về. Đột nhiên, mau nhìn chiến công bảng. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Sơn bài danh làm sao không thấy? Ngoa tạo. Thật ra bờ UG. Từng tiếng kinh hô bên trong, từng tia ánh mắt tập trung bảng danh xác định. Chiến công thứ nhất, Phí Tinh Giã chiến công thứ hai, Trung Tuấn chiến công thứ ba, Khổng Dương. Tìm lần 10 vị trí đầu, top 100, trước 1000, vẫn không có nhìn thấy Lý Thanh Sơn danh tự. Mà Lý Thanh Sơn bài danh biến mất, đằng sau tất cả người đều thuận thế tiến lên một tên. Thật không thấy. Ngay tại tất cả người một mặt ngộp bức thời điểm, trăm tòa biên cương cứ điểm bên trong, từng đạo tia laser đột nhiên tự đại sảnh bách tường sáng lên, bắn ra đến màn ảnh khổng lồ. Đỉnh, chân chính đỉnh, đã vượt qua màn hình phạm vi hợp kim cung. Ánh lửa lấp lóe, kim loại hòa tan, một nhóm chữ lạ cấn tại khung phía trên. Lý Thanh Sơn, một ước chiến công trong một chớp mắt, trăm tòa biên cương cứ điểm an tĩnh lại, 100 vạn thiên tiêu yên tĩnh không tiếng động. Tất cả ánh mắt cùng một chỗ tập trung tại cái kia ngắn ngủi một hàng chữ bên trên. Một tia hiểu ra, từ tất cả nhân tâm ngọn nguồn dâng lên. Hàng chữ này, không chỉ có bọn hắn có thể nhìn thấy. Lần tiếp theo, hạ giới, thậm chí vô số kỷ nguyên sau đó, chỉ cần biên cương cứ điểm vẫn tồn tại, chỉ cần thiên tiêu chiến vẫn còn tiếp tục, vô số hậu bối liền nhất định có thể nhìn thấy hàng chữ này. Chiến công bảng, trăm năm một đuổi. Mà Lý Thanh Sơn, không vào bảng danh sách, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào so sánh. Dù là ngàn vạn năm sau đó, mặc cho bảng danh sách thay đổi bất ngờ, khắc sâu tại này chữ viết cũng không biết có chút biến hóa. Thanh Sơn, như cũ. Chương 421, Từ Thánh. Chương 421, Từ Thánh. Thương Long lịch 8940 năm, tháng 8 một ngày. Thứ 13 hảo cứ điểm, văn phòng. Gian phòng hoàn toàn do hợp kim cấu trúc, sắp điệu băng lãnh, một loạt giả lập kho dựa vào tường mà đứng. Thử. Cửa kho đồng thời mở ra, mấy đạo nhân ảnh lần lượt đi ra. Lý. Nhâm Hàn há to miệng, sắc mặt khó chịu, hơi dừng lại về sau, cưỡng ép thay đổi xưng hô. Lý chủ nhiệm, đô thống không cần như thế. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, nơi này là quân bộ, ta hiện tại vẫn là thủ hạ ngươi minh. Được thôi. Nhâm Hàn nhẹ nhàng thở ra, vừa định mở miệng. Ông ngong. Một đầu tin tức từ cổ tay trên màn hình bắn ra, liếc nhìn một chút về sau, không khỏi cười lên, ánh mắt vượt qua Lý Thanh Sơn, nhìn về phía Khổng Dương, Sa Vũ Phỉ, giơ cổ tay lên ra hiệu nói, bộ trưởng nói, đã các ngươi đã kiếm đủ chiến công, vậy liền không cần chờ kết bảng, hiện tại liền có thể trao đổi lôi chỉ. Mặt khác, đang khi nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ Không, ngay liệt tiếp tục nói, lần này trường hợp đặc biệt là vì khen ngợi các vị đang hành động bên trong biểu hiện, đối với các ngươi hai người đồng dạng hữu hiệu. Lần tiếp theo chiến công bảng, chỉ cần các ngươi kiếm đủ chiến công, thứ hạng phía trước ba, liền có thể trước giờ trao đổi lôi chỉ. Đa tạ đô thống, đa tạ tác bộ trưởng. Mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, đồng nói tạ, ngay liệt âm thanh càng là vô cùng vang dội. Đối với Khổng Dương, Sa Vũ Phỉ mà nói, chỉ là tiết kiệm cuối cùng mấy năm mà thôi. Nhưng đối với hắn và Diệp Vũ Không, cái kia tối thiểu là tiết kiệm mấy chục năm thời gian. Đây là các ngươi nên được. Nhậm Hàn khoát khoát tay, lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Sơn, cười nói, một trận đại chiến mới vừa kết thúc, muốn hay không nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Không cần, ta vẫn là trở về bế quan thực tiễn a. Lý Thanh Sơn đu thở dài, ánh mắt bên trong lộ ra đau lòng màu. Nguyên bản, hắn còn kế hoạch sau khi trở về, bằng vào tinh đồ rất nhiều tung lưới màu cá. Nhưng bây giờ, Lam Hải không có. Bế quan, thực tiễn. Nhậm Hàn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trước đây không lâu hồi ức xông lên đầu, đành phải nuốt nước bọt nói, ta nhớ được, ngươi tầng thứ 8 chỉ dùng 16 tháng, tầng thứ 9 phải bao lâu lĩnh ngộ? 2 năm, 3 năm. Không phải lĩnh ngộ, là thực tiễn. Lý Thanh Sơn cường điệu một câu, hơi châm chức về sau, cho ra đáp án. Hẳn là muốn, càng nhanh một chút ta. Càng nhanh. Tiếng nói rơi xuống, không chỉ Nhậm Hàn, xung quanh vài đôi con mắt cũng đồng thời mở to. Nhất là Nhai Liệt, càng là trường như trung đồng. Khoảng cách Lý Thanh Sơn mới bước lên chiến công bảng, mới không đến 3 năm mà thôi. Chính tôi thật kiếp thực tướng trải qua là tốt như vậy luyện sao? Hồi tưởng lại đối mặt mình đầy trời công thức, lý luận lúc mở mịt bất lực, thân cao 5 mét đại hán hổ thẹn cúi đầu, lâm vào tự ti bên trong. Nhìn một màn trước mắt, Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp nói sang chuyện khác, Nhậm đô thống, không biết Mạc Uyên ở nơi nào. Hán thân phận không tiện tham dự, đã quay về phòng nghỉ. Nhậm Hàn mở người, không khỏi nghi ngờ nói, ngươi không phải muốn trở về thực tiễn a? Tìm Mạc Uyên làm cái gì? Tại kỳ vị mưu việc, thân là điều tra văn phòng phó chủ nhiệm, tự nhiên nên lấy công vụ làm đầu. Vừa dứt lời, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Nhậm Hàn trong gió lộn xộn. Rõ ràng, mới vừa rồi còn nói là dưới tay hắn binh tới. Chiến công đại sảnh, Tri Kỳ Phong, Khổng Âm, Nhu Gia ba huynh đệ, vô luận nhân tộc, vẫn là dị tộc, giờ phút này cùng nhau ngăn ở cửa thang máy, vây chật như nêm cối, ánh mắt gấp chằm chằm không ngừng bên trên nhảy tầng lầu số lượng. Đến, đến. Nương theo nhỏ giọng la lên, đám người nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú chậm rãi hướng hai bên kéo ra cửa thang máy. Siêu. Tất cả người trở nên hoảng hốt, nhìn trống rỗng tiểu mái hiên, sững sờ ngẩn người. Leng keng. Đại sảnh đối diện, Lý Thanh Sơn nhìn về phía kéo cửa phòng ra Mạc Uyên, trên mặt tươi cười. "Mạc huynh, trước đó thời gian quá đuổi, bất quá bây giờ không xuống, chúng ta lại kỹ càng nói chuyện ma kiếp sự tình." Tiếng nói đoạn tại một nửa, Lý Thanh Sơn nhìn về phía Mạc Uyên phía sau, đồng dạng nghiêng đầu trông lại Khôi Ngô trung niên, kinh ngạc há mồm. "Tác bộ trưởng?" Trung niên nhân chính là quân bộ phó bộ trưởng, Tác Hàn Xuyên. Đây là hắn lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy Tác Hàn Xuyên. Với lại, đây rõ ràng mới vừa vận tan họp. "Thương Lan ma kiếp sự tình, không phải ngươi có thể lẫn vào." Tác Hàn Xuyên bình tĩnh mở miệng, một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Lý Thanh Sơn lập tức liền gấp, "Ta hiện tại là trạm tạ bộ, điều tra văn phòng, phó chủ nhiệm." "Nha, nguyên lai là Lý chủ nhiệm a." Tác Hàn Xuyên bị chọc phát cười, khoát tay nói, "Đừng nói ngươi cái này phó chủ nhiệm, chính là các ngươi chủ nhiệm cấp phòng đến, vậy cũng lẫn vào không được." Đang khi nói chuyện, nhìn sang Mạc Uyên, biểu lộ nghiêm túc lên. Thương Lan ma kiếp bắt nguồn từ Mạc Uyên sơ bộ điều tra cùng suy đoán, nhưng dù vậy, cũng đầy đủ làm người ta kinh ngạc. Thương Lan giới, lục giai hoa thần, thất giai hợp thể, bát giai độ kiếp, cửu giai địa tiên, mà ma kiếp ít nhất liên quan đến nhiều vị địa tiên, thậm chí còn có một ít ẩn tàng lên lão quái vật. Tác bộ trưởng, Lý Thanh Sơn nuốt nước miếng một cái, biểu lộ nghiêm túc lên, nghiêm túc gật đầu. "Ngươi nói đúng, đây không phải ta có thể lẫn bảo, cáo từ trước." Đến đột nhiên, đi càng là dứt khoát, không nói hai lời đã quay người. "Ai ai ai." Tác Hàn Xuyên vội vàng gọi lại, nhìn bước chân dừng lại Lý Thanh Sơn, sắc mặt phức tạp. "Nguyên bản, ta còn lo lắng lấy ngươi tính cách, đến chẳng ta bộ sùng phong đi đầu, dễ dàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Hiện tại xem ra, ta đối với ngươi hiểu rõ còn chưa đủ a." Tác Hàn Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, ngắt nói, "Đã đến, nghe một chút cũng không sao." "Vậy liền, nghe một chút." Lý Thanh Sơn bước chân quay lại, lôi kéo Mạc Uyên cùng một chỗ, ngồi vào trên ghế, ánh mắt khác hẳn tỏa sáng. Tác Hàn Xuyên mím môi một cái, trầm ngâm nói, "Ta nhìn qua ngươi tư liệu, đã tao ngộ qua tâm hiểm nhất tộc, cái kia hẳn là nghe nói qua tâm hiểm ma tổ a. Tục truyền, hắn chính là từ một phương tu chân thế giới đi ra, đọa lạc thành tà thần." Lý Thanh Sơn yên lặng gật đầu, không có ngoài ý muốn. Bên cạnh, Mạc Uyên nhưng là thần sắc đại biến, hai đầu lông mày che kín sầu lo. "Không cần lo lắng, vì phòng ngừa tâm hiểm sự tình tái diễn, Thương Long hội nghị tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến." Tác Hàn Xuyên khoát tay áo, trấn an nói, "Hôm qua, khi lấy được tin tức lần đầu tiên, ta đã báo cáo bộ trưởng, báo cáo hội nghị. Đồng thời, cùng ngày hội nghị liền đã tổ chức, liền ngươi mang đến tin tức tiến hành nghiệm chứng, thảo luận. Hôm nay, ta chính là hướng ngươi tuyên bố Thương Long hội nghị quyết định." Mạc Uyên biểu lộ nghiêm một chút, nghiêm túc gật đầu. "Tác bộ trưởng tỉnh giảng, ngươi chỉ có lục giai, tiếp tục tham dự điều tra quá mức mạo hiểm, cũng dễ dàng bại lộ gây nên cảnh giác." Tác Hàn Xuyên chậm rãi mở miệng, trước nói ra đối với Mạc Uyên an bài. "Hội nghị ý tứ là để ngươi trước lưu tại tinh không, tiếp tục tu luyện. Về phần Thương Lan giới." Nói ở đây, Tác Hàn Xuyên sắc mặt đột nhiên nghiêm, chính trọng nói, "Trải qua hội nghị thảo luận, đã quyết định đem Thương Lan ma quyết định là lần tiếp theo tứ thánh chi chiến chủ đề." Chương 422, thời gian. Chương 422, thời gian. Tứ thánh chi chiến. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, biểu lộ không khỏi quái dị lên. Vẹn vẹn nghe danh tự, liền không khỏi để hắn liên tưởng tới cùng nhau đi tới đủ loại từng trải, từng tòa bị xem như tân tú sân thí luyện tinh giới. Hiển nhiên, Thương Lan giới tại hội nghị trong mắt, đồng dạng cũng là một tòa sân thí luyện. Như vậy bá khí sao? Bên cạnh, Mạc Quyên tắc nhịn không được mắt lộ ra thất vọng. Một ngày này thời gian, hắn đã sớm học được lên mạng, tự nhiên cũng có thể bao nhiêu nghe hiểu điểm trong đó ý tứ. Tứ thánh chi chiến không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tác Hàn Xuyên cảm khái lên tiếng, mắt lộ ra hướng tới nói, vạn năm một kỷ, mỗi một kỷ mặt tứ thánh tinh hệ đều biết liên hiệp hội tổ chức tứ thánh chi chiến cũng chỉ có đản sinh tại khi kỷ bát giai mới vừa có tư cách tham dự. Tác Hàn Xuyên dừng một chút, ánh mắt hướng về Lý Thanh Sơn, cường điệu một câu. Hạng Hạo chính là tại 12 vạn năm trước tứ thánh chi chiến bên trong chỗ hết tài năng, thành tựu Thương Long chi tử. Hạng Hạo viện trưởng. Lý Thanh Sơn biểu lộ thu liễm, cũng không dám lại coi thường tứ thánh chi chiến. Dù sao, Hạng Hạo nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tân tú. Bên cạnh, Mạc Uyên nghe rõ tứ thánh chi chiến quy mô về sau, đáy mắt thất vọng đã biến mất, biến thành rung động, đối với tinh không nhân tộc khí phách rung động. Hiện tại đã biết rõ đi. Tác Hàn Xuyên cười cười, cảm khái nói, tứ thánh chi chiến tụ tập tứ đại tinh hệ tuyệt thế yêu nghiệt, nhất định có thể giải Thương Lan ma kiếp. Đối diện, Lý Thanh Sơn ánh mắt đã sáng lên, dục dịch nói, bộ trưởng, ngươi nói là tứ thánh chi chiến phải chờ tới bản kỷ mạt mới tổ chức. Hiện tại là Thương Long lịch, tân thần kỷ 8940 năm. Khoảng cách bản kỷ mạt còn có trọn vẹn 1000 năm. Chỉ còn 1000 năm, ngươi là không có cơ hội. Tác Hàn Xuyên một chút xem thấu Lý Thanh Sơn suy nghĩ, lắc đầu, hỏi ngược lại, biết tứ thánh chi chiến vì sao có thể tề tụ khi kỷ bát giai sao? Không đợi trả lời, trực tiếp cho ra đáp án. Bởi vì bọn hắn muốn tranh đoạt thông hướng cửu giai mấu chốt tài nguyên, thời gian. Thời gian. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra do dự, sắc mặt dần dần quái dị lên. Ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, không hiểu cũng rất bình thường. Tác Hàn Xuyên thở dài, giải thích nói, thời gian quyền hành thần bí khó lường, mặc kệ ta thần hay là ta nhân tộc đều theo không kịp. Nhưng vũ trụ mênh mông, tinh giới vô biên, luôn có một chút đặc thù tài nguyên có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Mà đối với ta nhân tộc võ đạo mà nói, bọn chúng chính là trọng yếu nhất tài nguyên. Tuế nguyệt cọ rửa, cho tới bây giờ không phải một câu nói ngoa. Tác Hàn Xuyên ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn, phất tạp nói, mặc dù ngươi ngộ tính nghịch thiên, một đường đột nhiên tăng mạnh, nhưng có chút quá trình là nhanh khó lường đến. Hiện tại, ta có thể trước giờ nói cho ngươi, thất giai đột phá bát giai một đạo môn hạng cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một bước. Thân hóa thiên thể, trải qua vạn năm tuế nguyệt cọ rửa, thân hóa thiên thể, vạn năm cọ rửa. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, suy nghĩ xuất thần. Không sai. Tắc Hàn Xuyên ngữ khí khẳng định, chân thành nói, vạn năm thời gian, từng phút từng giây cũng không thể ít, duy nhất biện pháp chính là tìm tới có thể gia tốc thời gian đặc thù tài nguyên. Nhưng bây giờ chỉ còn ngàn năm, gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua đại biểu cho lượng lớn tài nguyên, với lại, Tắc Hàn Xuyên thở dài, vỗ nhẹ Lý Thanh Sơn bả vai. Ngươi bây giờ chỉ là lục giai pháp tướng, không cần mơ tưởng xa vời. Việc cấp bách là mau chóng hóa thực nắm chặt đến Trạm Tà bộ nhập chức, góp nhặt công lao, trao đổi tinh giới mảnh vỡ. 108 trượng pháp tướng, hóa thực cần cựu phẩm lôi trì, hóa hư cần thiết tinh giới năng lượng cũng tất nhiên không thể thiếu, tuyệt đối không nên nóng lòng cầu thành. Đa tạ bộ trưởng, ta hiểu được. Lý Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu, cáo từ rời đi. Trở lại phòng nghỉ về sau, không chần chờ chút nào, lập tức quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tiến vào võ đạo không gian. Bên ngông chính giữa bình đài, Thương Lan Ma Kiếp, tứ thánh chi chiến. Thời gian, Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, sắc mặt càng phát ra quái dị, ánh mắt nhìn về phía thăng cấp sau bảng. Lý Thanh Sơn cảnh giới, pháp tướng không, ba công pháp, chín tôi thật kiếp thực tướng trải qua 287, 25600, tầng 9, lượng võ kỹ, lượng bí pháp, nhiên huyết thánh pháp, viên mãn, công năng, võ đạo không gian lở vở 5, 1 ức 325 vạn 1100 ức, có thể dùng thời gian, 6432 vạn năm tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút vạn, không gian, tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút, hiện thực, ghi chú, hiện thực gia tốc vạn lần tiêu hao, cung cấp võ đạo không gian, cải biến hiện thực tốc độ. Thời gian trôi qua. Lý Thanh Sơn ánh mắt dưới đường đi rời, một mực chăm chú vào dòng cuối cùng. Tốc độ thời gian trôi qua, 1 giờ 10 phút, hiện thực, bảng thăng cấp kinh nghiệm lật gấp trăm lần, võ đạo không gian tốc độ chạy lật gấp 10 lần, cũng không tính là ngoài ý muốn. Nhưng đây thêm ra một nhóm, lúc ấy thế nhưng là lấy quả thực thực đem hắn kinh trụ. Bất quá, cũng chỉ là lúc ấy một cái chớp mắt mà thôi. Bảng ngay sau đó truyền đến tin tức, trong nháy mắt liền để hắn tỉnh táo lại. Cải biến hiện thực tốc độ chạy lúc, ý thức cũng nhất định phải đồng thời đứng tại võ đạo không gian, lại có thể dùng thời gian là vạn lần tiêu hao. Nói cách khác, một ngày hiện thực gia tốc, nhưng thật ra là đem không gian bên trong 10 ngày tu luyện hiệu quả áp xúc thành một ngày, lại muốn tiêu hao 10 vạn ngày có thể dùng thời gian. Với lại, gia tốc hiệu quả chỉ tác dụng tại bản thân, lại bởi vì ý thức chỗ sâu võ đạo không gian, cơ bản chỉ có thể dùng cho tu luyện. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là gân gà, không nghĩ đến vậy mà việc quan hệ võ đạo hậu kỳ cảnh giới đột phá. Lý Thanh Sơn nhíu mày, khoe miệng hiện hiện nụ cười. Hiện thực gia tốc công năng, vừa bạn đối ứng thân hóa thiên thể, tuế nguyệt cọ rửa một bước này. Tại Tắc Hàn Xuyên trong miệng, gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua đại biểu cho lượng lớn đặc thù tài nguyên, căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhưng đối với hắn mà nói, gấp 10 lần mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thương Lan Ma Kiếp, nên để ta tới giải a. Lý Thanh Sơn cảm thán một tiếng, ánh mắt từ bảng thu hồi, nhìn xa bình đài biên giới. Một tôn toàn thân mọc đầy xúc tu giữ tận pho tượng, đang đứng sừng sững mặt đất. Thất giai thần tử, huyết hủ tộc đại trưởng lão. Tạ ơn. Hai chữ phun ra, pho tượng đột nhiên bay lên không, bay về phía bầu trời. Cùng lúc đó, bầu trời đầy sao lóe lên đến, một đạo tinh thần cổ sáng vượt qua hư không vô tận, tập trung đến chính giữa bình đài. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú cổ sáng, đồng thời gấp chằm chằm bảng có thể dùng thời gian một cột. 100 vạn, 300 vạn, 500 vạn. Có thể dùng thời gian phi tốc chút xuống, cổ sáng cũng càng phát ra lóa mắt. Đây chính là bảng thăng cấp sau một cái khác công năng, có thể dùng quái vật pho tượng, tăng thêm có thể dùng thời gian, trao đổi tinh thần mảnh vỡ. Nói một cách khác, cũng chính là hóa hư cần thiết tinh thần năng lượng. Cùng lúc đó, một mảnh hoang vu tinh hệ bên trong, hai đạo vết nứt đột ngột xuất hiện, xé rách hư không. Hai đạo hắc ảnh phân biệt từ siêu không gian thông đạo bay ra, đứng đối mặt nhau. Thái thượng truyền tin, bản kỷ tứ thánh chi chiến đã xác định, sẽ tại Thương Lan giới tổ chức. Thương Lan giới bản thổ thế lực đông đảo, nội tình thâm hậu, đối với ta khung tiêu mà nói, cũng là một lần thu nạp máu mới cơ hội. Nhúng tay tứ thánh chi chiến, nhà ngươi thái thượng không phải là nhớ nhằm vào Phong Bá Dung. Ngươi dám chất vấn thái thượng? Không có cách, thực sự thật trùng hợp. Chân trước vừa mới truyền ra Bạch Hổ tinh hệ trời đánh tông chuẩn bị toàn lực tương trợ Phong Bá Dung, chỉ là trùng hợp mà thôi, một chút ân oán đánh không lại Tuế Nguyệt ăn mòn, càng không khả năng bị thái thượng để vào mắt. Mặc kệ Phong Bá Dung, vẫn là Lý Thanh Sơn, không trải qua thời gian cọ rửa, bọn hắn thậm chí cũng không có tư cách đi đến thái thượng trước người. Ách, đánh gãy một chút. Giáp túc khu tin tức mới nhất, Lý Thanh Sơn bị khắc sâu tại chiến công bảng đỉnh, nắm giữ lục giai đánh giết thất giai thần tử chiến tích. Cái gì? Chương 423, rút thưởng. Chương 423, rút thưởng. Võ đạo không gian, tinh thần cột sáng từ cựu thiên rủ xuống, hội tụ ở chính giữa bình đài, càng sáng chói lóa mắt. Thanh niên hai mắt đăm đăm, ánh mắt nhìn chăm chú ở cột sáng bên trên, khóe miệng không tự giác run rẩy lên. 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn. Có thể dùng thời gian phi tốc trôi qua, không có chút nào đình chỉ dấu hiệu. Muốn hay không đắt như vậy a? Bảng thăng cấp lúc, trong tin tức chỉ nhắc tới đến trao đổi phương pháp, căn bản không sách tiêu hao. Giờ phút này Lý Thanh Sơn cũng không có cách, chỉ có thể mang theo một mặt đau lòng màu, trơ mắt nhìn chằm chằm. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua. Cuối cùng, 1000 vạn năm, có thể dùng thời gian đứng tại 5432 vạn năm, lại không trôi qua. Tinh quang đột nhiên tán đi, cực nóng quang diễm đập vào mặt, loẹt loẹt loa mắt, chiếu sáng cả bình đài, tựa như hàng tinh ở trước mặt. Lý Thanh Sơn hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú quang diễm trung tâm. Chính giữa bình đài, một khối độ cao vượt qua 100 mét bất quy tắc mảnh vỡ đứng sừng sững, toàn thân trong suốt sáng long lanh, trong lúc mơ hồ như có liệt diễm báo táp ở trong đó bồi hồi không tiêu tan. Viêm Dương mảnh vỡ. Lý Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt nhận ra. Đối với tinh thần mảnh vỡ, hắn hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều, nhưng Viêm Dương mảnh vỡ ngoại lệ. Dù sao, cựu chuyển tiên tài địa bảo Viêm Dương dịch chính là Viêm Dương mảnh vỡ vật cộng sinh. Pháp tướng hiện hiện, to lớn bàn tay mang theo tinh quang, đặt tại mảnh vỡ phía trên. Trong nháy mắt, một cỗ cực nóng quang diễm thuận theo bàn tay, hướng tinh thần pháp tướng lan tràn. Sau đó, không có sau đó, quang diễm nhập thể, chớp mắt vô tung, như là ảo giác đồng dạng. Thiếu hấp thu công pháp. Lý Thanh Sơn nhíu mày, thu về bàn tay, không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Dù sao, bước thứ hai hóa hư sở dĩ phải vào các đại bộ môn, công ty, ngoại trừ thu thập tinh giới năng lượng ngoài, công pháp cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Với lại, hắn giờ phút này còn chưa pháp tướng hóa thực. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua bảng bên trên chín tôi thật kiếp thực tướng trải qua không có vội vã tu luyện, mà là lần nữa nhìn về phía bình đài biên giới, ánh mắt rơi vào từng tòa thất giai trưởng lao pho tượng bên trên. Chỉ là một lần thí nghiệm, còn chưa đủ lấy ra kết luận. Tâm niệm vừa động, từng tòa pho tượng theo thứ tự bay lên không, bay về phía bầu trời. Thẳng đến hơn 60 tên thất giai trưởng lão toàn bộ biến mất, có thể dùng thời gian vừa rồi bắt đầu chút xuống, tinh thần cổ sáng vượt qua hư không vô tận, lần nữa tập trung xuống. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú cổ sáng, có chút hiểu được. Cho nên, một tên thần tử tương đương hơn 60 tên phổ thông thất giai. Thời gian trôi qua, không có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, có thể dùng thời gian lần nữa tiêu hao 1000 vạn năm, dừng lại tại 4432 vạn. Tinh quang tán đi về sau, một khối toàn thân sáng trắng, độ cao hơn 100 mét bất quy tắc mảnh vỡ, đặt song song tại Viêm Dương mảnh vỡ bên cạnh, phát ra tính mịch chi ý kích cỡ tương tự. Viêm Dương quang diễm vô pháp xâm phạm mảy may, cả hai địa vị ngang nhau. Khác biệt duy nhất chỉ có thuộc tính. Quả nhiên, đây tờ mở chính là rút thường a. Lý Thanh Sơn mặt hiện bất đắc dĩ, ngửa đầu nhìn về phía long lánh tinh không. Đầy sao dày đặc, rơi xuống mảnh vỡ tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tương đồng. Một tôn thất giai thần tử hoặc trồng chất đến đồng dạng đẳng cấp quái vật hình chiếu, cộng thêm 1000 vạn năm có thể dùng thời gian, ngẫu nhiên rút thường một lần. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một cái quan trọng hơn phát hiện. Tinh thần mảnh vỡ bắt nguồn từ tinh giới của tinh, các phương đại thế lực cũng là tại từng tòa giới môn bên trong tìm kiếm. Nhưng bây giờ, võ đạo một đường, cảm ứng chư thiên tinh thần, nhưng lại chưa bao giờ có người xác minh qua chư thiên tinh thần cụ thể chỗ. Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay, tắm rửa tinh quang, khóe miệng hiện hiện nụ cười. Tinh thần chi tử, vốn chỉ là che lấp chi tử, lại không nghĩ rằng danh phủ kỳ thực. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng về còn thừa không thể đếm hết pho tượng. Những này đều là hắn nhiều năm chinh chiến, góp nhặt bên dưới phòng công vĩ nghiệp. Trên lệch đẳng cấp quá lớn, quái vật hình chiếu cũng đã mất đi bồi luyện tác dụng, Lý Thanh Sơn không do dự, lần nữa bắt đầu rút thưởng. Xiêu xiêu xiêu. Thường tôn pho tượng nhanh chóng bay lên không, bay thẳng bầu trời. Bình đài biên giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chống rỗng, cho đến chỉ còn cuối cùng một tốt lúc, đống nhiên dừng lại. Có thể dùng thời gian lần nữa bắt đầu chút xuống, tinh thần cột sáng bắn ra xuống. Tinh quang tán đi, lại một khối chưa thấy qua tinh thần mảnh vỡ xuất hiện. Lý Thanh Sơn không có nhìn nhiều, ánh mắt rơi vào bảng bên trên, nhìn chăm chú công pháp một cột. Công pháp, chí tôi thật kiếp thực tướng trải qua 287, 25600, tầng 9, 151 điểm độ thuần thủ, bây giờ còn kém 25000 nhiều điểm. Tại không gian thăng cấp trước cần hiện thực gần 2 năm rưỡi, mà bây giờ 3 tháng. Tính ra đáp án, Lý Thanh Sơn một mặt bình tĩnh, không thấy mảy may hưng phấn. Mặc kệ tốc độ thời gian trôi qua như thế nào cải biến, 25000 nhiều năm tu luyện cuối cùng vẫn là muốn từng bước một bước qua. Đang muốn bắt đầu bế quan lúc, Lý Thanh Sơn động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt vượt qua mênh mông bình đài, rơi xuống còn sót lại một tôn trơ trọi pho tượng bên trên. Thân hình giống như sói, chân trụi dưới làn da mạch máu dữ tợn uốn lượn, miệng rộng mở ra, giống như gào thét. Vừa sải bước ra, đi vào pho tượng bên người. "Lão bằng hữu, xem ra ngươi nhất định theo giúp ta đi đến cuối cùng." Lý Thanh Sơn vỗ nhẹ đầu sói, khuynh chân ngồi xuống, nhắm mắt lâm vào tu luyện bên trong. Cứ điểm ngoại bộ, tinh không hoang vu phá toái, hài cốt dày đặc, kéo dài mấy vạn năm ánh sáng, tựa như một mảnh tinh thần mộ địa. Vô số màu sắc khác nhau cao năng phun lưu thỉnh thoảng xẹt qua hư không, tiến diệt ven đường tất cả. Mộ địa bên ngoài, Nhậm Hàn mang theo Khổng Dương, Sa Vũ Phỉ, nghiêm túc dặn dò, chúng ta bình thường nhiệm vụ chính là thăm dò phiến này hoang vu tinh không, tìm kiếm lôi chỉ chỗ, cùng xác định an toàn đường hàng hải. Các ngươi nhất định phải theo sát, nơi này không phải phòng thí nghiệm, bất kỳ một đạo cao năng phun lưu đều không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Nhậm Đô thống yên tâm. Hai người nghiêm túc gật đầu, cùng theo lên xác nhận. Bọn hắn một cái trao đổi bát phẩm lôi chỉ, một cái đổi thất phẩm lôi chỉ, giờ phút này đang từ Nhậm Hàn dẫn đội tiến về. Ba người hóa thành luồng ánh sáng, xuyên qua tại một đám vỡ vụn hải cốt ở giữa, thỉnh thoảng cùng cao năng phun lưu gặp thoáng qua, một đường hướng mộ địa chỗ sâu bước đi. Một ngày sau đó, ba đạo luồng ánh sáng đột nhiên một trận, dừng ở một cái hành tinh kích cỡ trống rỗng trước. Báo mặt trời, siêu tân tinh di tích, lệ mạ xạ tuyến bạo, trung tử tinh phun lưu, cường từ mạch xung tinh vân. Vô số cao năng thể tợ lạt ma sen lẫn dây dưa, hình thành sắc thái lộng lây thủy triều, cuồn cuộn không ngừng, nhưng lại làm sao cũng thoát không ra trống rỗng phạm vi. Nhậm Đô thống, Sa Vũ Phỉ nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt nói, đây chính là thất giai lôi chỉ. Yên tâm, chỉ là nhìn qua nguy hiểm mà thôi. Nhậm Hàn cười nhạt một tiếng, chắc chắn nói, chỉ cần ngươi chín tôi thật kiếp thực tướng trải qua luyện đến tầng thứ 7, cơ bản sẽ không ra ngoài ý muốn. Cơ bản. Sa Vũ Phỉ sắc mặt càng trắng hơn. Hiện tại, chúng ta điều kiện tu luyện đã tốt hơn rất nhiều. Nhậm Hàn lắc đầu, nhìn chói buộc cao năng tợ lạt mạ thủy triều trống rỗng, cảm khái nói, nghe nói tại sớm nhất thời điểm, đám tiền bối chỉ có thể mạo hiểm tại vũ trụ trung lưu lãng, trực diện cùng bạo nhất thiên văn hiện tượng, nếm thử tu luyện. Vô luận chín tôi thật kiếp thực tướng trải qua vẫn là cái khác rèn luyện chi pháp, tất cả đều là những cái kia tiền bối lưu lại. Bây giờ, lôi chỉ với tư cách các tiền bối di trạch, tính nguy hiểm sớm đã giảm mạnh. Tốt a. Nói ở đây, đã không dùng lùi bước. Sa Vũ Phỉ mang theo một mặt kiên quyết, tựa như lao tới pháp trường, phóng tới thất phẩm lôi chỉ. Nhậm Hàn, Khổng Dương cũng không quay đầu lại, lần nữa hóa thành luồng ánh sáng bay khỏi. Lại là một ngày đi qua, Nhậm Hàn, Khổng Dương dừng ở một cái khắc trống rông trước. Đồng dạng là lôi chỉ, nhưng bát phẩm lôi chỉ so trước đó thất phẩm lôi chỉ lớn hơn đến tận gấp trăm lần. Bất quá, Khổng Dương cũng không có chú ý trước mắt lôi chỉ, mà là liếc mắt nhìn về phía ngoài ước và dặm. Một tòa có thể so với hàng tinh trống rỗng, ngấn ná hư không. Dù cho cách xa nhau ước và dặm, cũng có thể thấy rõ trong đó cuồng bạo mãnh liệt cao năng cỡ lạt mà thủy triều. Cái kia chính là cựu phẩm lôi chỉ. Bất quá, Nhậm Hàn tiếng nói dừng một chút, chần chờ nói, Lý Thanh Sơn trong thời gian ngắn hẳn là còn tới không được a. Khổng Dương im lặng, không có nói tiếp, chắp tay. Đa tạ Nhậm đô thống. Tiếng nói rơi xuống, quay người xông vào bát phẩm lôi chỉ. Nhậm Hàn hư không ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ đợi, đồng thời thỉnh thoảng chột dạ quét về phía cứ điểm phương hướng. Không trách hắn nghi thần nghi quỷ, thật sự là Lý Thanh Sơn 2 năm rưỡi thực tiễn cho hắn kích thích quá lớn. Thời gian một ngày trôi qua, Khổng Dương, Sa Vũ Phỉ đều còn tại lôi chỉ bên trong, Lý Thanh Sơn chưa từng xuất hiện, hiển nhiên vẫn còn tại tu luyện. Nhậm Hàn cũng từ lúc đầu trong kinh nghi thoát ra, dần dần trầm tĩnh lại. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Nhậm Hàn thu hồi ánh mắt, vỗ nhẹ cái trán, tự rêu cười một tiếng. Hắc, mình dọa mình, liền tính thực tiễn lại nhanh. Sát thực nhanh. Ân. Nhậm Hàn con mắt máy động, ngu ngơ tại chỗ. Chỉ thấy bạn mét cơ giáp đột ngột mà tới, thanh niên đang ngồi ở cơ giáp đầu vai, một mặt tán thán nói, tích đô thống tốc độ, quả nhiên không phải bình thường nhanh. Chương 424, Tam Ti. Chương 424, Tam Ti. Thả người nhảy xuống cơ giáp, Lý Thanh Sơn đối đầu Nhậm Hàn ngốc trệ hai mắt, không khỏi nghi ngờ nói, Nhậm đô thống, ngươi thế nào? Ta. Nhậm Hàn muốn nói lại thôi, hít sâu một cái, thiên môn vạn ngữ hóa thành một câu nghi vấn. Ngươi đã tầm 9 viên mãn. Đương nhiên. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, nghĩ nghĩ về sau, lại bổ sung một câu. Ta trước đó nói qua, sẽ nhanh hơn một điểm. Một điểm. Nhậm Hàn sắc mặt cấp tốc nghẹn đỏ, cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu nổ nước bọt. Tầng thứ 8 dùng 16 tháng, tầng thứ 9 chỉ dùng 3 tháng liền thực tiễn xong. Một điểm. Là ước điểm A. Với lại, rõ ràng công pháp bên trên liên tục cường điệu, tầng thứ 9 độ khó tăng gọn, cần nhịn ở tính tình hao phí tuế nguyệt khổ tu. Đây hợp lý sao? Bất quá, nhìn Lý Thanh Sơn một bộ đương nhiên bộ dáng, Nhậm Hàn lại nhiều nổ nước bọt cũng chỉ có thể miễn cưỡng nén trở về. Ánh mắt rơi xuống đã thu hồi cơ giáp, đang tại bay tới Tịch Na trên thân, không khỏi hồ nghi nói, nàng vậy mà để ngươi cưới. Khu khu. Lý Thanh Sơn vội vàng đánh gãy, nghiêm túc cải chính, là ngồi. Nguyên bản, hắn là dự định mình bay, nhưng Tịch Na nhiều lần mời, thực sự thịnh tình không thể chối từ. Họ Nhâm, lại nói lung tung, lão nương xé nát ngươi miệng. Tịch Na giận phun một câu, ánh mắt rơi xuống Lý Thanh Sơn trên thân, chớp mắt nét mặt tươi cười như hoa. Thế nào, ta kỹ thuật không phải thổi a? Là cải tiến kỹ thuật. Lý Thanh Sơn bị chầm chầm run rẩy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tịch đô thống, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Không chỉ có xung phong nhận việc, đặc biệt chạy đến số 13 cứ điểm cho hắn dẫn đường, thậm chí chủ động để hắn ngồi cơ giáp, làm sao có thể không có ước muốn. Sảng khoái. Tịch Na hai mắt phát sáng, nhanh chóng nói, ngươi hảo bên trên còn lại 5000 vạn chiến công, dựa theo quân bộ quy củ, rời đi cứ điểm lúc có thể trao đổi thành thương long tệ, tỷ lệ 1:100, chọn bẹn 50 ức. Tịch Na. Nhậm Hàn trừng mắt, ngắt lời nói, ta nói ngươi thay đổi thế nào tính tình, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy. Đừng nói khó nghe như vậy. Tịch Na ngượng ngùng cười một tiếng, hơi có vẻ ngượng ngập nói, ta lại không được đầy đủ muốn. Không đúng, không phải muốn. Quân nhu bộ thúc giục gấp, ta chỉ là muốn mượn trước cái mấy ước ứng thần cấp. Còn mấy ước? Nhậm Hàn con mắt trừng đến lớn hơn, tinh thần mảnh vỡ, giá khởi đầu đúng lúc là 50 ước. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, nhìn cổ tay trong màn ảnh đã trao đổi đi ra 50 ước thương long tệ, một mặt quái dị nói, Nhậm đô thống, tinh thần mảnh vỡ giá khởi đầu thật là 50 ước. Không sai, đại bộ phận phổ biến tinh thần mảnh vỡ đều là cái giá này. Nhậm Hàn gật gật đầu, nhắc nhở, Tịch Na mỗi ngày đều bị quân nhu bộ đòi nợ, ngươi nếu là cấp cho nàng, không nói bánh bao thịt đánh chó, tối thiểu trong thời gian ngắn đừng mong muốn trở về. Họ Nhâm, ngươi quá mức a. Tịch Na sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn lại gấp. Tịch đô thống, ngươi rất thiếu tiền sao? Giọng hỏi đột nhiên vang lên. Tịch Na hai mắt sáng lên, dùng sức gật đầu. Không cho mượn. Con mắt lóe sáng ánh sáng đông nhiên dập tắt, nụ cười cứng ở trên mặt. Đúng lúc này, rầm rầm, phản phất kim tệ rơi xuống thanh âm nhắc nhở, tới sổ 50000000 cái, 10, 100, 1000, 50 ức. Tịch Na trong nháy mắt nhảy lên, kích động nói, ngươi đem 50 ức đều cho ta mượn. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, chân thành nói, không phải cho mượn, đây là giao dịch. A. Tịch Na sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, vô cùng nhăn nhó nói, cũng không phải không được, là liên quan tới tinh hạm giao dịch. Lý Thanh Sơn sắc mặt tối đen, nhanh chóng nói, 50 ức cho ngươi, mặc kệ ngươi kiếm lời bao nhiêu, giúp ta cải tiến một chiếc đầy đủ đáng tin, đầy đủ nhanh tinh hạm đi ra. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hóa thành luồng ánh sáng, hướng ước vạn dặm bên ngoài cựu phẩm lôi chỉ điện xạ mà đi. Tịch Na sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lúng túng ngón chân móc gấp. Bất quá, khi ánh mắt đảo qua trong màn ảnh một chuỗi dài số lượng về sau, trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ. Ha ha ha, lão nương đã sớm nói, kỹ thuật là vô giá. Cười đắc ý, đội ba hướng cứ điểm bay đi. Tại chỗ, Nhậm Hàn trợn mắt hốt mồm, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Rầm rầm rầm. Ánh lửa, bao tác, điện tử, lực hút, các loại cao năng thể đợt lạt ma sẽ lẫn, hóa thành mãnh liệt biển cả, không ngừng nhấc lên cuồng bạo sóng lớn. Tinh thần cự nhân ngồi ngay ngắn trên mặt biển, từng đạo sóng lớn bị miễn cưỡng rút lên, thôn tính nhập thể. Thật tiếp, tôi thể. Báo mặt trời, cường từ mạch sung, cao năng phóng xạ, hút tích quận còn sót lại. Từng đạo cao năng thể đợt là ma, dọc theo riêng phần mình đường đi, trùng kích cự nhân toàn thân. Hiện thực năng lượng cọ rửa dưới, pháp tướng cấu tạo dần dần bắt đầu biến hóa. Thể đợt lạc ma tinh ô trong tổ, nợ mở quản trận liệt sinh trường, tổ tổn tường biến, lốc xoáy đinh đâm hiệu ứng. Lông tóc, da, huyết đủ, xương cốt. Theo thời gian trôi qua, tinh thần cự nhân từng chút hóa thành thực chất. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Cảnh giới, pháp tướng không, ba cảnh giới, pháp tướng 1/3 pháp tướng, hóa thử. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía vẫn như cũ mãnh liệt đánh tới quần quần sóng lớn, đột nhiên nắm quyền. Oeng! Sóng lớn nổ nát vụn, vô số cao năng dòng nước xiết bay ra từ phương. Đây chính là hóa thực. Lý Thanh Sơn nhíu mày, cảm thụ được pháp tướng chuyển đến thuần túy lực lượng cảm giác, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định chiến lược tăng lên bao nhiêu. Dù sao, chân chính cùng hắn giao thủ qua thất giai, chỉ có hai cái. Đại trưởng lão cùng tên kia yếu gà thần tướng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lực lượng, cũng không yếu tại đại trưởng lão cái kia một kích phái tinh khủng bố xúc tu, bất quá chân chính thắng bại còn muốn đánh qua mới biết được. Về phần tên kia yếu gà thần tướng, Lý Thanh Sơn lắc đầu, thu liễm suy nghĩ. Đã là yếu gà, vậy liền không cần nhắc lại. Thân hình hóa thành luồng ánh sáng, trong nháy mắt xông ra lôi chỉ phạm vi, hướng ức vạn dặm bên ngoài ba đạo nhân ảnh bay đi. Lý chủ nhiệm, Khổng Dương quạt xếp vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Ngươi thích đứng ngược lại là thật nhanh. Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, lật tay lấy ra đồng hồ đeo lên. Ông ngong, một đầu tin tức đống nhiên từ trên màn hình bắn ra, vào chức thư thông báo. Lý Thanh Sơn liếc mắt qua, nhíu mày. Không giống với trước đó thư mời, đây phong thư thông báo càng thêm chính thức, đồng thời đơn giản miêu tả điều tra văn phòng hiện trạng. Điều tra văn phòng, hết thảy sắp đặt 4 ti, mỗi ti 108 khoa, giám sát toàn bộ giác túc khu tà thần tín đồ độc tĩnh. Chủ nhiệm cấp phong thống lĩnh toàn cục, 4 vị phó chủ nhiệm phân biệt phụ trách 1 ti, giám sát một phiến khu vực. Mà hắn cái này mới đến đảm nhiệm phó chủ nhiệm, quản hạt là thứ 3 ti. Ánh mắt đảo qua thủ hạ 108 khoa trưởng khoa danh tự, không có gì bất ngờ xảy ra, Ba Hòa Đồng, Nghe Mạc Xuyên đang tại trong đó. Chủ nhiệm có lòng. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, tiện tay bấm Ba Hòa Đồng dãy số. Điếu môi một tiếng qua đi, hình chiếu màn hình bắn ra. Bất quá, hình ảnh bên trong không chỉ Ba Hòa Đồng một người, còn có một tên tướng mạo có chút yêu diệm nữ nhân. Lý Thanh Sơn nhíu mày, một chút nhận ra thân phận nữ nhân. Phó chủ nhiệm Dạ Lôi chủ quản thứ 2 ti. Dạ Lôi không có nhận ra Lý Thanh Sơn, thậm chí không để ý đến bắn ra màn hình, trực tiếp nhìn chằm chằm Ba Hòa Đồng, giận phun nói, "Ba Hòa Đồng, ngươi là cậu sao? Nhất định phải nhìn chằm chằm bàn long phòng đấu giá không thả." Ba Hòa Đồng chau mày, một mặt chán ghét nói, "Ban đêm phó chủ nhiệm, bàn long phòng đấu giá tại ta Tam ti địa bàn, ngươi làm như vậy không thích hợp à?" Dạ Lôi giận quá mà cười, "Ta là phó chủ nhiệm, chẳng lẽ còn không quản được ngươi? Ban đêm phó chủ nhiệm đúng không?" Tiếng nói đột nhiên vang lên, cuối cùng dẫn tới Dạ Lôi chú ý, nghiêng đầu nhìn về phía màn hình, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói, "Ngươi là ai, cũng dám nhúng tay ta chạm tà bộ nội vụ? Ta là ai không trọng yếu." Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng màn ảnh. "Hiện tại, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lăn ra ta ánh mắt, lăn ra Tam ti văn phòng, hoặc là tự gánh lấy hậu quả. Ngươi chỉ có 3 giây." Chương 425, lão hữu. Chương 425, lão hữu. 3. Mắt thấy thanh niên thật bắt đầu đếm ngược, Dạ Lôi giận quá mà cười, ánh mắt dị thường băng lãnh, gấp chằm chằm màn hình. "Đừng tưởng rằng cách dây lưới liền có thể tùy ý làm vậy, một khi để ta tra được." 2. Tiếng nói bị đánh gãy, Dạ Lôi sắc mặt cấp tốc đỏ lên, đang muốn tiếp tục giận dữ mắng mỏ. Đột nhiên, thần sắc sững sờ, ánh mắt gấp chằm chằm trên màn hình gương mặt. Trong mắt phẫn nộ hóa thành hoài nghi, cau mày nói, "Ngươi là?" Một tiếng nói lần nữa bị đánh gãy. Dạ Lôi biểu tình nghiêm trọng, lực chập trùng không chừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút màn hình, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. "Ha ha ha, ban đêm phó chủ nhiệm, đi thong thả không tiễn." Ba Hòa Đồng thoải mái cười to, liên tục phất tay, đi đến trước màn hình. Lý Thanh Sơn mỉm cười, "Ba khoa trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Đừng đừng đừng." Ba Hòa Đồng nụ cười trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, vội vàng khoát tay. "Lão Bao, gọi ta Lão Bao liền tốt." Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nhạt nói, "Đã ở văn phòng, đó còn là chính thức một điểm tương đối tốt." "Ngươi nói đúng." Ba Hòa Đồng gật gật đầu, hít sâu một cái, chỉnh trọng nói, "Lý chủ nhiệm." Vô cùng đơn giản ba chữ, đạo không tận tâm ngọn nguồn cảm khái vô hạn. Hơn 20 năm, cách hắn cùng Lý Thanh Sơn lần đầu tiên gặp mặt, mới ngắn ngủi hơn 20 năm mà thôi. Nhưng Lý Thanh Sơn nhưng từ lúc đầu phổ thông tinh cầu học phụ viện trưởng, nhảy lên trở thành hắn người lãnh đạo trực tiếp, điều tra văn phòng phó chủ nhiệm. Đổi lại vừa gặp mặt lúc, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng sẽ có một ngày này. Liên tính tại vài ngày trước, hắn cùng Nghe Mạc Xuyên đạt được cấp phong tự mình thông chi, yêu cầu bọn hắn toàn lực phụ trợ Lý Thanh Sơn lúc, hai người cũng đều như trong động. Khoảng cách chiến công bảng kết bảng, còn có 10 năm gần đây. Dĩ vãng những người có thể lên thẳng trưởng khoa liền đã đỉnh tiên, nào có trực tiếp phi thăng thành phó chủ nhiệm. Với lại văn phòng phó chủ nhiệm, không có chỗ nào mà không phải là từ thất giai đảm nhiệm, ai cũng sẽ không nghĩ tới Quốc Phong lại đem vị trí này cho một người mới. Bất quá, mấy ngày thời gian đã đầy đủ bọn hắn nghe ngóng tin tức. Mà tại tin tức truyền về sau, Ba Hòa Đồng, Nghe Mạc Xuyên đều tê, bị chấn tê. Đích xác không cần chờ kết bảng, bởi vì Lý Thanh Sơn danh tự treo cao tại bảng danh sách phía trên. "Thanh Sơn, như cũ." "Nói thật, khi biết ngươi tại lập đạo chi kiếp bên trong chiến thắng phong bá dung lúc, ta liền tin tưởng ngươi nhất định có thể tại thiên kiêu chiến dương danh, chỉ là không nghĩ đến sẽ lấy loại phương thức này, sẽ đến nhanh như vậy." Ba Hòa Đồng phức tạp thở dài, ngắm nhìn Dạ Lôi đi xa phương hướng, nghiêm mặt nhắc nhở, thứ hai ti khu quản hạt cùng chúng ta cách xa hơn vạn năm ánh sáng, Dạ Lôi ngay từ đầu cũng không nhận ra ngươi, vừa rồi khẳng định là đạt được những người khác nhắc nhở. Ta minh bạch. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, Dạ Lôi vừa rồi phản ứng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Đã từng, từ Bao Hòa Đồng chỗ từng nghe nói Cốc Phong tới gần đại nạn, điều tra văn phòng làm việc cũng nhiều rất nhiều lực cản. Nhưng từ hôm nay đến xem, đây đợt lực cản hiển nhiên không chỉ ngoại bộ, còn có nội bộ đấu đá. Thời trầm ngâm về sau, Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía Bao Hòa Đồng, do hỏi, Bao khoa trưởng, không biết Cốc chủ nhiệm trạng thái đến cùng như thế nào? Hôm nay, cũng không phải Dạ Lôi lần đầu tiên nhúng tay thứ ba ti, như thế trắng trợn, hiển nhiên đã không có đem Cốc Phong người chủ nhiệm này để ở trong mắt. Không rõ ràng, cũng không ai biết. Bao Hòa Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói, phổ thông thất giai thần tướng, tuổi thọ là một kỷ, cũng chính là 5 năm. Mà Cốc chủ nhiệm đã sống dòng dã 5 kỷ. Bất quá, Bao Hòa Đồng liếc nhìn màn ảnh, giận dữ nói, từ 100 năm trước bắt đầu, Cốc chủ nhiệm thay đổi di vãng cường ngạnh tác phong, rất thiếu nhúng tay 4 ti sự vận, cũng lại chưa xuất thủ qua. Bởi vậy, tất cả người đều đang suy đoán, Cốc chủ nhiệm chỉ sợ đại nạn gần, đang tại vì thân hóa thiên thể làm chuẩn bị. Giáp túc khu vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng, đông đảo thế lực rắc rối phức tạp, bây giờ chúng ta công tác cũng càng ngày càng khó thực hiện. Rắc rối phức tạp. Lý Thanh Sơn nhíu mày, cười tủm tỉm nói, Bao khoa trưởng yên tâm, ta biết mau chóng đến nhận trước. Tiếng nói rơi xuống, trò chuyện cúp máy. Bên cạnh, Khổng Dương xem hoàn toàn trình, không khỏi lắc đầu. Muốn cho rằng chỉ cần chuyên tâm tra xét tà thần tín đồ là được rồi, không nghĩ đến trạm tà bộ nội bộ lại còn có nhiều như vậy phiền phức. Bởi vì cái gọi là có người địa phương liền có giang hồ, ý nghĩ khác biệt, tự nhiên sẽ sản sinh chia rẽ. Điểm này, không quản giáo dục bộ, vẫn là trạm tà bộ đều là giống nhau. Lý Thanh Sơn đơn giản giải thích một câu về sau, lại lắc đầu. Bất quá, đây còn nói không lên phiền phức. Vẫn là câu nói kia, tất cả phiền phức cũng chỉ là bởi vì thực lực không đủ mà thôi. Không thể chủ quan. Nhâm Hàn nghiêm mặt, nhắc nhở, Dạ Lôi ta biết, thực lực còn không bằng ta cùng Tina. Đối với ngươi mà nói đích sắc không tính là gì, nhưng bàn long phòng đấu giá với tư cách tứ đại phòng đấu giá một trong, tổng độ ngay tại các ngươi thứ ba ti phạm vi quản hạt, về sau khẳng định không thể thiếu gặp nhau, nhất định không thể khinh thường. Nhậm Đô thống yên tâm. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra hồi ức, cười nhẹ nhàng nói, ta cùng bàn long phòng đấu giá cũng coi là lao bằng hữu, đối bọn hắn truyền thống thế nhưng là hiểu rất. Hai vạn năm ánh sáng bên ngoài, bàn long phòng đấu giá tổng bộ, nhân tạo tinh hệ nấn ná hư không, trên quỹ đạo tất cả tinh cầu đều do kim loại cấu thành, vô số tinh hạm, phi thuyền xuyên qua ở giữa, vang lai không ngừng. Trong đó một khỏa tinh cầu bên trên, trung niên nhân nhìn qua hào hoa phong nhã, mặc một thân trắng như tuyết áo bào, song thủ 5 ngón tay giao nhau, vừa vặn cả dĩ hạ nhìn về phía trước mặt màn hình. Lê Văn Bác. Dạ Lôi cho mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ngươi xác định tin tức là thật? Cái kia Lý Thanh Sơn thật từng đánh chết thất giai thần tử? Đương nhiên. Lê Văn Bác nhếch miệng lên nụ cười, ta cùng vị kia Lý chủ nhiệm cũng coi như từng có gặp mặt một lần, tự nhiên không có khả năng tính sai. Lại nói, là thật là giả, Dạ chủ nhiệm tra một cái liền biết, cần gì phải hỏi nhiều. Dạ Lôi nghi ngờ không thôi, nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười, càng là trong lòng tức giận. Nếu như là thật, vậy ngươi còn cười được? Lão gia hỏa yên lặng nhiều năm, hiện tại đột nhiên không hàng một vị phó chủ nhiệm trưởng quản thứ ba ti, các ngươi bàn long phòng đấu giá liền không sợ sao? Ta bàn long phòng đấu giá luôn luôn tuân thủ luật pháp, theo quy củ làm việc, tại sao muốn sợ? Lê Văn Bắc mặt lộ vẻ vô tội, nhún vai, lại nói, vị kia Lý chủ nhiệm cũng không phải hồng thủy manh thú. Ân. Dạ Lôi mặt lộ vẻ do dự, không xác định nói, ngươi đã có biện pháp đối phó hắn? Không phải đối phó, mà là kết giao bằng hữu. Lê Văn Bắc nhếch miệng lên, ý vị thâm trường nói, làm ăn nha, bằng hữu luôn luôn càng nhiều càng tốt. Dạ Lôi lập tức mày nhíu lại gấp, tức giận nói, không có khả năng, liền hắn vừa rồi cái kia thái độ. Tiếng nói đoạn tại một nửa, Lê Văn Bắc đã tiện tay cúp máy trò chuyện. Bên cạnh, bí thư kinh ngạc há mồm, cẩn thận nói, phó chủ tịch ngân hàng, dạng này có phải hay không không tốt lắm? Chỉ là một đầu tìm không thấy địa phương chút giận ác quyển mà thôi. Lê Văn Bắc rút ra một tấm tấm lụa, lau ngón tay, cười nhạt nói, hiện tại chúng ta hẳn là cân nhắc là nên đưa cái gì cấp bậc thịt đến thứ ba ti. Được rồi, chuẩn bị một khối tinh thần mảnh vỡ a. Vị kia Lý chủ nhiệm cũng coi là lão bằng hữu, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Minh bạch. Bí thư thần sắc chấn động, đáy mắt hiện hiện ngạo ý, trạm tà bộ lại như thế nào? Phó chủ nhiệm lại như thế nào? Chỉ cần ăn phòng đấu giá vứt thịt vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật làm chó. Chương 426, giao dịch. Chương 426, giao dịch. Thứ 13 hảo cứ điểm bên ngoài, một chiếc tinh hạm lơ lửng hư không, chiều dài vượt qua vài mét, vỏ kim loại thượng lưu động lên nóng ánh lam quang trạch, lấp đầy khoa huyễn cảm giác. Đây chính là Tịch Na số 3. Tịch Na lau đem mặt bên trên tràn dầu, ngón tay tinh hạm, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, ta đã khảo nghiệm qua, tốc độ viễn siêu nguyên động lực hạt nhân cùng cấp bậc tinh hạm, liền tính bọn hắn còn tại thí nghiệm bên trong tiểu mới nhất cũng chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Tiếng nói rơi xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá, không phải là bị chấn động. Đối diện, mấy đạo nhân ảnh hai mặt nhìn nhau, tất cả đều mắt lộ ra hoài nghi. Các ngươi biểu tình gì? Tịch Na nổi trận lôi đình, tức giận nói, đây chính là hao hết lao nương tâm huyết, bỏ ra trọn vẹn nửa năm mới cải tiến đi ra. Khụ khụ. Nhậm Hàn ho khan mở miệng, mặt mũi tràn đầy quái dị nói, thời gian nửa năm, rất nhiều sao? Ngươi căn bản không hiểu kỹ thuật. Tịch Na cánh tay vung dậy, tràn dầu liên quan ngụm nước, cùng một chỗ phun về phía Nhậm Hàn. Thời gian có nhiều cái gì dùng? Kỹ thuật cũng không phải chỉ dựa vào thời gian liền có thể tích tụ ra đến. Ngươi đi nguyên động lực hạt nhân nhìn xem, một cái tinh hạm sửa lại hơn ngàn năm, còn không phải chỉ có thể đi theo lão nương phía sau cái mông hít bụi. Lý Thanh Sơn lặng lẽ hướng bên cạnh rời một bước, né tránh phạm vi hỏa lực, trên mặt đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến nửa năm liền hoàn thành hóa thực, càng không nghĩ tới mới vừa ra tới, Tịch Na đã đợi ở chỗ này. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, 50 ước cải tiến liền hoàn thành. Bất quá, Nhậm Hàn giờ phút này còn tại chịu phun, Lý Thanh Sơn cũng không tốt lại chất vấn. Hơi trầm mặc về sau, mở miệng ngắt lời nói, giải thể thanh tiến độ còn ở đó hay không? Tịch Na động tác trì trệ, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Sơn, trên mặt chợt ních đủ cười. Người quả nhiên hiểu kỹ thuật. Yên tâm, lần này thanh tiến độ chính xác đến số lẻ sau 3 vị, với lại tính ổn định đã tăng lên rất nhiều, chỉ cần không cưỡng ép siêu thần, tuyệt không có khả năng tùy tiện phát động. Tịch Na nói liên miên lại nhải, Nhậm Hàn, Khổng Dương đám người lại nghe được kinh hồn tăng đảm. Giải thể thanh tiến độ, nhà ai nghiêm chỉnh trên phi thuyền sẽ có cái đồ chơi này. Bất quá, Lý Thanh Sơn ngược lại là rất hài lòng. Chỉ từ lần trước sử dụng đến xem, Tịch Na thiết trí thanh tiến độ vẫn là rất chuẩn. Tịch đô thống, vất vả. Một câu, cho thấy nghiệm thu thông qua, không để ý đến khoa tay múa chân Tịch Na, ánh mắt trực tiếp chuyển hướng đến đây tiễn đưa Diệp Vũ Không, mà quên đám người. Viện trưởng, đã tinh hạm đã đổi tốt, ta cùng Khổng Dương trước hết xuất phát. Không nghĩ đến, mấy chục năm sau còn có thể vì ngươi tiễn đưa một lần, hơn nữa còn là tại biên cương cứ điểm. Diệp Vũ Không xoa động trong lòng bàn tay thiết cầu, cười nhạt nói, lần này đi trải qua nhiều năm. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, thiếu niên tóc trắng lắc đầu, nụ cười càng thêm hơn. Đi thôi. Lý Thanh Sơn hướng đám người chắp tay, mang theo Khổng Dương bay vào tinh hạm. Cửa khoang đóng lại, Tịch Na số 3 bỗng nhiên ra tốc, phóng tới Vô Ngân tinh không. Sau 3 tháng, ong. Hư không rung động, một đầu dây nhỏ đột ngột xuất hiện, xé mở to lớn trống rỗng, vạn mét dài óng ánh lam tinh hạm bỗng nhiên xông ra siêu không gian thông đạo. Bên trong chiến hạm, Lý Thanh Sơn, Khổng Dương liền nhau mà đứng, nhìn về phía trước hệ hành tinh. Nơi này chính là điều tra tam ti trụ sở. Khổng Dương ngẩn ra một chút, cẩn thận quan sát xung quanh tinh không. Điều tra văn phòng, mặc dù treo văn phòng tên tuổi, nhưng lại không có khả năng thật chỉ là một gian văn phòng. Bốn ti giám sát toàn bộ giáp tốc khu, phân công quản lý tròm sao khác nhau, tự nhiên cũng không có khả năng chồng chất tại một chỗ. Nhưng trước mắt thứ ba ti trụ sở, mặc cho Khổng Dương như thế nào quan sát, cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt chút nào. Thậm chí, phương xa trên quỹ đạo, còn cập bến lấy một chiếc đang tại trên dưới hành khách hàng không dân dụng tinh hạm. Đây là chuyện tốt. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ mặt tàu, nhìn xa hệ bên trong duy nhất một viên sinh mệnh tinh cầu. Lần lượt từng bóng người đang không ngừng từ mặt đất xuống ra, hướng bọn hắn tinh hạm trông lại. Trọng yếu không phải địa phương, mà là người. Hư không bên trong, mấy chục đạo thân ảnh tề tụ, Bao Hòa Đồng, Nghe Mặc Xuyên đứng tại trung ương, bị một đám đồng liêu vây quanh. Lão Bao, vị này mới đến Lý chủ nhiệm, đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Ta đều nói quá nhiều thiếu khác cả. Các ngươi còn hỏi? Lý chủ nhiệm chiến tích liền bày ở quân bộ, ta không tin các ngươi trả không được. Hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ này. Không sai, Lý chủ nhiệm thực lực chúng ta đương nhiên tin tưởng, nhưng nơi này là điều tra văn phòng, thực lực cũng không phải là xếp ở vị trí thứ nhất. Đúng vậy a, Lão Bao. Chúng ta thứ ba ti tình huống, ngươi cũng không phải không biết. Từng tiếng ai thán bên trong, Bao Hòa Đồng, Nghe Mặc Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhiên minh bạch nguyên nhân. Bốn ti, bốn vị phó chủ nhiệm, vì cái gì đơn độc bọn hắn thứ ba ti đỉnh đầu trống không? Đó là bởi vì bọn hắn ở đây những người này liên thủ, đem bên trên một vị phó chủ nhiệm tham ô chứng cứ, đưa đến bộ trưởng trước mặt. Nghĩ đến đây, Bao Hòa Đồng, Nghe Mặc Xuyên liếc nhau, nghiêm mặt nói, khắc, chúng ta không dám hứa chắc, nhưng Lý chủ nhiệm cùng nhau đi tới, chẳng ta trừ bế, xung phong đi đầu, tuyệt không có khả năng là qua loa đưa tay chi nhân. Đám người nghe vậy, nhao nhao mừng rỡ, cười lên. Tốt, Lão Bao, ngươi bình thường nhất là thanh liêm, chúng ta tin ngươi. Không biết chư vị đang nói cái gì, cao hứng như vậy. Cười nhạt tiếng vang lên, hai bóng người vượt ngang hư không, một trước một sau đến. Tất cả mặt người sắc nghiêm một chút, ánh mắt tụ vào tại cầm đầu thanh niên trên mặt, cùng nhau chắp tay nói, gặp qua Lý chủ nhiệm. Vất vả chư vị nên đón. Lý Thanh Sơn mỉm cười, giơ tay lên giả vờ đỡ, đồng thời ánh mắt chuyển hướng phía cạnh. Ong. Hư không rung động, đột nhiên vỡ ra một đầu ngũ thải ban lan thông đạo. Bạch bào trung niên không nhanh không chậm, tự thông đạo bước ra. Lập tức, ở đây tất cả người lông mày đều cao lên đến. Bao Hòa Đồng sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, Lê Văn Bác, ngươi còn dám tới ta tam ti trụ sở. Ta một thân trong sạch, tự nhiên không sợ tam ti điều tra. Với lại, Lý chủ nhiệm đường xa mà đến, ta bàn long phòng đấu giá với tư cách chủ nhà, sao có thể không chào đón một phen. Lê Văn Bác ánh mắt chuyển hướng Lý Thanh Sơn, trên mặt nụ cười, nho nhã lễ độ nói, Lý chủ nhiệm, không biết có thể đơn độc nói chuyện. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, cười nhẹ nhàng. Đương nhiên có thể. Tiếng nói rơi xuống, hai người thân hóa luồng ánh sáng, chớp mắt dọc hệ hành tinh bên ngoài. Tại chỗ, từ kia ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Bao Hòa Đồng, Nghe Mặc Xuyên trên thân, lấp đầy chất vấn. Yên tâm. Bao Hòa Đồng ngạnh lên cổ, lực lượng mười phần nói, ta cùng Lý chủ nhiệm quen biết mấy thập niên, đối với hắn hiểu rõ rất, tuyệt không có khả năng là tham lam thế hệ. Hệ hành tinh bên ngoài, đa tạ Lê phó chủ tịch ngân hàng. Lý Thanh Sơn phất tay, trực tiếp từ Lê Văn Bắc trong tay hút tới viêm dương mảnh vỡ, cười tủm tỉm nói, xuất thủ chính là một khối tinh thần mảnh vỡ, bàn long phòng đấu giá quả nhiên tài đại khí thô. Lý chủ nhiệm hài lòng liền tốt. Lê Văn Bắc nụ cười miễn cưỡng, có chút trở tay không kịp. Không phải không bỏ đến, mà là Lý Thanh Sơn thu. Không đúng, không phải thu, đơn giản chính là đoạn. Không nói ba đẩy ba để, liền ngay cả một điểm giả vờ giả vị khách sáo đều không có. Quả nhiên, mặc dù lại là thiên tiêu, cũng chạy không thoát nhân tâm tham lam. Suy nghĩ lên, Lê Văn Bắc nụ cười chậm rãi từ cho, bày mưu nghĩ kế. Lý chủ nhiệm, đã mọi người là bằng hữu, vậy sau này còn hy vọng có thể giúp đỡ thêm. Không được. Lý Thanh Sơn hai chữ phun ra, Mắt thấy Lê Văn Bác sắc mặt thay đổi, lắc đầu nói, "Lê phó chủ tịch ngân hàng, không cần phải gấp gáp, so với nhân tình, ta người này vẫn là càng tin tưởng giao dịch." "Giao dịch?" Lê Văn Bác ánh mắt chớp động, trong nháy mắt hiểu rõ. "Không phải không được, mà là không đủ." Lý Thanh Sơn, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tham. "Bất quá, đây là chuyện tốt." Trên mặt lần nữa rào rạt nụ cười, Lê Văn Bác tự tin mở miệng. "Lý chủ nhiệm yên tâm, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta bàn long phòng đấu giá đều có thể tìm đến." "Ha ha ha, bàn long phòng đấu giá quả nhiên tài đại khí thô." Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên, "Ta chỉ cần 100 tên dị tộc." "Dị tộc?" Lê Văn Bác là người, trong lòng nhiều hơn mấy phần xem thường, nhưng nụ cười lại càng nhiệt tình. "Không nghĩ đến Lý chủ nhiệm còn tốt đây một ngụm, cứ việc yên tâm, vô luận chủng tộc gì thị nữ." "Không phải thị nữ?" Lý Thanh Sơn ngón trỏ đồng đường, cười nhẹ nhàng nói, "Ta muốn là 100 tên thất giai thần tử." Chương 427, vì công. Chương 427, vì công. Hư không, yên tĩnh không tiếng động. Vô cùng đơn giản một câu, đem Lê Văn Bác triệt để đập bối rối. Thân thể không nhúc nhích, nụ cười cứng ở trên mặt, ánh mắt ngốc trệ. Lý Thanh Sơn nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở, "Nghe qua bản lòng phòng đấu giá tài đại khí thô, thần thông quảng đại, chắc hẳn." "Không có, không có." Lê Văn Bắc run một cái, liên tục khoát tay. "Thất giai thần tử, 100 tên." Làm cả một đời sinh ý, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới đây ba cái từ có thể cùng tiến tới, tạo thành công. Hắn cũng mới thất giai mà thôi. "Thất giai, đã coi như là đại năng phạm chủ, càng muốn hộ dị tộc thần tử. Thật coi thất giai thần tử là rau cải trắng a." "Lý chủ nhiệm." Lê Văn Bắc nụ cười thu liễm, mắt lộ ra hồ nghi nói, "Ngươi không phải là đang cố ý tiêu khiển ta?" "Làm sao có thể có thể?" Lý Thanh Sơn khoát khoát tay, vẻ mặt thành thật nói, "Lê phó chủ tịch ngân hàng, đừng vội cự tuyệt, ngươi là người làm ăn, chẳng lẽ ngay cả cái giá đều không trả?" "Như vậy đi." Hơi trầm ngâm về sau, ánh mắt bên trong lộ ra đau lòng màu, đưa tay dựng lên số lượng tự. "80. Ta chủ động cho ngươi hàng một điểm, chỉ cần 80 tên thất giai thần tử. Còn không được sao?" "Ta lui thêm bước nữa, 70 như thế nào?" "50, chỉ cần 50 cái, không thể lại ít đi." Một cái tiếp một cái số lượng phun ra, Lý Thanh Sơn biểu lộ càng phát ra đau lòng, tựa như trên người mình chặt một đao. Đối diện, Lê Văn Bác sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Đem thất giai thần tử coi như thương phẩm, có kẻ mặc cả. Nếu không phải là Lý Thanh Sơn đầu góc có vấn đề, nếu không phải là đang tiêu khiển hắn, một cái cũng không có. Lê Văn Bác đột nhiên lên tiếng đánh gãy, hít sâu một cái nói, "Lý chủ nhiệm, ngươi đối với chúng ta phòng đấu giá có thể có chút hiểu lầm. Bàn long phòng đấu giá luôn luôn tuân thủ luật pháp, theo quy làm việc, buôn bán dị tộc tuyệt không có khả năng bao hàm tà thần tín đồ, chớ nói chi là thất giai thần tử." "Ân." Lý Thanh Sơn biểu lộ vừa thu lại, thất vọng lắc đầu. "Lê phó chủ tịch ngân hàng, sinh ý không phải làm như vậy. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đã vừa lui lại lui, ngươi lại ngay cả một điểm thành ý cũng không chịu cho ra." "Sinh ý? Còn vừa lui lại lui?" Lê Văn Bắc thần sắc sững sờ, một câu ngột ngạt đông nhiên từ đáy lòng tuôn ra. "Ai tờ mờ là như thế này làm ăn? Đường đường cửa hàng kẻ ra đời, trực tiếp bị một bộ này tổ hợp quyền đả giống như một tân binh viên." "Bất quá." Một hơi này, hắn không thể không nuốt xuống. "Lý chủ nhiệm, ta cả đời trong sạch, thực sự chưa làm qua vi phạm sự tình, không bằng thay cái giao dịch phương thức như thế nào?" Lê Văn Bắc cưỡng ép gạt ra nụ cười, đề nghị, "Viêm dương mảnh vỡ, âm nguyệt mảnh vỡ, ngũ hành tinh thần mảnh vỡ, những này việc đời bên trên thường thấy nhất mảnh vỡ, mặc kệ ngươi cần loại nào, ta đều có thể lấy thêm." Mắt thấy đối diện thanh niên đôi mắt tỏa sáng, khóe miệng bắt đầu dương lên, Lê Văn Bắc tranh thủ thời gian dựng thẳng lên ba ngón tay. "Ba khối." Sáng lên đôi mắt bỗng nhiên giật tắt, Lý Thanh Sơn khóe miệng rơi xuống, lãnh đạm nói, "Đã Lê phó chủ tịch ngân hàng như thế không có thành ý, cái kia giao dịch một chuyện cũng không cần bàn lại." "Thành ý?" Lê Văn Bắc ngực chập trùng, nhịn không được nói, "Lý chủ nhiệm, tinh thần mảnh vỡ cũng không tiện nghi, những cái kia mảnh vỡ chính là bởi vì phổ biến, cho nên giá thị trường cũng là tối cao. Vừa rồi ta đưa ngươi khối kia viêm dương mảnh vỡ." "Ân." Lý Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, khiển trách tiếng nói, "Ta đường đường trạm tà bộ điều tra văn phòng phó chủ nhiệm, làm sao có thể thu ngươi đồ vật?" "Lê Văn Bắc, ở trước mặt nói xấu, ngươi lá gan thật là đủ lớn a. Chỉ có vào chứ không có ra, trở mặt vô tình." Lê Văn Bắc một tấm mặt trắng cấp tốc trở nên tái nhợt, lửa giận ở trong lòng phun trào. "Nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng. Chứng cứ, một đầu video, một đoạn đối thoại, căn bản không có khả năng làm chứng cứ. Càng huống hồ, Lý Thanh Sơn còn chưa bắt đầu hỗ trợ." "Động thủ?" Nghĩ đến Lý Thanh Sơn trước đó khủng bố chiến tích, suy nghĩ chớp mắt bị chạm diện. Hắn còn không muốn tìm chết. "Tốt tốt tốt." Lê Văn Bác cố nén tức giận, giơ tay lên xé mở siêu không gian thông đạo, cất bước mà vào. Lập tức, quay đầu nhìn về phía thanh niên, khuôn mặt nghiêm túc. "Hôm nay, nguyên bản định là đến cho chó ăn, nhưng thanh niên trước mắt, căn bản chính là một đầu ác lang." "Không đúng, ác lang đều không đủ lấy hình dung. Chỉ có vào chứ không có ra như tỷ hưu, lòng tham không đáy giống như thao thiết, trở mặt vô tình cùng áp du, dược ý. Như thế cực phẩm, suốt đời khó gặp." "Lý chủ nhiệm, ngươi hôm nay thật sự là cho ta hảo hảo lên bài học, bất quá ta bản lòng phòng đấu giá đồ vật, không phải dễ cầm như vậy." "Muốn thả ngân thoại?" Lý Thanh Sơn đứng tại trước độc khẩu, quan sát tỉ mỉ Lê Văn Bác, một mặt quái dị nói, "Ngươi sẽ không cảm thấy ta hiện tại còn vào không được siêu không gian thông đạo à?" "Ân." Lê Văn Bác sắc mặt cứng đờ, thân hình trong nháy mắt hóa thành luồng ánh sáng, không ngừng hướng phía trước vọt tới. Mặc dù Lý Thanh Sơn có thể là đang lừa hắn, nhưng cũng không cần thiết vì hai câu lời hung ác đi cược. Cũng may, sau lưng cũng không có truy binh, chỉ có một đoạn văn âm xa xa bay tới. "Lê phó chủ tịch ngân hàng, hy vọng lần sau gặp mặt lúc ngươi còn có thể hào hảo. Có ý tứ gì? Chúc phúc, uy hiếp, hoang mang nấn ná đáy lòng, Lê Văn Bắc tốc độ lần nữa tăng tốc. Hư không bên trong, Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú luồng ánh sáng đi xa, nhìn chăm chú dần dần lấp đầy siêu không gian thông đạo, nhẹ nhàng lắc đầu. Pháp tướng hóa thực về sau đã có thể chống đỡ được thông đạo bên trong không ngừng biến hóa khúc xuất, chỉ là còn không có biện pháp so sánh hiện thực tọa độ, dễ dàng lạc đường. Nhưng đuổi kịp Lê Văn Bác vẫn là rất dễ dàng. Bất quá cũng không biết các ngươi bản lòng phòng đấu giá truyền thống còn có thể hay không tiếp tục giữ vững. Lý Thanh Sơn lông mày gảy nhẹ, miệng hơi cười, quay người hướng hệ hàng tinh bên trong bay đi. Thứ ba ti trụ sở Đông Thăng Tinh, to lớn hòn đảo cô độc tại hải ngoại, từng tòa xi măng kiến trúc rải rác phân bố, nhìn qua bình thường. Giờ phút này đại lâu văn phòng bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh đang ngửa đầu nhìn lên trời, lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, một đạo luồng ánh sáng xuyên thấu tầng khí quyển, rơi vào đám người trước người. Thanh niên vừa hiện ra thân hình, từ kia ánh mắt lập tức tập trung mà đến, ánh mắt không giống nhau. Sâu lo, kinh nghi, chờ mong. Lý Thanh Sơn nhíu mày, nghi ngờ nói, "Chư vị đây là?" Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. "Ta đến hỏi." Ba Hòa Đồng đánh vỡ trầm mặc, vừa xài bước ra, cẩn thận nói, "Lý chủ nhiệm, không biết Lê Văn Bắc tìm ngươi nói chuyện riêng là vì, còn có thể vì cái gì?" Lý Thanh Sơn giật mình bật cười, tùy ý nói, "Quan mới đến nhận chức, hắn tự nhiên là đến tặng lễ." Hô, mọi người cùng đủ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện hiện nụ cười. Ổn, có thể như thế hào phóng thừa nhận, vậy khẳng định là không có thu. Ba Hòa Đồng càng là cười to lên, ánh mắt quét về phía một đám đồng liêu, đáp ý nói, ta nói không sai à? Lý chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao, làm sao có thể thu? Vì cái gì không thu? Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, khoát tay nói, nhận quà là nhận quà, làm việc là làm việc, không thể nói nhập là một. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Ba Hòa Đồng, Nghe Mặc Xuyên nghi ngờ nói, ta nhìn các ngươi trước kia không phải làm rất thông thạo sao? Ánh sáng nhận quà, không làm việc. Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị lên, tất cả người đều ngu ngơ tại chỗ. Đích xác, tương tự thao tác, bọn hắn bên trong không ít người đều làm qua. Nhưng không ai có thể nghĩ đến, Lý Thanh Sơn quan mới nhậm chức ngày đầu tiên, không chỉ có làm, còn như thế quang minh chính đại nói ra. Lý chủ nhiệm, cái kia không giống nhau. Ba Hòa Đồng lo lắng mở miệng, giải thích nói, tìm chúng ta đều là một chút tiểu nhân vật, không để ý tới cũng không cần yếu, nhưng Lê Văn Bắc hắn, với ta mà nói, không có khác nhau. Lý Thanh Sơn khoát tay, cất cao giọng nói, không chỉ có ta muốn thu, chư vị sau này cũng có thể yên tâm lớn mà thu, có việc ta đến kiêng. Mà đối với các ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ánh mắt đảo mắt một tuần, nhìn triệt để ngây người từng người trưởng khoa, Lý Thanh Sơn khỏe miệng chậm rãi câu lên. Những người kia đã lựa chọn tặng lễ, vậy liền bọn hắn cho thấy chỗ dạng, có vấn đề. Có vấn đề, liền phải hào hào tra, không thể bỏ qua bất kỳ một đầu có quan hệ tà thần tín đồ manh mối. Tiếng nói, như là nóng hổi dầu nóng nhỏ vào mặt nước. Hiện trường, nổ. Danh giới cuối cùng tài nguyên, cả hai trước kia thường thường là trái ngược. Muốn thủ vững danh giới cuối cùng, vậy cũng chỉ có thể khống chế lại mình tay, không thể loạn cầm. Nhưng bây giờ, cả hai thống nhất, bọn hắn không chỉ có thể cầm, thậm chí Lý Thanh Sơn còn chỉ ra muốn làm bọn hắn chỗ dựa. Như thế tuyệt thế cấp trên tốt, đi đến nơi nào tìm? Từng kia ánh mắt sáng lên, ở đây trưởng khoa nhóm ánh mắt sốt ruột, nhao nhao tranh nhau chen lần nói, Lý chủ nhiệm quả nhiên một lòng vì công, trong mắt vỏ không được hạ cát. Lý chủ nhiệm yên tâm, chúng ta nhất định tận chức tận trách, toàn lực thanh tra. Không sai, chỉ cần có manh mối, nhất định lần đầu tiên liên hệ hành động khoa. Lý Thanh Sơn nhướng mày, lập tức ban bố tân mệnh lệnh. Sau ngày hôm nay, tất cả manh mối trước hết đưa đến trong tay của ta, xét duyệt không có vấn đề về sau, lại chuyển giao hành động văn phòng, miễn cho các đồng liêu một chuyến tay không. Nói xong, cũng không để ý tới không hiểu ra sao đông đảo trưởng khoa, cất bước đi vào đại lâu. Đại lâu tầng cao nhất, Lý Thanh Sơn vừa đẩy ra cửa phòng làm việc, động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng tụ phía trước. Trước bàn làm việc, một vị lao giả chính đoan ngồi trên ghế. Râu tóc bạc trắng, trên mặt khe danh tung hành, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần. Ánh mắt giao hội, lao giả khỏe miệng nụ cười hiện hiện. Lý chủ nhiệm, thật đúng là một lòng vì công a. Chương 428, tiến bộ. Chương 428, tiến bộ. Chủ nhiệm. Lý Thanh Sơn xấu hổ cười một tiếng, nhức cả trứng vô cùng. Lao giả, chính là điều tra chủ nhiệm phòng làm việc Cốc Phong. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, chân trước mới vừa ở bên ngoài thả xong lời nói hùng hồn kết quả một lần văn phòng liền đụng phải vị này lâu không lộ diện người lãnh đạo trực tiếp. Không cần xấu hổ, ngươi làm rất tốt. Đã từng lấy cường ngạnh bàn tay sắt lấy xương Cốc Phong, giờ phút này nụ cười vô cùng ôn hòa, ánh mắt nhìn Lý Thanh Sơn, cảm khái nói, điều tra văn phòng giám sát toàn bộ giác túc khu, đối mặt tình huống rắc rối phức tạp, nguyên bản còn lo lắng cho ngươi mới đến, không thích đứng được. Hiện tại xem ra, là ta quá lo lắng. Đa tạ chủ nhiệm quan tâm. Lý Thanh Sơn chắp tay một cái, chân thành nói tạ. Nơi này là thứ ba ti trụ sở, cũng không phải là tổng bộ văn phòng. Với lại Cốc Phong lâu không lộ diện, hôm nay lại cố ý tới đây, hiển nhiên là đánh lây giúp hắn đứng đài chủ ý lần đầu gặp mặt, Lê Văn Bắc tặng ngươi hẳn là tinh thần mảnh vỡ a. Cốc Phong ngữ khí chắc chắn, Lý Thanh Sơn cũng không có che giấu, nói thẳng, Viêm Dương mảnh vỡ. Không tệ, bàn long phòng đấu giá quả nhiên tài đại khí thô. Cốc Phong trên mặt hiện hiện nụ cười, trầm ngâm nói, Viêm Dương, Âm Nguyệt, Ngũ Hành, đây mấy loại lớn tinh thần mảnh vỡ thường thấy nhất, đang thích hợp ngươi hóa hư sử dụng. Phổ biến. Lần nữa nghe được cái này từ, Lý Thanh Sơn không khỏi nghi ngờ nói, chủ nhiệm, vì sao nhất định phải phổ biến mới tốt? Một chút hiếm thấy, hiếm tinh thần mảnh vỡ chẳng lẽ không thể dùng? Võ đạo không gian rút thưởng, hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng không có cái gì phổ biến, hiếm thấy thuyết pháp. Đương nhiên có thể sử dụng. Cốc Phong cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đối với hóa hư mà nói, nhị giả không cũng không khác biệt gì, nhưng tinh thần mảnh vỡ thuộc tính khác biệt, đối ứng hấp thu công pháp cũng sẽ khác biệt, lại mỗi một môn đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Chư thiên tinh thần, không thể đếm hết, vẹn vẹn ta chạm tà bộ thu vào công pháp đều là lượng lớn. Dưới tình huống bình thường, tại hóa hư giai đoạn đều chỉ chọn 2, 3 môn đối ứng phổ biến tinh thần mảnh vỡ công pháp. Đối ứng công pháp, Lý Thanh Sơn hơi trầm ngâm về sau, một trái tim xếp lên, vội vàng hỏi, chủ nhiệm, không biết ta chạm tà bộ thu vào công pháp toàn không được đầy đủ. Toàn ngược lại là so sánh toàn, bất quá không có ý nghĩa. Cốc Phong khoát qua tay, đề nghị, ngươi mới vừa lên đảm nhiệm, có thể miễn phí lựa chọn một môn, đã có viêm dương mảnh vỡ, trực tiếp chọn viêm dương hệ công pháp tốt nhất. Đối diện, Lý Thanh Sơn đã yên lòng, nụ cười trên mặt nở rộ. Công pháp toàn, vậy liền không thành vấn đề. Đa tạ chủ nhiệm giải thích nghi hoặc. Ngươi là ta chiêu tiền đến, tự nhiên không thể không quản không để ý. Cốc Phong nếp nhăn chồng chất làm một đoạn, đồng dạng cười đến rất vui vẻ. Ban đầu, Hạ Tồn Chân tiểu gia hỏa này còn muốn đem ngươi cướp được hành động văn phòng đi, may mà ta có tấm mặt mao này. Khụ khụ. Ho nhẹ vang lên, lão giả toàn thân một trận quang ảnh vặn mèo. Vặn mèo không chỉ là ánh sáng, còn có rảnh rỗi ở giữa. Vâng. Bàn công tác, cái ghế, mặt tường, cùng nhau hóa thành một phấn, biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng tụ, chớp mắt bắt được tiết lộ một tia khí tức. Đang vào trước phòng làm việc, hắn thậm chí đều không phát giác đến bên trong có người, bởi vậy mới có thể kinh ngạc. Mà đây một tia tiết lộ khí tức, lại một lần nữa khẳng định hắn suy đoán. Đồng dạng là thất giai, vì sao Dạ Lôi chỉ có thể khi phó chủ nhiệm, mà Quốc Phong lại có thể làm chủ đảm nhiệm? Bởi vì Quốc Phong càng mạnh. Phong Ba Dung còn chưa ở trước mặt gặp qua, không cách nào so sánh phán đoán. Nhưng Quốc Phong tuyệt đối đã mạnh hơn thất giai thần tử, là nhân tộc chân chính thất giai đỉnh tiêm chiến lực. Dạ, thân thể cũng không còn dùng được. Quốc Phong thở dài một tiếng, đè xuống toàn thân dị động, ánh mắt rơi vào Lý Thanh Sơn trên thân. Sở dĩ tự mình đến tìm ngươi, cũng là sợ Hạ Tồn Chân chưa từ bỏ ý định, đem ngươi lừa gạt tới. Chủ nhiệm yên tâm. Lý Thanh Sơn nghiêm mặt, trịnh trọng cam kết nói, nếu như đã gia nhập điều tra văn phòng, ta tất nhiên tận chức tận trách, tuyệt không đổi môn đỉnh. Ta không phải không yên lòng, mà là có mấy lời cần trước giờ nói rõ. Cốc Phong khoát qua tay, cảm thán nói, Hạ Tồn Chân chính vào trắng niên, nếu như ngươi đi hành động văn phòng, chỉ sợ thẳng đến rời đi giác túc khu, cũng chỉ có thể là phó chủ nhiệm, mà ta tình huống. Tiếng nói chưa hết, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Bất quá, một tên thất giai trí cường giả gần như tuổi già, vô luận như thế nào cũng không tính được việc vui. Lý Thanh Sơn nhíu mày, do hỏi, chủ nhiệm, thân hóa thiên thể cần vạn năm tuế nguyệt cọ rửa, ngươi bây giờ còn có thể chống đến đột phá sao? Nam kỷ, Cốc Phong đã sống trọn vẹn 5 năm. Lấy hôm nay thấy, Lý Thanh Sơn thực sự nhìn không ra Cốc Phong còn có cái gì lực lượng lại chống đỡ 5 năm. Không cần chống đỡ. Cốc Phong lắc đầu bật cười, ánh mắt chuyển hướng mở rộng mặt tường, ánh mắt xuyên thấu qua tầng khí quyển, nhìn về phía vô ngân tinh không. Như thế nào thiên thể? Vô tư, vô niệm, không phát hiện. Tại thân hóa thiên thể một khắc này, chân linh liền đã yên lặng, nhục thân cùng vũ trụ tinh thần không khác, căn bản không có tuổi thọ nói chuyện. Chân chính chỗ khó, ở chỗ vạn năm sau đó, yên lặng chân linh có thể hay không lần nữa tỉnh lại. Cốc Phong nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thanh Sơn, cười nhạt nói, bất quá, có một chút là không sai, thất giai đột phá bát giai, càng sớm càng tốt. Thân hóa thiên thể quá trình mặc dù đồng dạng, nhưng chân linh hoạt tính lại không giống nhau, đột phá càng muộn, càng khó tỉnh dậy. Nếu quả thật linh tại trong yên lặng tiêu tán, vậy liền lại không tỉnh dậy hy vọng, triệt để trở thành chân chính thiên thể, an nghỉ vũ trụ tinh không. An nghỉ tinh không. Lý Thanh Sơn quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt xuyên việt tầng khí quyển, nhìn xa tinh không, nhất thời ngơ ngác. Mắt chỗ cùng, bao nhiêu ít là chân chính tinh thần, lại có bao nhiêu thiếu là đã từng đột phá thất bại, an nghỉ tinh không nhân tộc tiền bối. Ánh mắt thu hồi, lần nữa rơi xuống Cốc Phong trên thân, biểu lộ không khỏi phức tạp lên. Dựa theo thuyết pháp như vậy, Cốc Phong muốn đột phá, độ khó không thể nghi ngờ là địa ngục cấp. Chủ nhiệm, đã như vậy, ban đầu vì sao không còn sớm làm đột phá? Nhọc lòng quá nhiều, không nỡ buông tay thôi. Cốc Phong thoải mái cười một tiếng, lập tức đối đầu Lý Thanh Sơn ánh mắt, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa nói, điều tra văn phòng chính là toàn bộ trạm tà bộ con mắt. Đôi mắt này, không thể bị long đong. Ngươi tử không quan trọng đi đến bây giờ, một đường trạm tà trừ huế, chưa hề có nửa điểm e sợ có lại, thỏa hiệp chính là tốt nhất người đối nghiệp. Tiếp ban. Lý Thanh Sơn nhất thời ngây ngẩn cả người, nhậm chức ngày đầu tiên, lãnh đạo liền gọi ta tiếp ban. Yên tâm, không có đột nhiên như vậy, chỉ là trước hết để cho ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Khụ khụ. Lại là một trận ho nhẹ, lớn hút bặm mèo, sàn nhà tầng tầng tung bay, bị hỗn loạn không gian đảo loạn thành vô số mảnh vỡ. Cốc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, ta hẳn là còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, chớn một chấn dạ lôi bọn hắn tâm tư, sẽ không cứ như vậy vùng tay cho ngươi. Chủ nhiệm. Lý Thanh Sơn nghiêm mặt, nhắc nhở, ngài trước đó nói qua, thân hóa thiên thể càng sớm càng tốt. Không cần lo lắng. Cốc Phong khoát qua tay, không có vấn đề nói, dù sao đã chậm vài vạn năm, cuối cùng này một chút thời gian cũng không cần gấp. Không đúng. Lý Thanh Sơn lắc đầu, nghiêm túc khuyên nhủ, sớm ngày, liền nhiều một phần cơ hội, chủ nhiệm há có thể nhìn tới như trò đùa. Cốc Phong là người, mặt lộ vẻ do dự, đột nhiên ý thức được cái gì, không xác định nói, ngươi. Đối diện, Lý Thanh Sơn ngại ngùng cười một tiếng, thành khẩn nói, chủ nhiệm, ta quá muốn vào bước. Chương 429, tham luyến. Chương 429, tham luyến. Suy đoán được xác nhận, Cốc Phong tầng tầng nếp nhăn cứng ở trên mặt, triệt để tê. Nguyên bản, đang nói ra tiếp ban lúc, hắn còn sợ hù đến Lý Thanh Sơn. Thậm chí, vì giúp Lý Thanh Sơn bỏ đi lo lắng, còn sớm chuẩn bị rất nhiều thuyết phục chi ngôn. Nhưng bây giờ, không dùng được, căn bản không dùng được. Lý Thanh Sơn chẳng những không có lo lắng, thậm chí đã bắt đầu không thể chờ đợi. Cấp dưới đến nhận chức ngày đầu tiên, liền gọi ta thối vị nhượng chức. Suy nghĩ tại não hải hiện lên, Cốc Phong khẽ động cứng ngắc khoe miệng, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Đích xác, tiếp ban vốn là chính hắn đưa ra. Nhưng muốn tiến bộ là chuyện tốt, bất quá. Cốc Phong luốt luốt đông cứng nếp nhăn, thở dài. Người quá gấp. Chủ nhiệm, cũng không phải là ta sốt ruột, mà là giáp túc khu ước vạn dân chúng không chờ được. Lý Thanh Sơn sắc mặt nghiêm nghị, chính trọng nói, chủ nhiệm thân thể đáng lo, chúng ta điều tra văn phòng cũng là loạn trong giặc ngoài. Trước đây không lâu, đêm đó nụ thậm chí công nhân chạy đến ta tam ti trụ sở, nhúng tay Phan Long phòng đấu giá sự tình. Ta muốn tiến bộ, không chỉ vì bản thân mình, càng là nghĩ hết sớm quét sạch toàn bộ điều tra văn phòng, quét hết giáp túc khu tất cả tà thần tín đồ. Câu nói sau cùng chém đinh chặt sắt, ngữ khí kiên quyết. Cốc Phong không khỏi động dung, ánh mắt nhìn chăm chú về phía thanh niên khuôn mặt, biểu lộ phức tạp nói, một lòng vì công, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lần này, không còn là trêu chọc. Chủ nhiệm vị trí đích xác rất trọng yếu, quyền lực cũng rất lớn. Nhưng, cái này cũng muốn phân đối với người nào? Đối với những khác ba vị phó chủ nhiệm mà nói, đại biểu cho có thể phóng xạ toàn bộ giác túc khu tuyệt đối quyền lực, thậm chí có thể hóa lực vì lợi nhờ vào đó tiến thêm một bước, thu hoạch được đột phá bát giai hy vọng. Nhưng giống Lý Thanh Sơn như vậy tuyệt thế thiên tiêu, cho tới bây giờ không phải bởi vì quyền lực mà tiến bộ, mà là thực lực bản thân đến, tự nhiên sẽ có tới tướng ghép đôi quyền lực đưa đến trước mặt. Giống như lần này đồng dạng, chính là bởi vì tại biên cương cứ điểm khủng bố chiến tích, chẳng ta bộ vừa rồi đồng ý cho ra phó chủ nhiệm vị trí. Quyền lực đối với chân chính tuyệt thế thiên tiêu mà nói, vĩnh viễn đều là biên giới nhất vai phụ. Lý Thanh Sơn nguyện ý lãng phí thời gian tu luyện, thanh tra tà thần tín đồ, vì giáp túc khu ước vạn dân chúng buôn ba, tuyệt không có khả năng chỉ là vì một chút quyền lực. Mà điều tra văn phòng chỉ phụ trách tin tức thu thập, tất cả mọi thứ đều tại phía sau màn. Phần công tác này cũng chú định không có khả năng giống hành động văn phòng như vậy, cứu dân chúng tại trong nước lửa, dương danh 100 vạn tinh vực, cũng không vì quyền, lại không vì tên. Vậy chỉ có thể là một lòng bị công. Trong lúc nhất thời, Cốc Phong ánh mắt càng phát ra phức tạp. Tán thưởng, cảm khái, hồi ức, đủ loại cảm xúc từ đáy mắt hiện hiện, không ngừng đan xen. Trong thoáng chốc, tựa như tại thanh niên trên khuôn mặt thấy được một tấm khác mặt. Đó là một tấm trẻ tuổi gương mặt, tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn. Đó là năm vạn năm trước hắn. Đột nhiên, chủ nhiệm, ngươi đồng ý. Tiếng nói lấp đầy kinh hỉ, hai viên bóng đèn tại đối diện trong hốc mắt đống nhiên sáng lên. Mình lúc tuổi còn trẻ, con mắt không có như vậy sáng. Cốc Phong trong nháy mắt bừng tỉnh hoàn hồn, đối đầu tràn đầy chờ mong đôi mắt, thu liêm phức tạp suy nghĩ, chậm rãi nói, trên nguyên tắc, ta tự nhiên là đồng ý, đây nguyên bản cũng là ta mời ngươi đến mục đích. Lời còn chưa dứt, hai viên bóng đèn đã ảm đạm xuống, Lý Thanh Sơn mặt hiện bất đắc dĩ. Quả nhiên, nhưng ánh sáng ta đồng ý không tác dụng. Cốc Phong nói phong nhất chuyện, đem Lý Thanh Sơn biểu lộ để ở trong mắt, không khỏi lắc đầu bật cười, nghiêm túc giải thích nói, chủ nhiệm vị trí này cũng không phải ta có thể một lời mà quyết. Ban đầu, thư mời là ta tự tay viết, nhưng ngươi vào chức sách lại là trải qua bộ bên trong thảo luận sau mới đợt xuống tới. Nhờ vào ngươi căn chính miêu hồng, cùng tại biên cương cứ điểm chiến tích, cho nên bộ bên trong đồng ý cho ngươi phó chủ nhiệm chức vị, nhưng thảo luận lúc cũng không phải không có phản đối âm thanh. Ta nói qua, điều tra văn phòng là chạm tà bộ con mắt. Cốc Phong tiếng nói tăng thêm, chân thành nói, cho nên chủ nhiệm vị trí rất trọng yếu. Nếu như ta hiện tại rời chức, vị trí này tuyệt đối sẽ không rơi vào trên đầu ngươi, bộ bên trong hơn phân nửa vẫn là sẽ ở Thiệu Phong Hoa, Hà Kiên, Dạ Lôi trong ba người lựa chọn. Dạ Lôi. Lý Thanh Sơn không tự giác nhíu nhíu mày, Thiệu Phong Hoa, Hà Kiên, Dạ Lôi đều là phó chủ nhiệm, trước cả hai hắn chưa thấy qua, cũng không hiểu rõ. Nhưng Dạ Lôi vượt ngang gần vạn năm ánh sáng, đến tam ti trụ sở nhúng tay nhằm vào bản long phòng đấu giá điều tra, làm sao có thể không có vấn đề. Yên tâm, ta biết trên người nàng có vấn đề. Cốc Phong khoát tay cười một tiếng, ngựa khí tùy ý thậm chí, điều tra văn phòng vấn đề không chỉ là nàng một cái. Lý Thanh Sơn để ở trong mắt, lại liên tưởng đến liên quan tới Cốc Phong đủ loại nghe đồn, không khỏi kinh nghi lên tiếng. Chủ nhiệm, ngươi là cố ý bỏ mặc bốn ti trăm năm. Cốc Phong tọa chấn năm vạn giữa năm, thế nhưng là một mực đều lấy cường ngạnh bàn tay sắt lấy sừng, bốn ti giám sát toàn bộ giáp túc khu, ép tới một đám công ty lớn nơm nớp lo sợ. Cường ngạnh trọn vẹn năm vạn năm, hết lần này tới lần khác ngay tại gần nhất trăm năm, đột nhiên trở nên ôn hòa, cũng lại không nhúng tay bốn ti sự vụ. Cũng là bởi vì đây, mới có đại nạn gần nghe đồn chảy ra. Chưa nói tới cố ý. Khu cụ. Một trận trùng điệp ho khan đánh gãy lời nói, lão giả thân hình đang không ngừng bặm mẻo quang ảnh bên trong, lúc ẩn lúc hiện. Sau một lúc lâu, vừa rồi lần nữa vút lên nhiễu loạn không gian, hiện ra thân hình. Như ngươi thấy, Cốc Phong miễn cưỡng gạt ra nụ cười, chậm rãi nói, đại nạn gần là thật, tinh lực không tốt cũng là thật, nếu như đã bất lực quản hạt toàn cục, cái kia để một vài vấn đề trước giờ bạo lộ ra cũng là chuyện tốt. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn, cười cười. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi lưu cái cục diện rồi dám. Những này cũng không trọng yếu. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc khuyên nhủ, chủ nhiệm, ngươi vẫn là mau chóng đột phá a. Sạp hắn nát, hắn có thể triệt để sốc, mình một lần nữa bày. Chủ nhiệm vị trí cho người khác, hắn cũng có thể lại nghĩ biện pháp cơ bể. Nhưng trước mắt lao nhân, lại tiếp tục kiên trì, tiêu hao tuyệt không chỉ là một điểm thời gian, mà là vốn đã còn thừa không có mấy xa vời hy vọng. Cốc Phong thần sắc khẽ giật mình, đối đầu thanh niên hai mắt. Không có phát sáng, không có không kịp chờ đợi, chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối cùng tiếc hận. Ngươi cùng lúc tuổi còn trẻ ta, thật rất giống a. Cốc Phong mắt lộ ra hồi ức, phức tạp thở dài. Bất quá, không cần học ta, càng không cần dẫm lên vết xe đổ. Ứng lấy ta vì giới, đem trọng tâm thả lại trên việc tu luyện, trên võ đạo dũng cảm tiến tới. Lý Thanh Sơn nhất thời im lặng, chủ nhiệm, vậy còn ngươi? Ta. Cốc Phong tự giễu cười một tiếng, tiện tay phá toái hư không, nhấc chân bước vào hào quang lóa mắt thông đạo. Khu khu, khu khu. Nương theo tiếng ho khan, lão nhân thẳng tắp bóng lưng dần dần còn xuống, biến mất tại ngũ thải ban lan trong gió lốc. Tiếng nói xa xa bay tới, liền làm ta cái lao ra hỏa này tham luyến quyền bị a. Chương 430, lãng tĩnh. Chương 430, lãng tĩnh. Hư không vết nước lấp đầy, lóa mắt thông đạo, lộng lây bao tác biến mất tại trong tầm mắt. Cùng nhau biến mất, còn có lao nhân còn xuống bóng lưng. Lý Thanh Sơn đảo mắt một tuần, nhìn một mảnh hỗn độn văn phòng, không khỏi trầm mặt xuống. Cốc Phong đích xác rất tham, tham đến chiếm lấy chủ nhiệm chi vị trọn vẹn 5 năm, tham đến tới gần đại nạn, cũng không muốn buông tay rời đi. Lấy đó mà làm gương, không cần dẫm lên vết xe đổ. Nghĩ đến Cốc Phong trước khi đi căn dặn, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt liếc về phía bảng. Cùng nhau đi tới, hắn rất ít đi nhớ trách nhiệm hai chữ. Bởi vì khi quái vật chỉ hướng tà thần một khắc này, thân là nhân tộc trách nhiệm liền đã cùng võ đạo chi lộ trùng hợp. Hắn cần làm chỉ là đi thẳng xuống dưới. Chủ nhiệm yên tâm, ta biết để ngươi nhanh chóng về hưu. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, túi đầu ấn mở máy truyền tin, ngay cả vào trạm tà bộ mạng nội bộ. Hình chiếu màn hình tự động bắn ra, một nhóm đối thoại xuất hiện tại trong màn hình. Hoan nghênh Lý phó chủ nhiệm chính thức vào trước, trạm tà bộ trước mắt từ bộ trưởng Minh Sương lãnh đạo, phó bộ trưởng Trang Thần Tinh chỉ Y Điền Ngọc phụ tá, phân công quản lý lục đại văn phòng. Nội dung không coi là nhiều, chỉ là đối với trạm tà bộ cơ cấu tiến hành giới thiệu sơ lược. Phó bộ trưởng Trang Thần Tinh trưởng quản điều tra, hành động, bảo an tam đại văn phòng, là người lãnh đạo trực tiếp Điều tra, hành động không cần phải nói, bảo an tắc tên như ý nghĩa, đặc biệt nhằm vào một chút khả năng khai ra tà thần tín đồ trọng đại hoạt động, hoặc là nhân vật trọng yếu tiến hành an toàn bảo hộ. Ba cái này có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là đều cần vũ lực, xem như ban ngành hành động. Mà đổi thành bên ngoài ba cái văn phòng, từ phó bộ trưởng chỉ Y Điền Ngọc quản lý, xem xét danh tự chính là động não địa phương. Nghiên cứu, phân tích, ngoại giao. Lý Thanh Sơn một người chăm chú vào ngoại giao hai chữ bên trên, thực sự nghĩ mãi mà không rõ trạm tà bộ đến cùng cần gì ngoại giao. Giao diện bên trên, đối với đây ba cái bộ môn càng là chỉ cấp có tiếng tự, ngay cả cơ bản nhất giới thiệu sơ lược đều mất đi. Rất nhanh, văn tự biến mất, từng tấm hình xuất hiện ở trên màn ảnh, bổ sung riêng phần mình chức vị nói rõ. Vào cửa trước nhận nhận mặt, Lý Thanh Sơn ánh mắt khẽ quét mà qua, tại hai tấm trẻ tuổi trên gương mặt hơi dừng lại. Một tấm là một tên lông mi mang cười thanh niên, chính là Cốc Phong một mực phòng bị hành động chủ nhiệm phòng làm việc Hạ Tổ Chân. Một tấm khác, tác thuộc về bộ trưởng Minh Sương. Mắt ngọc mày ngài, thanh xuân tịnh lệ. Thanh xuân a. Lý Thanh Sơn đỗng nhiên thở dài, không có để ý lại không đảm võ đạo không gian bên trong 5 tháng dài đằng đẵng, vẹn vẹn hiện thực tuổi tác, hắn đều nhanh 60 tuổi. Đã từng ngồi chung một cái phòng học đồng học, giờ phút này hẳn là cũng bắt đầu chuẩn bị bảo dưỡng tuổi thọ. Càng huống hồ, bộ trưởng Minh Sương ít nhất bát giai, thậm chí có thể là cửu giai. Đối với võ giả, nhất là cao giai võ giả mà nói, trừ phi giống Cốc Phong như vậy tới gần đại nạn, nếu không bảo trì trẻ tuổi dung mạo dễ như trở bàn tay. Tiện tay đóng lại hoang nên không chán, nhìn về phía mạng nội bộ chính thức giao diện. Nhiệm vụ, trao đổi, diễn đàn, tam đại bản khối, đập vào mi mắt. Lý Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, giơ tay lên điểm vào nhiệm vụ bản khối. Ba ba bá. Màn hình mở rộng, từng hàng tọa độ cấp tốc lấp đầy màn hình. Không có văn tự, không có giới thiệu, chỉ có tọa độ. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, tiện tay điểm hướng bên trong một cái tọa độ. Tích tích. Ngắn ngủi nhắc nhở vang lên, một nhóm văn tự bắn ra. Tọa độ trô quá xa, vô pháp xác nhận, thân phận không phải hành động khoa. Kiểm tra người sử dụng thân phận vì điều tra văn phòng phó chủ nhiệm, phán đoán là lâm sở. Nhắc nhở, đột nhiên biến đổi. Lý phó chủ nhiệm, tuyên bố nhiệm vụ xin liên lạc hành động văn phòng. Phát nhiệm vụ. Lý Thanh Sơn sắc mặt tối đen, hậm hực thu tay lại chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, về sau ta khu ba gió êm sóng lặng, làm sao có thể có nhiệm vụ. Mang theo phẫn nộ tâm tình, rời khỏi nhiệm vụ bản khối, ấn mở trao đổi giao diện. Trao đổi thương thành nhìn qua cùng dĩ vãng học phủ thương thành không sai biệt lắm, bất quá thương phẩm càng nhiều, càng tạm. Lý Thanh Sơn đơn giản sau khi liếc nhanh mấy lần, ánh mắt rơi xuống bắt mắt nhất phân loại bên trên. Tinh thần mạnh mẽ, ngón tay chỉ động, màn hình lần nữa bắt đầu mở rộng. Từng cái hình ảnh theo thứ tự sắp xếp, phủ kín màn hình. Kim diễm, cát vàng, lam băng, đá xám. Màu sắc khác nhau, hình dạng lớn nhỏ không đều. Sơ lược quét qua, khoảng chừng hơn vạn loại thuộc tính khác nhau tinh thần mảnh vỡ. Bất quá, có hình ảnh không có nghĩa là có hàng. Trong đó 99 đều biểu hiện thiếu hàng, trao đổi cái nút bên cạnh đặt song song một cái xếp hàng tuyển hạng, thậm chí còn chi kỷ tiêu chí ra xếp hàng nhân số. Mà có hàng vụn vặt mấy loại tinh thần mảnh vỡ, lại đều không người hỏi thăm. Có Cốc Phong trước đó giảng giải, Lý Thanh Sơn tự nhiên minh bạch vì cái gì. Hiển nhiên, những mảnh vỡ này là thuộc về hiếm mảnh vỡ rất có thể trao đổi lần này về sau, liền không có lần thứ hai. Bất quá, Lý Thanh Sơn liếc nhìn xếp tại hàng đầu viêm dương mảnh vỡ, xếp hàng nhân số đã đến 87. Hấp thu công pháp thật khó như vậy luyện sao? Mỗi một loại tinh thần mảnh vỡ phía dưới đều liệt ra tương ứng hấp thu công pháp, không giống nhau. Mảnh vỡ hết giá 1 vạn điểm công hiến, mà công pháp chỉ cần 1.000 điểm. Đông đảo đồng liêu tình nguyện xếp hàng, cũng không nguyện ý nhiều tu một môn công pháp, hiển nhiên không chỉ là bởi vì sợ lãng phí đây 1.000 điểm. Không quan trọng. Lý Thanh Sơn lắc đầu, tiện tay đem viêm dương mảnh vỡ đối ứng chân viêm quyết đổi, ánh mắt nhìn về phía người tài khoản. 1.000 điểm công hiến, không phía dưới. Còn có liên quan tới cống hiến nguồn gốc nhắc nhở. Phó chủ nhiệm, 1 năm 100 điểm. Trưởng khoa, tháng 1 năm 20 điểm. Khoa biên, tháng 1 năm 10 điểm. Đương nhiên, tiền lương chỉ là ấm no, chân chính đầu to ở chỗ tích hiệu. Mỗi một hạng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, phòng phân tích đều biết tiến hành tập hợp, ước định, đối với nhân viên tham dự cấp cho cống hiến. Chờ lấy đơn vị thêm tiền thưởng, làm sao có thể so sánh được tự mình động thủ nhanh. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, giơ tay lên đóng lại giao diện. Mặc dù đối với thủ hạ phòng mà nói, về sau khẳng định sẽ tích hiệu thảm đạm, nhưng tinh thần mảnh vỡ cũng không phải chỉ có thể ở bộ bên trong trao đổi. Chỉ cần đủ chịu khó, dám đưa tay. Ban Long phòng đấu giá thế nhưng là một mực danh xưng tài đại khí thô a. Đang tại Lý Thanh Sơn cảm khái thời điểm, ong ong. Cổ tay chấn động, một nhóm số xa lạ bắn ra, mang theo ghi chú. Trạm ta bộ hành động văn phòng chủ nhiệm, Hạ Tồn chân hình chiếu màn hình bắn ra, một khuôn mặt tươi cười xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, Thanh Sơn như cũ. Tốt một cái Thanh Sơn như cũ. Hạ Tồn chân nụ cười rào rạt, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, Lý Thanh Sơn, nghe tiếng đã lâu, hôm nay cuối cùng là gặp mặt. Ngươi như vậy tuyệt thế thiên điều, phải nên đến ta hành động phòng. Khu khu. Lý Thanh Sơn ho khan đánh gãy, nhắc nhở, nhận được hạ chủ nhiệm hậu ái, bất quá ta hôm nay đã bảo trước. Chuyển cái văn phòng mà thôi, tính không được cái gì. Hạ Tồn chân khoát qua tay, lấp đầy dụ dỗ nói, ta nhìn qua ngươi tư liệu, đối với ngươi cũng coi như có hiểu biết, điều tra phòng thanh nhàn thời gian ngươi khẳng định đợi không quen, đến ta hành động phòng, cam đoan. Không, ngươi không hiểu rõ. Lý Thanh Sơn lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, ai ưa thích một mực chém chém giết giết. Khu ba bên này gió êm sóng lặng, đang thích hợp qua quà thanh nhàn thời gian. Có đúng không? Hạ Tồn chân nhìn qua màn hình, thần sắc sững sờ. Đúng lúc này, vội vàng tiếng bước chân đột nhiên đang vẽ bên ngoài vang lên, có đầu mối. Hạ Tồn chân cấp tốc hoàn hồn, lần nữa cười lên. Được thôi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hôm nay cũng coi là một cái khởi đầu tốt đẹp, đem manh mối phát cho ta, ta tự mình giúp ngươi phát cái nhiệm vụ. Không có. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, dùng ánh mắt ngừng lại một mặt hưng phấn bao hòa đồng. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh, mỉm cười. Hạ chủ nhiệm, hiểu lầm, chỉ là bình thường báo cáo công tác mà thôi. Ta nói qua. Khu ba, gió êm sóng lặng. Chương 431, Nam Xuyên. Chương 431, Nam Xuyên. Trò chuyện của máy, hình chiếu màn hình dập tắt. Lý Thanh Sơn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Bao Hòa Đồng, nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn mở miệng. Bất quá, Bao Hòa Đồng lực chú ý đã bị một mảnh hỗn độn văn phòng hấp dẫn, trên mặt hưng phấn biến thành kinh ngạc. Lý chủ nhiệm, đây là có chuyện gì? Không có việc lớn gì. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản nói, mới đến, cốc chủ nhiệm sợ ta chưa quen thuộc hoàn cảnh, sang xem một chuyến. Ân. Bao Hòa Đồng con mắt máy động, đây còn gọi không có việc lớn gì. Cốc phong thoái ẩn trăm năm, cơ bản cùng biến mất không sai biệt lắm, bây giờ vậy mà lần nữa hiện thân. Phải biết, hắn lần trước thấy Cốc Phong, nhưng vẫn là tại trăm năm trước vừa mới tiến điều tra khoa thời điểm. Ánh mắt hạ xuống đến thanh niên trên thân, biểu lộ lập tức phức tạp lên. Người cùng người, quả nhiên khác nhau. Cốc chủ nhiệm chỉ là tới gần đại nạn, cũng không phải đã rời trước, không có gì quá kỳ quái. Lý Thanh Sơn khoát tay áo, thúc giục nói, nhìn ngươi vừa rồi biểu lộ, hẳn là có tin tức a. Không sai. Bao Hòa Đồng bừng tỉnh hoàn hồn, cấp tốc nói, lão phòng đoạn thời gian trước nắm đến một tuyến đường, một đường truy tìm đến Nam Xuyên tinh vực, rốt cuộc tìm được manh mối. Lão phòng, Nam Xuyên tinh vực. Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, lão phòng chính là Tam Ti điều tra 97 khoa, trưởng khoa. Về phần Nam Xuyên tinh vực, Lý Thanh Sơn ngón tay chỉ động, mở ra hình chiếu dụng cụ, gọi ra tinh đồ. Chủ nhiệm, ở chỗ này. Bao Hòa Đồng tay mắt lanh lẹ, lập tức điểm hướng bên trong một cái hơi co lại tinh vực, giải thích nói, theo lão phòng truyền tin, mục tiêu là Nam Xuyên tinh vực cỡ lớn khóa vực công ty xuyên tụ tập đoàn dính liễu buôn lậu một nhóm cao giai tà thần dị tộc. Cao giai, tà thần dị tộc. Lý Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, quyết định thật nhanh nói, lập tức phong tỏa tin tức, thông chi lão phòng án binh bất động, lấy bản thân an toàn làm trọng, đợi ta tự mình đi điều tra nghiệm chứng. Tự mình đi. Một cái mệnh lệnh, trực tiếp đem Bao Hòa Đồng đánh cho hồ đồ. Bất quá, trừ kinh ngạc ra, càng nhiều là xấu hổ. Cái kia, chủ nhiệm, tin tức không có cách nào lại phong khóa. Ân. Lý Thanh Sơn nhíu mày, lập tức nhớ tới vừa rồi tại nhiệm vụ bản khối không thoải mái từng trải. Lao phòng đã liên hệ với hành động văn phòng, tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ còn không có phát. Bao Hòa Đồng tranh thủ thời gian mở miệng, giải thích nói, giám sát, nghiệm chứng là chúng ta điều tra khoa công tác, Lao phòng còn không có xác nhận tin tức thật giả, không có cách nào tạo ra nhiệm vụ. Bất quá, hắn đã thông chi quen biết hành động khoa hỗ trợ. Hỗ trợ? Lý Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía tinh đồ, rơi xuống Nam Xuyên tinh vực bên trên, nhíu mày. Cái này xuyên tụ tập đoàn địa vị rất lớn, bối cảnh sát thực không nhỏ. Bao Hòa Đồng điểm ra máy truyền tin hình chiếu, một tấm hình xuất hiện ở trên màn ảnh. Lão giả một thân rộng rãi áo bào màu vàng nóng, thân hình phúc hậu, bóng loáng đầy mặt. Hối Bán Tinh, pháp tướng không đủ chín trượng, lại tại 8000 năm trước đi đến pháp tướng 3 bước thành công sập rút vào thể. Cũng là bởi vì đây, thực lực tại một đám khóa vực gia tộc bên trong sức hùng, xuyên tụ tập đoàn từ đó có thời. Ngụy Thất Giai. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Tại lần đầu nghe thấy pháp tướng 3 bước lúc, Tào Đình An liền đề cập tới Ngụy Thất Giai khái niệm, không nghĩ đến hôm nay thật đúng là đủ phải. Bất quá, Lý Thanh Sơn ánh mắt rời đi, lần nữa nhìn về phía Bao Hòa Đồng. Một cái Hối Bán Tinh, hẳn là còn trở ngại không được lão phòng điều tra a. Hối Bán Tinh đích xác không tính là gì, nhưng hắn địa vị rất lớn, lớn đến. Bao Hòa Đồng mặt hiện tức giận, cùng đáy mắt lấp đầy xem thường. Dạ Lôi thân là đường đường phó chủ nhiệm, đều phải tự mình giúp hắn đứng đài. Đang khi nói chuyện, ngón tay tinh đồ, bất đắc dĩ nói, Nam Xuyên tinh vực, chỗ hai khu, khu ba chỗ giao giới, Dạ Lôi lại quan lớn một cấp, lão phòng bây giờ không có biện pháp, mới nghĩ đến liên hệ hành động khoa xuất mã. Bất quá không có nhiệm vụ trong người, hành động khoa cũng càng không qua đêm đủ, trước mắt còn tại rằng co bên trong. Có ý tứ. Lý Thanh Sơn nhìn tinh đồ, ý vị thâm trường nói, cái này xuyên tụ tập đoàn phía sau đứng là bản Long phòng đấu giá a. Chủ nhiệm cao kiến. Ba Hòa Đồng lập tức vai phụ, chắp tay nói, căn cứ lao phòng điều tra, hối bán tinh cùng bản Long phòng đấu giá khu vực giám đốc Từ Hòa liên hệ rất thân, đồng thời tập đoàn cũng ký kết cung hóa hợp đồng. Bất quá bên ngoài hàng hóa, chỉ có các loại tài nguyên, ngay cả phổ thông dị tộc đều không bao hàm. Đây sáng tỏ sự tình, tính là gì cao kiến? Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, vỗ nhẹ Ba Hòa Đồng cánh tay, đi ra văn phòng. Ba Hòa Đồng mặt lộ vẻ vui mừng, đuổi theo sát. Rất nhanh, Đông Thăng tinh xa trên quỹ đạo, Tịch Na số 3 xuất hiện lần nữa. Bên trong chiến hạm, ba đạo nhân ảnh liền nhau mà đứng tại tinh độ trước. Lý Thanh Sơn vô vô Khổng Dương bà bay, cười nhạt nói, "Tam Ti 108 khoa mục trước còn có 8 cái phòng trống chỗ, liên quan tới ngươi nhậm chức 9 khoa trưởng khoa thân đỉnh, ta đã đưa cho cấp chủ nhiệm, tin tưởng rất nhanh liền có thể trả lời xuống tới." Đa tại chủ nhiệm để bạn. Khổng Dương nghiêm mặt, chỉnh trọng chắp tay. Khổng Dương nhất định thanh liêm làm theo việc công, không phụ chủ nhiệm nhờ vả. "Ách, thế thì cũng không cần." Lý Thanh Sơn khoát tay áo, nghiêm túc dặn dò, "Nhớ kỹ ta trước đó nói, chuyến này mang cho ngươi, chính là muốn để cho ngươi nhìn nhiều nhiều học." Bên cạnh, Ba Hòa Đồng nhìn có chút ngượng bức Khổng Dương, khóe miệng không khỏi run rẩy, cường nén cười cho. "Dị tộc, quả nhiên sẽ không là người." "Thành ngữ, là như thế này dùng sao?" Chủ nhiệm chân trước mới nói yên tâm lớn mà cầm, ngươi chân sau liền làm cái thanh liêm làm theo việc công không phải tại thượng nhãn được sao? Ngay tại đấy lòng của hắn cười thầm thời điểm, chủ nhiệm nói đúng, xác thực hẳn là nhìn nhiều học. Khổng Dương sắc mặt nghiêm nghị, gật đầu thụ giáo. "Chủ nhiệm một lòng vì công, chúng ta tự nhiên cực kỳ cùng những bước, thanh liêm phục công." "Cái thứ hai công tự, tăng thêm trọng âm." "Ngươi a, càng ngày càng biết là người." Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, lần nữa vô vô Khổng Dương bà bay, tán thưởng nói, "Hữu tâm thuận tiện, đến lượt các ngươi, yên tâm cầm chính là." Lần này, đổi Ba Hòa Đồng một bước. Ánh mắt vừa đi vừa về dò xét, thật vất vả mới quay lại. "Thanh liêm làm theo việc công công không phải công, mà là chỉ Lý Thanh Sơn." "Thành ngữ, còn có thể dạng này dùng." "Lão Bao, Nam Xuyên tinh vực khoảng cách Đông Thăng tinh chừng 5000 nhiều năm ánh sáng, muốn gần 20 ngày hành trình, sẽ có hay không có điểm đã chậm?" Tiếng nói truyền đến, Ba Hòa Đồng bừng tỉnh hoàn hồn, chỉ thấy Lý Thanh Sơn đang theo dõi màu lục đường biển bên trên dự đoán thời gian, chau mày. "Chủ nhiệm yên tâm." Ba Hòa Đồng tranh thủ thời gian mở miệng, bảo đảm nói, "Hành động khoa mặc dù không có cách nào đọc thủ, nhưng cũng phong tỏa cả viên tinh cầu, chỉ cần lao phòng tin tức không có vấn đề, những cái kia cao giai tà thần dị tộc tuyệt đối không có cách nào chuyển gì." "Vậy là tốt rồi." Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dò xét hai người một phen về sau, quay người hướng thông đạo đi đến. "Ta đi trước bê quan, các người hai cái mình quen biết một chút." Bóng lưng biến mất tại lối đi nhỏ cuối cùng. "Bá." Khổng Dương chống ra quả xếp, nụ cười còn chưa nâng lên, liền đối mặt một đôi lấp đầy cảnh giác ánh mắt,